đám này tử trạch kỹ thuật viên quả nhiên là dựa vào não bổ sống qua ngày sao? Daniel lặng lẽ quan sát đến gỗ vẫn sắc mặt, lúc này cẩn thận hỏi, chủ ta, ngài hỏi những này là? Không có gì, chỉ là có chút tò mò, gỗ vẫn thuận miệng nói ra, nhìn về phía nổi bật bên trong cùng mạ nùm thời điểm trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười, tò mò nếu ta đột nhiên giải trừ ẩn ấp, trực tiếp xuất hiện tại hai vị này trước mặt sẽ phát sinh cái gì? Daniel trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó liền nghiêm túc suy tư lên làm như vậy khả thi tới. Gỗ vẫn thấy thế cười nhẹ một tiếng, không cần làm thật, ta cũng không tính làm như thế. Vừa nói, hắn một bên đi vào hai vị kia vẫn ở vào tâm trí quấy nhiêu trạng thái đại chủ giáo bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đập đi lên. Tiếp đó, ta liền một lần nữa trở lại phía sau màn. Nổi bật bên trong cùng mạ nùn tại vô biên vô tận hỗn độn trong sương mù mất phương hướng thật lâu, lâu liền phảng phất một cái tỉnh không đến mộng cảnh. Làm tâm linh cùng mộng cảnh lĩnh vực chuyên gia, bọn hắn đối loại tình huống này cũng không cảm thấy bối rối, đồng thời đã mơ hồ nắm được tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, tại phát giác được xảy ra vấn đề cũng không là hoàn cảnh bên ngoài, mà là lòng của mình trí về sau. Hai tên đại chủ giáo liền đình chỉ phí công bốn phía đi lại cùng thăm dò, ngược lại bắt đầu nếm thử theo tự thân giải quyết vấn đề. Chúng ta chỉ sợ phải lần nữa hiệu chỉnh tâm trí của mình, mạ nùn lớn giọng ở trong sương mù truyền đến, nổi bật bên trong thấy không rõ đối phương cụ thể thân ảnh nhào bột mì mạo, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy có một cái tương đối quen thuộc màu xám đen đường nét ở trong sương mù chìm nổi, ý vị này hai người khoảng cách nên rất gần, nhưng cảm giác quấy nhiễu dẫn đến dù cho hai người gần trong gang tấc, cũng không cách nào trực tiếp thấy rõ đối phương, này đáng chết sương mù hẳn là một loại nào đó tâm tượng quấy nhiễu. Nó dẫn đến ý thức của chúng ta tầng cùng giác quan tầng sai chỗ. Chỉ sợ không chỉ là tâm tượng quấy nhiễu, nổi bật bên trong đại chủ giáo đáp lại nói, ta liên lạc không được phía sau giám sát tổ chỉ sợ tại cảm giác sai chỗ, quấy nhiễu sau khi, chúng ta toàn bộ tâm trí cũng bị chuyển rời đến một loại nào đó càng sâu tầng giam cầm bên trong. Nay tòa tiểu trấn là sống, nó thậm chí có năng lực làm ra như thế tinh diệu mà hiểm ác bây dập tới đối phó chúng ta. Cái này, họ vừa ạt nạn nói tục, địa phương. Mã nụ đại chủ giáo mắng một câu, tóm lại trước hiệu chỉnh tâm trí đi, mặc kệ chúng ta bị nhốt ở nơi nào. Ít nhất phải thấy rõ vây khốn chính mình chính là cái gì mới được. Nghe cái kia vô cùng quen thuộc giọng không ngừng ồn ào, nổi bật bên trong đại chủ giáo chỉ là lạnh nhạt nói, tại ngươi ồn ào những cái kia thô tục ngữ điệu thời điểm, ta đã tại làm như vậy. Hắn thu nạp lấy phát tán ý thức, nhưng tụ hơi có chút sai lệch tư tưởng, tại mảnh hỗn độn này mất cân bằng biển tinh thần bên trong, từng chút một lần nữa phát họa lấy bị bóp méo bản thân nhận biết. Vô biên vô tận sương mù ở bên người ngưng tụ, rất nhiều quen thuộc mà xa lạ sự vật đường nét tại cái kia trong sương mù nổi lên, nổi bật bên trong cảm giác lòng của mình chí đang không ngừng chìm vào trí nhớ cùng ý thức chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua, cái kia nhiễu người hai mắt sương mù tan đi, hắn trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện lần nữa ngưng tụ mà chân thực tình cảnh. Hắn đưa thân vào một tòa cổ xưa mà âm trầm trong pháo đài cổ, đưa thân vào cổ bảo trong tiệm sách. Có mấy trăm năm lịch sử bằng đá trên vách tường khảm nạm lấy phát ra ánh sáng mờ nhạt mang ma tinh, cổ điện cạ lì chỉ kẻ hựa thức lập trụ trong tầm mắt kéo dài, cột đá chống đỡ lấy cao cao gạch đá mái vòm bên trên phức tạp thần bí bích họa văn chương bị che kín một tầng đen xám, phảng phất đã cùng thành bảo bên ngoài hắc ám hòa làm một thể. Tại cột đá cùng vách tường ở giữa, tại âm trầm mái vòm cùng thô ráp phiến đá mặt đất ở giữa là từng dây trầm trọng hoặc giá sách, từng sợi đỉnh phát ra hào quang màu vàng nhạt đồng thau của đèn. Nổi bật bên trong người khoác trường bào màu trắng, lặng lặng rong chơi tại đây tòa âm trầm cổ lao thành bảo bên trong, dạo bước tại phảng phất có thể đem người bao phủ giá sách ở giữa. Hiệu chỉnh tâm trí, thật không phải cái gì vui sướng sự tình. Vị này vĩnh miên giả đại chủ giáo nhẹ giọng lầu bầu, dọc theo những cái kia vốn đã tại trong trí nhớ phong hóa biến mất, giờ phút này lại rõ ràng tái hiện giá sách hướng chỗ sâu đi đến. Nay nguồn gốc từ hắn chôn giấu thật sâu trí nhớ, cũng là hắn khó mà quên được trí nhớ. Hắn đi qua một tòa sách màu đen cung, giá sách hai cây trụ cột ở giữa, lại quỷ dị khảm nạm lấy một cái cửa gỗ, làm nổi bật bên trong theo trước cửa đi qua, cánh cửa kia liền tự động mở ra, có quang mang theo môn bên trong chợt hiện, hiện lộ ra một bên khác ước chừng. Người mặc lộng lấy thuật cưỡi ngựa áo khoác nam hải ở ngoài sáng trong thành bảo chạy, đi theo phía sau một mặt lo lắng người hầu cùng thị nữ, già mua quản gia thở hồng hộc đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nổi bật bên trong tầm mắt không có chết đi, chỉ là lặng lặng đi qua, đem cánh cửa này bỏ lại đằng sau. Hạ một cái giá sách, hạ một cánh cửa. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, theo trang viên đường mòn ở giữa nhẹ nhàng đi xuyên, không biết tên chim chóc theo ven đường chấn động tới, ăn mặc màu đỏ, màu lam áo khoác người hầu tại phụ cận đi sát đằng sau. Niên tuế hơi dài thiếu niên ngồi tại trong tiệm sách, mặt mỉm cười đọc lấy những cái kia đắt đỏ sách báo điện tịch, lão quản gia An Tĩnh đứng ở một bên, trên mặt mang theo bình hòa nụ cười. Trong thành bảo có người tới tới đi đi, khuôn mặt đã mơ hồ trung niên quý tộc vợ chồng nhíu mày nhăn trán đứng tại trong đình viện. Có người tại tuyên đọc hoàng đế bệ hạ ý chỉ, có người đang thảo luận họ vừa ạt nạn mây đen, có người đang thảo luận hắc rượu thạch cung trong âm mưu cùng tranh đấu, có người đang thấp giọng nhắc lên rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ vương tử tên, có người đang nói tới ổ chủ tủ gia tộc điên cuồng cùng cố chấp, có người đang nói đến sụp đổ cũ đế đô, nói đến sụp đổ về sau lan tràn tại thành viên hoàng thất bên trong mình rủa. Trong thành bảo xuất hiện rất nhiều người xa lạ, xuất hiện khuôn mặt giấu ở sát sau mặt nạ kỵ sĩ, bọn người hầu mất đi trong ngày thường tươi cười rạng rỡ bộ dáng, lão quản gia nhíu mày nhăn trán, không biết đến từ nơi nào nói nhỏ tiếng tại giá sách ở giữa tiếng vọng, tại nổi bật bên trong bên thai lan tràn. Này chút thấp trong tiếng nói lặp đi lặp lại đề cập loạn đảng phản bội, lao hoàng đế lâm vào điên cuồng, hắc rượu thạch cung giấy lên hỏa hoạn chờ làm người kinh hồn táng đảm từ ngữ. Thanh bảo trong hành lang hoa mỹ bảy biện bị người chuyển không, hoàng gia bộ binh thiết ngoa đạp phá trang viên đường mòn yên tĩnh, thiếu niên biến thành người trẻ tuổi, không nữa cưỡi ngựa, không nữa tùy ý vui cười, hắn lặng yên ngồi tại cổ lão trong tiệm sách, chui đầu vào những cái kia ố vàng trong điện tịch, chui đầu vào bí ẩn trong tri thức. Bọn người hầu bị giải tán, thành bảo nam chủ nhân đi họ ủa ạt nán lại chưa trở về, nữ chủ nhân điên điên khùng khùng đi qua đình viện, không ngừng mà thấp giọng chửi mắng, khô héo lá rụng xoay chuyển đập vào bay vào đã kinh biến đến mức trống rỗng môn sảnh. Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua khe cửa nhìn chằm chằm bên ngoài thưa thớt người hầu, phảng phất toàn bộ thế giới biến hóa đều đã không có quan hệ gì với hắn. Họ ủa ạt nạn cung đình đấu tranh, bao phủ tại ổ chủ tu bên trong gia tộc cuồng loạn bóng mờ, các quý tộc người người cảm thấy bất an. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Người trẻ tuổi ngày qua ngày ngồi tại trong tiệm sách, ngồi tại đây duy nhất đạt được giữ lại gia tộc di sản chỗ sâu, quyển sách trên tay của hắn cuốn càng ngày càng âm trầm quỷ dị, miêu tả rất nhiều đáng sợ hắc ám bí mật, rất nhiều bị coi là cấm kỵ thần bí tri thức. Hắn nghiên cứu đế quốc lịch sử, nghiên cứu cũ đế đô sụp đổ ghi chép, mang theo một loại nào đó đùa cợt cùng cao cao tại thượng tầm mắt, hắn lớn mật nghiên cứu lấy những cái kia có quan hệ ổ chủ tụ gia tộc nguyền rủa cấm kỵ mật thân, phảng phất không lo lắng chút nào lại bởi vì này chút nghiên cứu mà nhường gia tộc gánh lấy càng nhiều tội hơn tên. Mà tại nghiên cứu này chút cấm kỵ mật thân quá trình bên trong, hắn cũng theo gia tộc cất giữ sách vở bên trong tìm được hàng loạt phủ bụi đã lâu thư tịch cùng quyển trục. Ở trong đó ghi lại liên quan tới mộng cảnh, liên quan tới tâm linh bí thuật, liên quan tới hắc ám thần thuật tri thức, bí ẩn tri thức quán thâu tiến vào trong óc. Lạ lâm tâm trí của con người xuyên thấu qua những cái kia dấu ở thư quyển nơi hẻo lánh ký hiệu cùng chữ viết liên thông người tuổi trẻ đầu não, hắn tự giam mình ở thư viện bên trong, hóa thân thành bên ngoài khinh bỉ trong tiệm sách tù phạm, sa đọa vứt bỏ thể quý tộc, tâm linh của hắn lại đạt được hiểu rõ thoát, tại lần lượt nếm thử bí thuật cấm kỵ quá trình bên trong đã vượt ra thành bảo cùng trang viên trói buộc. Một cái vĩnh miên giả tại qua thời quý tộc thành bảo chỗ sâu sinh ra. Nổi bật bên trong đại chủ giáo tại trong tiệm sách dạo bước lấy, dần dần đi tới cái này ức cung khuyết chỗ sâu nhất. Tại trước một cánh cửa cuối cùng, hắn thấy nhiều năm trước chính mình đang đứng bình tĩnh tại hàng loạt nguồn ngang chồng chất sách báo ở giữa, tấm kia tuổi trẻ mà tái nhợt trên khuôn mặt mang theo bình tĩnh nhưng lại chất chứa điên cuồng nụ cười, phức tạp mộng cảnh phù văn bôi che ở hắn trường bảo cùng phụ cận mặt đất, trên vách tường, bao trùm lấy tất cả mặt ngoài, trong bóng đêm lập lòe phát sáng. Có tiếng bước chân nặng nề theo trong tấm hình truyền đến, võ trang đầy đủ hoàng gia kỵ sĩ đẩy cửa xông vào người tuổi trẻ lãnh địa, cầm đầu sĩ quan cao giọng tuyên đọc hoàng đế Giô-sê tở tạ ổ chủ tù mệnh lệnh, trước tới bắt bí mật nghiên cứu hoàng thất bí mật, dính líu mạo phạm hoàng thất uy nghiêm, dính líu hắc vu thuật vứt bỏ thể quý tộc. Đã trở thành vĩnh miên giả người trẻ tuổi lộ ra mỉm cười, phát động bố trí tại toàn bộ trong tiệm sách quy mô lớn pháp thuật, xâm lấn thành bảo hết thảy kỵ sĩ tại mấy hơi thở bên trong liền trở thành giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn trung thực tín đồ. Nơi này không có cái gì vĩnh miên giả, bởi vì người người đều là vĩnh miên giả. Nổi bật bên trong đại chủ giáo đứng ở hàng cuối cùng trước kệ sách, lặng lặng nhìn chăm chú viết sách khung ở giữa cánh cửa kia bên trong hiện hiện ra trí nhớ cảnh tượng. Nó miêu tả lấy hắn trở thành vĩnh miên giả một bước cuối cùng. Nhưng này đã là 10 chuyện mấy năm về trước. Lượn lịch trí nhớ có trợ giúp dựng lại tiềm thức bản thân nhận biết, đại chủ giáo cảm giác lòng của mình trí đang ở một lần nữa trở nên vững chắc, hắn hoàn thành đối với mình ta nhận biết một lần nữa phát họa, trên lý luận, loại kia dẫn đến ý thức tầng cùng cảm giác tầng sai chỗ quấy nhiều lực lượng cũng sẽ ở quá trình này kết thúc về sau bị triệt để tiêu trừ. Hắn đã thả lỏng một chút, đã bình ổn tĩnh tư thái đối mặt với những cái kia trong lòng chỗ sâu nhất trí nhớ, tầm mắt thì lạnh nhạt quét qua phụ cận từng dãy giá sách, quét qua những cái kia dày nặng, cũ kỹ, thiết kế hoa lệ sách vở. Từng quyển thư tịch địa đều miêu tả lấy rộng lớn đại địa, cùng với bao trùm ở trên mặt đất trống không bàn tay. Nổi bật bên trong tầm mắt trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, hắn trong lòng căng thẳng, khỏe mắt quét nhìn thì thấy cuối cùng cánh cửa kia bên trong tượng trưng cho mười mấy năm trước tuổi của mình người tuổi trẻ đang lộ ra nụ cười cổ quái. Đối phương mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay hoành đưa, lòng bàn tay hướng phía dưới, phản phất bao trùm lấy không thể nhận ra đại địa. Gây nên thượng tầng tự sự người, đưa ta nhóm toàn trí toàn năng tạo vật chủ. Nổi bật bên trong mở to hai mắt nhìn, phù văn màu vàng nhạt lập tức tại bên cạnh hắn hiện. Đang ra sức thoát khỏi chính mình này chút tầng sâu trí nhớ đồng thời, hắn cao giọng hô: "Mã Nùn đại chủ giáo, không muốn hiệu chỉnh tâm trí, không nên tiến vào trí nhớ của mình chốt sâu. Đây là cái hãm." Hắn loang thoáng phảng phất cũng nghe đến Mã Nùn đại chủ giáo gầm thét, ý thức được vị kia tính tình sôi động đại chủ giáo chỉ sợ cũng tao ngộ cũng giống như mình mối nguy, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra càng nhiều ứng đối, liền bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình một trận kịch liệt rung chuyển, cảm giác bao phủ tại chính mình tâm linh bên trên trống không dày nặng bóng mờ bị một loại nào đó thô bạo nhân tố quét sạch sành sanh. Rối loạn bóng mờ thời gian lập lòe, liên quan tới cổ bảo cùng thư viện hình ảnh cấp tốc tiêu tán sạch sành sanh, hắn phát hiện mình đang đứng tại sáng lên đèn đường huyễn ảnh tiểu trấn đầu đường, vị kia Daniel đại chủ giáo đang một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. "Ngươi đang kêu kêu cái gì?" Daniel đại chủ giáo cao mày hỏi. Chương 783, chân diện mục. Làm nổi bật bên trong cùng mạ nùm hai tên đại chủ giáo khôi phục tỉnh táo, gỗ vẫn liền đình chỉ cùng Daniel trực tiếp trao đổi, một lần nữa hóa thành một cái ở bên cạnh yên tĩnh dự tính lại người vật vô hại vượt ngoại người du đãng. Theo phương diện nào đó xem, hắn cảm giác mình cái này từ đầu đến cuối đi theo vĩnh miên giả nhóm cùng một chỗ hành động, nhưng lại không người biết đến ách bên ngoài người giống như mới là này quỷ dị địa phương kinh khủng nhất nguyên tố. Mà tại một bên khác, Daniel thì theo nổi bật bên trong đại chủ giáo khẩu bên trong biết được đối phương tại một lần nữa hiệu chỉnh tâm trí lúc trải qua. Ngươi nói, ngươi tại trí nhớ của mình chỗ sâu thấy được thượng tầng tự sự người hình chiếu. Daniel biểu lộ phá lệ nghiêm túc, nhìn chằm chằm nổi bật bên trong con mắt, mà lại ngươi trong trí nhớ biểu tượng tiềm ẩn bản thân bộ phận đã bắt đầu ca ngợi thượng tầng tự sự người. Nổi bật bên trong đại chủ giáo biểu lộ âm trầm gật gật đầu, bên cạnh mạ nủn cũng làm ra phụ họa, ta cũng gặp được tình huống tương tự đáng chết. Ta về tới vài thập niên trước còn tại chiến thần giáo hội bên trong đảm nhiệm mục sư thời điểm, cái kia trong giáo đường ngồi đầy người, đột nhiên tất cả mọi người bắt đầu đối đầu tầng tự sự người cầu nguyện. Ta thể, theo ta từ bỏ chiến thần tín ngưỡng trở thành ác ngộng đạo sư lại đến bây giờ, ta bệnh ra đáng sợ nhất ác ngộng cũng liền trình độ này. Gô Vân ở bên cạnh nghe hai vị đại chủ giáo giảng giải riêng phần mình trải qua, ý thức được hai người này nên đều thuộc về nửa đường chuyển hóa mà đến vĩnh miên giả thần quan. Bọn hắn một cái đã từng là tài phòn quý tộc, một cái đã từng là chiến thần giáo hội thần quan, nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn đã triệt để cùng đi qua quyết liệt, cũng thông qua thực lực bản thân cùng thời gian dài hiệu trung tấn thăng thành vĩnh miên giả cao tầng. Điểm này cùng Daniel trải qua cũng rất là tương tự tại trở thành một tên hắc ám thần quan trước đó, hắn là theo tài phòn pháp sư hiệp hội trốn đi cao giai pháp sư, cũng là nửa đường chuyển hóa thành vĩnh miên giả. Hiện tại ta nhất định phải xác nhận một điểm, Daniel thì nhìn chằm chằm nổi bật bên trong cùng mạ nùm hai tên đại chủ giáo, các ngươi có hay không đã bị thượng tầng tự sự người ô nhiễm? Nổi bật bên trong cùng mạ nùm lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đều không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Tại riêng phần mình trí nhớ chỗ sâu, tại vốn nên thuộc về tự thân tiềm thức tầng dưới chót nhất, bọn hắn đã tự thể nghiệm đến thượng tầng tự sự người quỷ dị ăn mòn, đối này chủng nhân loại khó có thể lý giải được lực lượng, bọn hắn lại không chút nào khinh thị, càng sẽ không mù quáng tin tưởng mình đối tự thân tình huống phán đoán. Dù sao, nếu như ô nhiễm đến từ tự thân tiềm thức, một người như vậy là không thể nào phát giác được mình đã bị ô nhiễm. Mà Daniel là tâm linh internet an toàn chủ quản, bản thân về tâm trí báo nguy trước cùng ô nhiễm phòng hộ chờ lĩnh vực liền đều có rất cao tạo nghệ, do vị đại chủ này dạy dỗ tay tiến hành kiểm tra, là hết sức hợp tình hợp lý. Nhưng trước đó, nổi bật bên trong đại chủ giáo vẫn là đầu tiên đưa ra nghi vấn, Daniel đại chủ giáo, ngươi là thế nào không nhận nơi này dị thường hoàn cảnh ảnh hưởng? Daniel biểu hiện trên mặt chưa biến bởi vì hắn sớm đã cùng gỗ vẫn trao đổi qua, câu tứ tốt lúc này vốn có trả lời, làm an toàn chủ quản, ta có cái công tác đã thành thói quen. Ta xưa nay không nắm tâm trí của mình hoàn toàn đắm chìm trong bất luận cái gì một cấp ý thức bình tầng bên trong, tại tiến hành lần này thăm dò thời điểm, ta cũng bảo lưu lại một bộ phận tư duy trình đao loạt tại kém cỏi ý thức tầng bên trong. Làm thôn trấn xuất hiện biến hóa thời điểm, ta ở lại bên ngoài tư duy phát hiện dị thường, từ đó chính mình tỉnh lại chính mình. Daniel cũng không phải là thuận miệng nói bậy, hắn giảng này chút, là vừa rồi hắn cùng gỗ vẫn trao đổi này tòa huyễn ảnh tiểu trấn quỷ dị tình huống lúc, thảo luận ra một đầu đi hữu hiệu phòng hộ phương án hắn tại hai vị đại chủ giáo trước mặt duy nhất nói láo bộ phận, liền là hắn kỳ thật đã không có cái này đặc biệt thói quen. Lần này thăm dò cũng không có làm cái gì phân phối tư duy kỹ thuật, nhưng lần này sau khi trở về, có lẽ thật nên dưỡng thành như thế cái thói quen. Dù sao, tâm linh internet đã không an toàn nữa, tại giải quyết triệt để thượng tầng tự sự người uy hiếp trước đó, hắn cái này thường xuyên muốn cùng internet ô nhiễm liên hệ an toàn chủ quản nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mới đi. Nổi bật bên trong cùng mạ nùm hai tên đại chủ giáo đối Daniel thoại tựa hồ không có hoài nghi, bọn hắn nhẹ gật đầu, lớn giọng mạ nùm lập tức hỏi thăm, ngươi dự định làm sao kiểm tra chúng ta là không gặp thượng tầng tự sự người ô nhiễm? Vừa nói, vị này dáng người thấp bé tên đường tính lại thật lớn vĩnh miên giả đại chủ giáo nhịn không được túi đầu nhìn chính mình liếc mắt, trong giọng nói có chút bất mãn, cái địa phương đáng chết này, ta còn nhất định phải dùng bộ dáng này chuyển động. Chúng ta giả lập ngụy trang tại đây bên trong tựa hồ không có tác dụng, nổi bật bên trong đại chủ giáo nhìn mạ nùm liếc mắt, ngươi nên thản nhiên tiếp nhận chính mình chân thực bộ dáng chìm đắm trong chính mình giả lập ngụy trang bên trong, cũng không phải một cái đại chủ giáo vốn có biểu hiện. Ta biết. Ngươi quá phí lời. Daniel không có để ý trước mắt hai tên đồng liêu nói chuyện với nhau, hắn chỉ là gật gật đầu, đáp trả mạ nùm vừa rồi đặt câu hỏi. Muốn kiểm tra các ngươi có hay không nhận ô nhiễm rất đơn giản, nhưng cần muốn các ngươi nhất định phối hợp bung ra tâm trí của mình, để cho ta kiểm tra các ngươi tầng ngoài trí nhớ. Yên tâm, ta chỉ kiểm tra tầng ngoài, liền có thể theo bên trong xác nhận có hay không có quan hệ với thượng tầng tự sự người tín ngưỡng. Hắn đây là hy vọng có thể nhân cơ hội này hợp lý kiểm tra hai tên đại chủ giáo tầng ngoài trí nhớ, dùng thu thập một chút tình báo chỉ kiểm tra tầng ngoài trí nhớ, cũng sẽ không thái quá mẫn cảm cùng mạo phạm, nhưng vẫn cần đầy đủ lý do hợp lý, mà trước mắt đây tựa hồ là cái cực kỳ tốt cơ hội. Dùng bài trừ thượng tầng tự sự người ô nhiễm vì lý do, chắc hẳn hai vị đại chủ giáo sẽ không cự tuyệt. Một bên gỗ vẫn cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, rõ ràng đối Daniel biểu hiện có chút hài lòng. Nhưng mà sự tình cũng không có như gỗ vẫn cùng Daniel dự đoán như vậy phát triển. Tại Daniel lời còn chưa dứt, nổi bật bên trong cùng mạ nùm hai tên đại chủ giáo làm ra trả lời trước đó, một thanh âm đột nhiên theo phụ cận đường phố bên trong truyền ra, đó là sẽ lệ nạ Taylor tiếng nói. Không cần xác nhận, Daniel đại chủ giáo nếu như nhận thượng tầng tự sự người ô nhiễm, bọn hắn giờ phút này liền đã biến thành này tòa tiểu trấn cư dân. Daniel biểu hiện trên mặt suýt nữa biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là duy trì lấy lạnh nhạt, chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới nổi bật bên trong, mạ nùm hai người cũng tò mò quay đầu đi, thấy một chén nhỏ đốt đèn đầu tiên xuất hiện tại cách đó không xa cửa ngõ. Sẽ lẽ nạ Taylor cũng không bị đến nơi đây quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng. Kèm theo trong lòng đột nhiên hiện ra nghi vấn, gỗ vẫn cũng mang theo một chút kinh ngạc đổi qua tầm mắt, cũng thấy được tay cầm đốt đèn đi ra cửa ngõ thân ảnh. Hắn thấy được Patty, gần nữ tử tức nữ nhi, tại mộng cảnh chi thành bên trong chạy hải tử, tại mộng cảnh thế giới bên trong xưng hô gỗ vẫn làm sẽ xỉ thúc thúc Patty. Nàng giống như gỗ vẫn trong trí nhớ như thế, ăn mặc thuần trắng váy liền áo, màu nâu nhạt tóc dài khoác tại sau lưng, con mắt rất lớn, tại mộng cảnh trong thế giới có kiện toàn tứ chi, nhưng nàng lại dẫn cùng gỗ vẫn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt biểu lộ, biểu tình kia trầm tĩnh, không màng danh lợi, mang theo không phù hợp hắn tuổi tác ổn trọng, ánh mắt chỗ sâu càng có một tia thế sự xoay vần thành thủ. Trong tay nàng dẫn theo sệ lệ nạ tay lơ đốt đèn, đi theo phía sau bốn tên mang theo cú mèo mặt nạ cao dài thần quan, đang không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Gỗ Văn trừng mắt nhìn, tại bạo tạc kéo tới trong khiếp sợ chấn định lại, cũng ý thức được một sự kiện. Hắn thấy cũng không phải là Patty, mà là chịu lấy Patty khuôn mặt sệ lệ nạ tay lơ. Tại đây tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn bên trong, người người đều bị rút đi tâm linh internet bên trong giả lập ngụy trang, ngược lại bày biện ra thế giới hiện thực chân thực bộ dáng. Như vậy sẽ lệ nạ tay lơ dạng này một cái đã mất đi trong hiện thực thân thể, dùng hình thái ý thức sinh tồn ở internet bên trong cổ lão linh hồn, tại sao lại bày biện ra vạ tỷ lần bộ dáng? Vạ tỷ lần liền là sẽ lệ nạ tay lơ giả vờ, cũng hoặc là tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Gô Văn liên tưởng đến vô số manh mối, hàng loạt nát vụn tình báo phảng phất nổ tung hiện ra đến, cũng cuối cùng bị một đường hình sợi sâu chuỗi thành chính thể. Hắn nghĩ tới vạ tỷ lần màu đầu, nghĩ đến sẽ lệ nạ tay lơ mang theo vạ tỷ lần tại mộng cảnh chi thành bóng rừng trên đường dạo bước vui chơi tình cảnh. Thậm chí nghĩ đến không hiểu xuất hiện tại cản địa khu cái kia ngọn đèn đốt đèn, nghĩ đến nam cảnh thống hợp chiến tranh trước đó, tại sẽ xì sung. Quanh xuất hiện qua vĩnh miên giả chuyển động dấu vết. Sau cùng, hắn nghĩ tới chính là mình gần nhất đang tại chuyện điều tra, là hắn lần trước tại sẽ lệ nạ Taylor trong tư liệu thấy một đoạn văn. Sẽ lệ nạ Taylor, đại chủ giáo, tử vong, nữ tính, linh hồn thể. Trước mắt vị trí, ạt sửa đổi sẽ xì đế quốc nam cảnh. Nguyên lai là dạng này. Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, rất nhiều ý nghĩ ở trong lòng chậm rãi lắng đọng. Hắn không có vội vã đối sẽ lệ nạ tay lơ hoặc vạ tỷ trạng thái bất luận cái gì kết luận, nhưng trong lòng đã có mấy cái tương đối đáng tin suy đoán, mà tại hắn suy nghĩ xuất hiện thời điểm, sẽ lệ nạ. Có vạ tỷ ngoại hình sẽ lệ nạ cũng đi tới Daniel đám người trước mặt. Gô Văn ẩn nấp hiệu quả vẫn tại có hiệu lực, ngoại trừ Daniel bên ngoài, hiện trường vĩnh miên giả không người nào biết còn có một cái người đứng xem đang đứng bình tĩnh tại bên cạnh bọn họ. Daniel ba người thấy được tay cầm đốt đèn sẽ lệ nạ, bọn hắn cũng không che giấu kinh ngạc của mình rõ ràng, không chỉ Daniel là lần đầu tiên trông thấy. Liên liên nổi bật bên trong cùng Mạ Nùn hai vị đại chủ giáo cũng là lần đầu thấy vị này mộng cảnh thánh nữ này bộ dáng. Mạ Nùn cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, sẽ lệ nạ đại chủ giáo, ngươi đây là các ngươi không phải cũng khôi phục chính mình chân thực tư thái sao? Sẽ lệ nạ không chờ đối phương nói xong liền lạnh nhạt đáp lại một câu. Thái độ của nàng rất bình thản trầm ổn, tiếng nói cũng là người trưởng thành thanh tuyến, nhưng tất cả những thứ này sắp đặt tại một cái chỉ có 13-14 tuổi nhỏ trên người cô gái, liền lộ ra phá lệ quái dị dâng lên. Trên thực tế thế giới hiện thực vạ tỷ năm nay cũng đã nhanh đến 15 tuổi. Chỉ bất quá bởi vì thương bệnh ảnh hưởng, nàng thủy chung so người đồng lứa muốn lộ ra gầy nhỏ rất nhiều, điểm này cũng ảnh hưởng đến nàng tại tâm linh internet bên trong hình ảnh, cũng gián tiếp tại sẽ lệ nạ tay lơ chân thực tư thái bên trên thể hiện ra ngoài. Chân thực tư thái. Daniel vô ý thức thì thầm một câu, có chút tốn sức mới nhường nét mặt của mình không đến mức lộ ra quá kỳ quái. Tình huống của ta hết sức phức tạp, các ngươi cũng không cần nghiên cứu kỹ, sẽ lệ nạ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào nổi bật bên trong cùng mạ nùng đại chủ giáo trên thân, các ngươi hết sức may mắn, chỉ là tiếp xúc đến thượng tầng tự sự người ăn mòn. Nhưng cũng không bị ô nhiễm, ngươi nhìn qua cũng không có chịu ảnh hưởng. Nổi bật bên trong hoang mang mà nhìn xem Selena, cùng với Selena sau lưng mấy tên cú mèo thần quan, ngươi làm như thế nào? Selena nhìn nổi bật bên trong liếc mắt, túi đầu xuống nhìn xem chính mình giờ phút này hấu tiểu thân thể, ánh mắt bên trong đột nhiên có một tia tự giễu, thượng tầng tự sự người ô nhiễm sẽ ăn mòn tầng sâu ý thức, làm một cái liều hợp lại linh hồn, một cái vận hành tại internet bên trong tâm trí, ta cũng không có tầng sâu ý thức. Cũng chính là mượn nhờ này phần tính đặc thù, ta không chỉ chống cự này tòa tiểu trấn đối tự thân ăn mòn, còn có thể có cơ hội bảo hộ mặt khác nhận ăn mòn đồng bào. Vừa nói, sẽ lẽ nạ một bên quay đầu nhìn cùng sau lưng tự mình bốn tên mang theo mặt nạ cao dài thần quan liếc mắt, thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, ta chậm một bước, có hai người tầng sâu ý thức đã lọt vào ô nhiễm, biến thành thượng tầng tự sự người tín đồ, biến thành này tòa thôn chấn một bộ phận, dùng năng lực của ta cũng không cách nào lại tìm đến bọn hắn. Huyết ảnh tiểu chấn quỷ dị cùng nguy hiểm nhường Daniel chờ trong lòng người run lên. Gô Văn thì tại sẽ lẽ nạ mở miệng nói chuyện quá trình bên trong quan sát tỉ mỉ lấy nàng và sau lưng nàng mấy tên cú mèo thần quan, nhất là người sau. Tại tỉ mỉ trong quan sát, hắn cũng chưa phát hiện những người này có bị thượng tầng tự sự người thay thế đưa đến không hài hòa cảm giác, trong lòng hơi buông lòng đồng thời, lại không dám triệt để trầm tĩnh lại. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán số một sa tương bên trong dựng dụng ra tới quái dị thật sự là quỷ dị nguy hiểm, nhất là nó trực tiếp uy hiếp được tâm trí của con người, càng lộ ra khó lòng phòng bị, khiến cho người mãi mãi cũng không dám buông lòng cảnh giác, dù cho chính hắn tựa hồ có khả năng không bị ảnh hưởng, tại đối mặt thượng tầng tự sự người cùng với tương quan ảnh hưởng thời điểm cũng không có chút nào dám yên lòng. Sẽ lẽ nào đại chủ giáo, chúng ta bây giờ bị nhốt tại đây, cái tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn bên trong, đã liên lạc không được phía sau giám sát tổ, nổi bật bên trong tại xác nhận trước mắt sẽ lệ nã đại chủ giáo xác thực liền là bản thân về sau cũng không có lộ ra mảy may buông lòng bộ dáng, mà là báo cáo trước mắt hỏng bét hiện trạng, mà lại chúng ta còn cảm giác không đến hiện thực biên giới, vô phương trực tiếp thoát ly internet, tình huống không thể lạc quan. Ta không cần cảm giác hiện thực biên giới, nhưng ta có thể cảm giác được, này tòa thôn trấn cùng bình thường internet ở giữa có một tầng vặn vẹo la chắn, hẳn là nó đang ngăn trở chúng ta rời đi, sẽ lệ nã trầm giọng nói ra. Mặc dù này thanh âm trầm ổn đặt ở một cái tiểu nữ hài trên thân lộ ra có chút mạnh giả người lớn không hài hòa cảm giác, nhưng hiện trường không người để ý điểm ấy, ta suy đoán, tầng này vặn vẹo lá chắn then chốt liền ở trong chấn nhỏ Van Xin, tại tòa kia giáo đường đứng. Lặng địa phương. Có đạo lý, Daniel lộ ra giật mình bộ dáng, tại lần thứ nhất thăm dò bên trong, tòa kia giáo đường chính là tại tiếng chuông vang lên về sau xuất hiện, mà ở trong đó chính là tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn. Chúng ta tại bên ngoài không có tìm được tòa kia giáo đường, nhưng nó có lẽ chính là ở đây. Lên đường thôi, sẽ lẽ nạ nhẹ thở nhẹ một cái, giáo đường không xa, chúng ta lại cũng đã phí phạm không ít thời gian. Tiếng nói vừa ra, nàng đã xoay người, tay cầm đốt đèn, hướng đi tiểu trấn quảng trường phương hướng. Đã giảm quân số hai người vĩnh miên giả nhóm cất bước bắt kịp, gồ vẫn cũng im lặng không lên tiếng theo ở phía sau, cũng lặng lặng nhìn sẽ lẽ nạ lướt mắt. Nhỏ chân ngắn chuyển vẫn rất nhanh, hắn không nhịn được nghĩ nói. Chương 784, tâm linh phong bạo. Tại sẽ lẽ nạ dẫn đầu dưới, chỉ còn lại có 8 người vĩnh miên giả thăm dò tiểu đội bắt đầu hướng về trong tiểu trấn xuất phát. Mộng cảnh đốt đèn tại phảng phất vĩnh hằng mờ tối chậm rãi chập chờn, mông lung mơ hồ ánh sáng rắc vào yên tĩnh không người trên đường phố. Daniel đám người toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chú ý chung quanh đường đi sẽ hay không xuất hiện quỷ dị biến hóa. Gỗ Vân thì trầm mặc đi theo tại chi đội ngũ này một bên, tầm mắt rơi vào sẽ lẹ nạ tay lơ trên thân. Tại mộng cảnh trong thế giới ưa thích chạy party, tại trong thế giới hiện thực suy yếu nhưng vẫn nỗ lực mỉm cười party, còn có trước mắt cái biểu tình này trang nghiêm, tay cầm đốt đèn party, ba đạo cái bóng tại trong đầu hắn lượn vòng lấy, lại cùng cảnh tượng trước mắt đè lên nhau, lại dần dần hình thành một bức quái dị ấn tượng. Hắn phảng phất thấy sẽ lẹ nạ tay lơ đang nắm hạ thì tay, đi tại chi đội ngũ này phía trước. Hắn lắc đầu, nắm này không quá đáng tin cậy liên tưởng vùng ra trong óc, sau đó ngẩng đầu, trong ánh mắt tỏa ra phương xa cuối con đường bay lên nhất tuyến ánh sáng, là ánh bình minh. Daniel mấy người cũng dừng bước, kinh nghi bất định nhìn xem một đạo sáng lạn hào quang đột ngột vạch phá hắc ám. Tại đây tỏa phảng phất lâm vào vĩnh hằng đêm dài tiểu trấn phần cuối chợt hiện ra, cái kia đạo quang sáng chói trong tầm mắt mọi người cấp tốc mở rộng lấy, cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành vô tận kim hồng sắc ánh bình minh. Tùy ý đại dương mênh mông dội tại tiểu trấn cao thấp xen vào nhau trên nóc nhà, sau đó kim hồng sắc ánh bình minh lại biến thành đạm ánh mặt trời vàng chói, triệt để xua tán đi đường đi ở giữa hắc ám bóng mờ. Một vòng khổng lồ mặt trời ở chân trời chậm rãi bay lên, hào quang vạn trượng, hắc ám lui sạch. Trời đã sáng. Daniel sững sờ mà nhìn xem này mặt trời mới mọc cao thăng tráng lệ cảnh tượng, phản phất bị này tráng lệ phong cảnh rung động khó mà lời nói, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trong tay trong nháy mắt cố hiện ra một thanh kế lâu dài trượng, đủ loại phòng hộ tâm trí pháp thuật tại ngắn ngủi trong vài giây liền ra chỉ tại toàn bộ đội ngũ lên. Trời đã sáng. Đây là này tòa huyễn ảnh tiểu trấn chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng, là nó ngoại trừ tiếng chuông vang lên trước đó nửa đêm, tiếng chuông vang lên về sau nửa đêm bên ngoài, cái thứ ba trạng thái. Ở cái địa phương này, hết thảy chưa từng xuất hiện hiện tượng, đều chỉ mang ý nghĩa nguy hiểm. Mặt khác vĩnh miên giả cũng dồn dập làm ra ứng đối, chuẩn bị kỹ càng các loại công thủ pháp thuật, hoặc cảnh giác quan sát đến đường đi biến hóa, mà rất nhanh, biến hóa liền tại tất cả mọi người phát sinh trước mắt. Từng cái đột ngột bóng người xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ lên. Liên phảng phất đột nhiên theo trong ngộng cảnh thức tỉnh tiến vào hiện thực bị ảnh, trước một giây còn trống rỗng tiểu trấn đầu đường, một giây sau liền nổi lên vô số lờ mờ hư ảnh, này chút hư ảnh lại ở sau đó mấy lần hô hấp bên trong cấp tốc trở nên ngưng tụ, rõ ràng, chúng nó hóa thành lui tới người đi đường. Hóa thành trong tiểu trấn vô số cư dân. Những người này ăn mặc cùng thế giới hiện thực khác biệt cổ điển quần áo và trang sức, khuôn mặt chết lặng mà trống rỗng, bọn hắn phảng phất du hồn hành thi tại trên đường phố lắc lư, nhưng rất nhanh liền thức tỉnh tới, cấp tốc trở nên biểu lộ sinh động, hành động linh hoạt, bọn hắn tại Daniel đám người bên cạnh lui tới, hành tẩu nói chuyện với nhau, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền như người bình thường sinh hoạt tại này tòa trong tiểu trấn, phảng phất này tòa tiểu trấn chưa bao giờ có bất kỳ quỷ dị, theo không bất cứ dị thường nào. Mã Nùn đại chủ giáo trong tay nộn nhạo tầng tầng lớp lớp làm người đầu váng mắt hoa ánh sáng gợn sóng. Mạnh mẽ tâm linh phong bạo cơ hồ rời khỏi tay, nhưng ở pháp thuật sắp thành hình trong nháy mắt, vị này thoạt nhìn tính tình sôi động đại chủ giáo lại mạnh mẽ chặt đứt chính mình pháp thuật, cũng ngăn trở những người khác hành động, chờ một chút, xem tình huống. Nổi bật bên trong đại chủ giáo bên người bao quanh phức tạp phù văn màu vàng, tính công kích pháp thuật cũng suýt nữa ra tay, tại mạ nùn đại chủ giáo lên tiếng nhắc nhở về sau, hắn mới mạnh mẽ ngừng lại thi pháp, tầm mắt quét qua bốn phía. Những cái kia tại tiểu trấn trên đường phố người tới lui bầy lại phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới Daniel một nhóm, bọn hắn vẫn tại phối hợp bận rộn cuộc sống của mình, vội vàng đi đường. Vội vàng và thân hữu nói chuyện với nhau, đứng tại đạo giữa đường vĩnh miên giả đội ngũ rõ ràng là như thế đột ngột bắt mắt, lại phảng phất tại hết thảy cư dân trong mắt tần thân. Daniel cái chán không chịu được toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nay tòa huyễn ảnh tiểu trấn trở nên náo nhiệt lên, nhưng mà này phồn hoa náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng đầu đường lại so trước đó cái kia màn đêm bao phủ không người đường đi càng quỷ dị hơn khủng bố. Đây cũng là số một xa tương hình chiếu, sẽ lẽ nạ thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ trong đội ngũ yên lặng, những cư dân này nên chỉ là tại dựa theo hình chiếu bên trong ghi chép tư liệu tại hoạt động, như một cái cỡ lớn huyễn cảnh. Không sẽ cùng chúng ta sinh ra lẫn nhau. Nay cực lớn dẫn dắt ta bệnh ác mộng linh cảm, Mã Nùn đại chủ giáo dùng so với người bình thường thanh âm nói chuyện còn lớn hơn âm lượng nói thầm lấy, trước kia ta làm sao không nghĩ tới cảnh tượng như thế này. Tiếp tục đi tới, sẽ lẽ nạ lắc đầu, mặt khác chú ý một chút này chút ảo ảnh cư dân nói chuyện với nhau nội dung, bọn hắn thường ngày lời nói có lẽ có thể để lộ ra số một xa tương bộ phận hiện trạng. Đoàn người tiếp tục hướng về thôn trấn trung ương xuất phát, lành nghề người lui tới tiểu trấn trên đường phố cẩn thận đi về phía trước. Mỗi người đều tại chú ý tận lực không nên cùng những cái kia ảo ảnh cư dân phát sinh tiếp xúc. Cứ việc tất cả mọi người phi thường tò mò những cái bóng này phải chăng có thể tiếp xúc, tò mò cùng hắn tiếp xúc về sau sẽ phát sinh cái gì hiện tượng, nhưng mà có thể tham dự thăm dò nhiệm vụ người đều có ít nhất cơ bản cẩn thận, tại tình huống không rõ điều kiện tiên quyết, không có người làm này loại nói không chừng sẽ dẫn phát hậu quả gì lớn mật nếm thử. Gô Vân phân ra một bộ phận lực chú ý, cẩn thận lắng nghe những cái kia ảo ảnh cư dân nói chuyện với nhau nội dung, hắn đồng dạng đối số một xa tương bên trong sinh hoạt tràn ngập tò mò. Những cái kia nói chuyện với nhau tuyệt đại bộ phận đều không có giá trị gì, giống như bất luận cái gì bình thường, đầu đường cư dân chuyện phía một dạng, cư dân nhóm đang đàm luận đơn giản là thời tiết, thu hoạch, chuyện nhà, tuổi gạo dầu muối. Số một xa tương bên trong người tựa hồ qua cũng là người bình thường sinh, bọn hắn tại cái kia giả lập đi ra trong thế giới sinh lão bệnh tử, cưới tang gả cưới, bọn hắn có phiền não của mình, có nguyện vọng của mình, vì cuộc sống buôn ba, vì tương lai ưu sầu. Duy nhất cùng thế giới hiện thực khác biệt, liền là bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau thỉnh thoảng liền sẽ đề cập thượng tầng tự sự người, bọn hắn đối hắn cầu nguyện, dùng hắn phát thệ, thậm chí trở thành thường ngày tục ngữ một bộ phận. Bọn hắn sẽ nói liền lên tầng tự sự người đều sẽ cảm giác kinh ngạc, dùng cái này để hình dung một việc không thể tưởng tượng trình độ, bọn hắn sẽ nói thượng tầng tự sự người khẳng định biết, câu nói này nhưng thật ra là đang bày tỏ chính mình đối chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này chỉ có thần tài biết được. Gô Văn nhíu mày, nỗi lòng chập trùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vĩnh miên giả nhóm thật sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái so vạn vật trung vong hội ngụy thần thân thể còn muốn lớn kỳ tích. Nhiều như vậy người, có sống sờ sờ chân thực tâm trí, cũng có xa tương chế tạo ra giả lập nhân cách, bọn hắn sinh hoạt tại dạng này một cái mô phỏng ra trong thế giới, nhiều đời vượt qua riêng phần mình muôn màu muôn vẻ nhân sinh, có riêng phần mình hỉ nộ ai ố cùng truy cầu hướng tới, dòng dã vận hành hơn 1000 năm, cái thế giới này mới xuất hiện chỗ sơ suất. Như này kỹ thuật cao siêu, nhưng phàm làm chút việc đời không được sao? Đám này dân kỹ thuật nhưng phàm đem bọn hắn tìm đường chết bản sự san ra một nửa tới chân thật làm trí tuệ nhân tạo loại hình kỹ thuật, nói không chừng đều nhanh 5 năm đó gọn đỡ đế quốc sắt tâm trí người cho phục hồi như cũ ra đến rồi. Gô Văn trong lòng hiện ra mãnh liệt chửi bậy xúc động, cả chi đội ngũ thì đã đi tới cuối ngã tư đường, đi tới trong tiểu trấn dọc theo quảng trường. Tòa kia có màu xám trắng từ ngoài, cao cao đỉnh nhọn tiểu giáo đường quả nhiên đang lặng lặng đứng lặng tại quảng trường lên. Giáo đường đỉnh nhọn tắm rực rỡ ánh nắng, tường ngoài tại cự nhật chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho thượng tầng tự sự người tường vẽ trước, không ngừng có cư dân ngừng chân dừng lại, gửi lời chào cùng bái. Một tên người mặc một mạc áo bào xám lão niên thần quan thì đứng tại giáo đường rộng mở trước cổng chính, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lấy người đến người đi quảng trường, có cư dân tại bên cạnh hắn dừng lại, lắng nghe lão niên thần quan giảng giải liên quan tới thượng tầng tự sự người chân lý, hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa mỹ hảo. Cơ hồ sẽ cho người quên đi nơi này là một tòa ở vào số ảo khu quỷ dị hình chiếu, quên nơi này là một tòa tràn ngập vặn vẹo sức mạnh nguy hiểm huyễn ảnh tiểu trấn, quên chính mình đang thân ở một nhánh gánh vác sứ mệnh thăm dò trong đội ngũ. Nổi bật bên trong đại chủ giáo trong nháy mắt theo trong hoàng hốt bừng tỉnh, hắn thấy có một chén nhỏ đốt đèn ở trước mặt mình thoáng qua, sẽ lẽ nạ tay lơ thanh âm bên thai bên cạnh vang lên, không phải buông lỏng tinh thần, nhớ ở nơi này chỉ là cái hình chiếu, nơi này hết thảy đều là giả. Gô Văn hoang mang mà liếc nhìn trước mấy cái vĩnh miên giả liếc mắt, trong lòng có chút nói thầm, vừa rồi làm sao vậy? Lại có lực lượng nào đó tại nếm thử ăn mòn bọn hắn, chính mình làm sao không có cảm giác? Cách đó không xa giáo đường cổng vị kia lão niên thần quan thì ngẩng đầu, mỉm cười nhìn như lâm đại địch toàn bộ tinh thần để phòng vĩnh miên giả nhóm liếc mắt, ngựa khi ôn hòa mở miệng, vì sao muốn kháng cự đâu? Đây không phải cái rất tốt đẹp thế giới sao? Theo thần quan tiếng nói vừa ra, phu cận đường phố bên trong, trước giáo đường quảng trường bên trên, những cái kia lui tới bận rộn sinh hoạt tiểu trấn cư dân, những cái kia nguyên bản đối Daniel đám người làm như không thấy hình chiếu nhóm, đột nhiên tất cả đều dừng bước, liền phảng phất trong nháy mắt đứng im như tượng gỗ tĩnh lại. Một giây sau, bọn hắn không hẹn mà cùng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt rơi vào quảng trường bên trên mấy tên khách không mời mà đến trên thân. Toàn bộ tiểu trấn cư dân đều lặng lặng quăng tới nhìn chăm chú tầm mắt, giờ khắc này, cho dù là gỗ vẫn cũng thấy dùng mình. Vĩnh miên giả nhóm dĩ nhiên càng là như lâm đại địch, chỉ có sẽ lẽ na bình tĩnh đón lão niên thần quan tầm mắt, vài giây sau mới chậm rãi mở miệng, quả nhiên, ngươi có một cái tiếp cận chân thực linh hồn. Ngươi là này tòa tiểu trấn chủ điều khiển tâm trí hình thành hình chiếu. Lão niên thần quan biểu lộ lạnh nhạt, chậm rãi lắc đầu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi nên nếm thử tại đây bên trong dừng lại thêm mấy ngày này, đạt được thượng tầng tự sự người che chở đất đai là may mắn, hà tất trở lại cái kia nguy hiểm trong hư vô. Gô Văn nhíu mày, nguy hiểm hư vô? Có ý tứ gì? Chỉ là này tòa tiểu trấn bên ngoài số ảo khu. Vẫn là số một xa tương bên trong trước mắt trạng thái nào đó. Nổi bật bên trong tầm mắt thì rơi vào cách đó không xa lão niên thần quan sau lưng, rơi vào tòa kia rộng mở cửa chính giáo đường bên trên, tại cẩn thận cảm giác khu vực này tin tức kết cấu về sau, hắn nhẹ giọng nói, tòa kia giáo đường liền là lối ra. Bên trong nên nối liền tầng ngoài huyễn ảnh tiểu trấn, nối liền tâm linh internet trụ của tầng. Mã Nùn hừ một tiếng, ta đoán tên kia khẳng định không có ý định nhường chúng ta nên ngang đi vào. Sẽ lẽ nạ chậm rãi dương lên trong tay linh hồn đốt đèn, từng bước một đạp về cách đó không xa giáo đường, ta rất hiếu kỳ, ngươi thượng tầng tự sự người thật có thể tại đây bên trong phù hộ linh hồn của ngươi sao? Thượng tầng tự sự người ở khắp mọi nơi. Lão niên thần quan chậm rãi giang hai tay ra, chủ con dân đứng ở chỗ đó, chủ liền ở nơi nào? Tầng tầng lớp lớp quần sáng tại phía sau lão nhân hiện, một cỗ to lớn lực áp bách đột nhiên buông xuống. Toàn bộ giáo đường quảng trường trên không đều vang lên linh hoạt kỳ ảo thánh khiết, thanh thế thật lớn thánh nhạc thanh âm. Chứ không cách nào bị quan sát được gỗ vần bên ngoài, hiện trường mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được tự thân tâm trí đang ở rút ra, chống cự ý thức đang ở tan rã. Tại đây hình chiếu đi ra trong tiểu trấn, tại vị này tại số một xa tương bên ngoài số ảo khu chỗ sâu, một cái nhiều nhất chỉ có thể nói là ảo ảnh thượng tầng tự sự người thần quan, chỉ bằng một loại nào đó tín ngưỡng gia trì, thi triển ra chân chính cố có sức mạnh thần thuật. Sẽ lẽ nạ cùng với ở vào tâm lý học cận thân trạng thái gỗ vẫn đồng thời hơi biến sắc mặt, cái trước thì tiến lên một bước, trong tay đốt đèn toát ra so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn hào quang sáng chói, đánh thẳng vào phía sau lão nhân hiện ra cuồng sáng, đối kháng quảng trường bên trên tràn ngập, nhường chúng tâm trí người không ngừng rút ra lực lượng. Nổi bật bên trong bên người phù văn màu vàng lưu động, mở rộng thành có thể đem tất cả mọi người bảo vệ tầng tầng hàng rào, cùng lúc đó, vị đại chủ này giáo cũng không quay đầu lại hô, Mạn Nùn, ngươi có khả năng làm điểm ngươi am hiểu sự tình. Tóc đỏ dựng đứng, người thấp nhỏ Mạn Nùn hai tay vung lên, tâm linh phong bạo. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường bên trên đều lưu động nổi lên tầng tầng lớp lớp như thật như ảo hào quang thủy triều lại bỗng nhiên hóa thành một mảnh tráng lệ phong bạo, mạnh mẽ sức mạnh tâm linh cọ rửa gỗ vẫn trong tầm mắt hết thảy đồ vật, cọ rửa những cái kia đã bắt đầu một đường vào tới, trên mặt mang theo cuồng nhiệt vẻ mặt ảo ảnh cư dân. Tại đây dùng sức mạnh tâm linh chống đỡ hình chiếu trong tiểu trấn, vốn nên thuộc về tương đối bí ẩn pháp thuật tâm linh phong bạo nhấc lên một trận chân chính phong bạo. Hàng loạt diện mạo giữ tợn hình chiếu cư dân giống như trong liệt hỏa tượng sáp tại trong gió lốc cấp tốc hòa tan, cũng bị xé rách nát vụn. Gỗ vẫn nghe được trước giáo đường truyền đến tên kia lão niên thần quan gầm thét, tại chính thức lộ ra răng nanh về sau, đối phương đã không lại duy trì lúc trước loại kia ôn hòa lễ phép giả tượng, một cái điên cuồng, vặn vẹo tâm trí, mới là đối phương chân chính hình dáng. Càng nhiều hình chiếu cư dân theo đầu đường cuối ngõ vọt ra, một đường tuần hướng trong sân rộng thăm dò tiểu đội, hộ vệ tại đội ngũ bốn phía cú mèo thần quan nhóm dồn dập thi triển ra tâm trí phương diện công kích pháp thuật, không ngừng tiêu giảm lấy số lượng của địch nhân, mà gỗ vẫn bên thai thì vang lên lần nữa mạ nùn đại chủ giáo như sấm sét bắn nổ tiếng giống, tâm linh phong bạo. Mới phong bạo kéo tới, quảng trường bên trên phiến đá mặt đất đều bị này chân thực phong bạo thổi chia năm xẻ bảy, không ngừng vọt tới hình chiếu cư dân từng mảnh biến thành cho bụi. Phong bạo tiếng rít thậm chí đè lên giáo đường vùng trời to lớn tráng lệ thánh ngạc. Trong lòng mọi người loại kia tâm trí bốc ra, chống cự ý thức biến mất cảm giác khó chịu cấp tốc yếu bớt. Ngay sau đó, Mạn Nùn đại chủ giáo lần nữa giương lên hai tay, thanh âm của hắn so trong gió lốc lôi minh còn muốn vang dội. Tâm linh phong bạo, tâm linh phong bạo. Chương 785, trở về hiện thực. Tâm linh phong bạo gào thét bừa bãi tàn phá. Tại đây do sức mạnh tâm linh hình thành trong thế giới tạo thành chân thực phong bạo, mạnh mẽ ma lực bao phủ chỗ, do ngộng cảnh cùng hình chiếu tạo thành rất nhiều sự vật dồn dập sụp đổ, tan thành mây khói. Mạn Nùn đại chủ giáo cao cao nâng lên hai tay, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Tại như vậy cái quỷ dị địa phương, đối mặt một đám vận mèo hình chiếu, đối mặt tâm trí phương diện hiểm ác bấy dập, thực sự không phải cái gì nhẹ nhõm vui sướng trải qua. Muốn nói phá giải này loại tầng tầng lớp lớp khiến người ta khó mà phòng bị tâm trí bấy dập, nói thật, hắn thật đúng là không thông thạo. Nhưng nếu là đến hai bên xương thanh máu giai đoạn, a thông suốt, vậy hắn đã có thể tinh thần. Dù sao, tại dấn thân vào tà giáo đồ cái này tiền đồ vô lượng sự nghiệp trước đó, hắn là cho chiến thần làm mục sư. Chiến thần giáo phái tại Assesi địa khu lực ảnh hưởng yếu kém, tín đồ số lượng cũng không nhiều, nhưng ở tại Phòn Đế quốc, chiến thần giáo hội lại là lực ảnh hưởng lớn nhất giáo phái, tại Phòn trong quân đội, càng là chất đầy chiến thần giáo hội mục sư, mỗi cái đều là táo bạo lao bổ câu. Tại gào thét tâm linh phong bạo bên trong, ở vào tâm lý học cận thân trạng thái gỗ vẫn hơi hơi híp mắt lại. Nổi bật bên trong đại chủ giáo triệu hồi ra đạm phù văn màu vàng tại thăm dò tiểu đội chúng quanh lấp lánh vần quanh, tạo thành kiên cô tâm linh hàng rào bên ngoài chính là phảng phất muốn phá hủy hết thể mạnh đại phong bạo, hàng rào bên trong lại yên tĩnh không gợn sóng. Nguyên lai này chút phù văn màu vàng là dùng tới phòng ngự đồng đội tổn thương sao? Trong lòng toát ra một chút dở khóc dở cười suy nghĩ, gồ vẩn ánh mắt liền vượt qua vĩnh miên giả thăm dò tiểu đội, nhìn về phía cách đó không xa giáo đường cầu thang. Tâm linh phong bạo cuối cùng chỉ có thể đối phó những cái kia yếu ớt hình chiếu cư dân cùng với sẽ không phản kháng quảng trường không gian. Cái kia có quỷ dị thần thuật lão niên thần quan vẫn vững vàng đứng lặng tại giáo đường cầu thang phần cuối, một loại nào đó phòng hộ pháp thuật trợ giúp hắn chống cự tâm linh phong bạo tổn thương, trên mặt hắn thì mang theo cuồng nhiệt vừa sợ giận vẻ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đang từng bước một đi đến cầu thang Sẽ Lệ Nạ Taylor. Rõ ràng hiện tại Sẽ Lệ Nạ bên ngoài chỉ là cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, nhưng theo tay nàng chấp đốt đèn từng bước một tiến về phía trước, lại có to lớn khí thế kinh khủng tại bốn phía khuếch tán, khí thế kia thậm chí dần dần chế trụ giáo đường vùng trời thánh khiết hùng tráng thánh ngạc, áp chế lão niên thần quan toàn lực thi triển thần thuật. Gỗ vẫn đối cục diện như vậy kia không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, chi này thăm dò tiểu đội là vĩnh miên giả tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dẫn đầu đội ngũ, càng là một cái tại 700 năm trước liền được xưng thánh giả truyền kỳ cường giả. Mặc dù vị này truyền kỳ cường giả đã tại thế giới hiện thực ngã xuống, nhưng ở này do linh hồn cùng sức mạnh tâm linh chống đỡ lấy trong thế giới, thực lực của nàng không có mảy may chiết khấu, thậm chí có thể sẽ càng thêm cường đại. Tại ngay từ đầu thăm dò bên trong, là huyễn ảnh tiểu trấn bản thân quỷ dị đặc tính cùng với số một xa tương tràn ra lực lượng vượt qua tất cả mọi người lý giải, mới chế tạo mối nguy cùng áp lực, nhưng bây giờ đã đến hai phương diện đối diện giai đoạn, đối kháng chính diện bên trong, một cái vẹn vẹn hình chiếu thần quan làm sao có thể là Sẽ Lệ Nạ đối thủ? Chí cao vô thượng thượng tầng tự sự người a, hạ xuống lực lượng đi. Chương trị này chút quấy nhiêu giáo đường an bình bạo đổ. Đối mặt cực đoan bất lợi cục diện, lão niên thần quan gầm thét lên tiếng, hắn tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị dùng to lớn đại giới thi triển ra có thể thay đổi thế cục lực lượng, phía sau hắn tầng tầng lớp lớp quần sáng bỗng nhiên mở rộng, thậm chí bao trùm nửa cái quảng trường, thanh âm của hắn cũng cùng ở khắp mọi nơi thánh nhạc hòa làm một thể, ầm ầm vang vọng toàn bộ tiểu trấn. Nguyện ngài quốc trên mặt đất buông xuống, ngài ý chỉ chắc chắn đạt được thực tiễn, nguyện ngài đi tại trần thế như đi ở thiên quốc tỉnh thổ. Giáo đường quảng trường trên không, to lớn thánh khiết thiên quốc thanh âm lần nữa trở nên vang dội rõ ràng. Lão niên thần quan sau lưng quần sáng bên trong, tầng tầng lớp lớp hư ảnh phảng phất muốn đột phá một loại nào đó lá chắn, chen tiến vào cái thế giới này, cái này giống như thần giáng thuật cảnh tượng rõ ràng vượt quá Daniel đám người đón trước. Dạng này một cái hình chiếu, tín ngưỡng thượng tầng tự sự người hình chiếu, chẳng những có thể phóng thích phổ thông thần thuật, thậm chí còn có thể thi triển thần giáng thuật. Trong nháy mắt này, nổi bật bên trong đại chủ giáo thậm chí chần chờ một lát, hắn thậm chí mong muốn chờ trước mắt lão niên thần quan hoàn thành thần thuật, xem hắn đến cùng có thể triệu hồi ra cái thứ gì, bất quá hắn lập tức bóp tắt cái này nguy hiểm ý nghĩ, bởi vì cái này ý nghĩ bản thân đều có thể là bị địch nhân hướng dẫn sinh ra. Nhưng ở hắn chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng mặt khác vĩnh miên giả cùng nhau ra tay cắt ngang kẻ địch thần giáng thuật trước đó, cái kia to lớn thật lớn thần thuật lại đột nhiên bỏ dở. Giữa không trung thánh nhạc tiếng hơi ngừng, tầng tầng lớp lớp quần sáng bên trong hiện ra hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, lão niên thần quan đem hết toàn lực thi triển thần giáng thuật, không có đạt được đáp lại. Thậm chí liền lão niên thần quan chính mình cũng ngạc nhiên một lát, sau đó liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi tới, "Chủ a, làm vì cái gì?" Sẽ lẽ nạ bước lên trước giáo đường nấc thang cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn lâm vào mờ mịt tuyệt vọng trạng thái lão niên thần quan, mặc dù là ngước mắt, khí thế của nàng lại phảng phất nhìn xuống, ngươi nhìn qua hết sức kinh ngạc. Nói cách khác, ngươi cái này thần thuật nguyên bản đúng là có thể triệu hồi ra thượng tầng tự sự người bộ phận lực lượng hình chiếu. Ngươi này dị đoan, ngươi làm cái gì? Lão niên thần quan giật mình tỉnh lại, nhịn không được lùi lại nửa bước, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem tay cầm đốt đèn sẽ lẹ nạ, vì cái gì? Vì cái gì ta không cảm giác được chủ lực lượng, vì cái gì ta nghe không được? Ta cái gì cũng không làm, sẽ lẹ nạ lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, cần ta nhắc lại ngươi một thoáng sao? Ngươi chỉ là cái hình chiếu, này tòa thôn trấn cũng là hình chiếu, nơi này hết thảy đều là hình chiếu. Nếu như ngươi lúc trước cầu nguyện bên trong còn có thể nghe được ngươi chủ thanh âm, như vậy đó nhất định là ảo giác. Nếu như ngươi còn có thể thi triển ra ngươi chủ ban cho ngươi thần thuật, như vậy ngươi chỉ là đang tiêu hao này tòa huyễn ảnh tiểu trấn lực lượng. Bởi vì, ngươi chỉ là cái hình chiếu. Sẽ lẽ nạ trong tay đốt đèn tản mát ra bạch sắc quang mang, phản phất chiếu xạ tiến vào mộng cảnh chỗ sâu, khiến cho người tỉnh lại ánh nắng, xuyên thấu lao niên thần quan tâm trí phòng hộ. Mà sẽ lẽ nạ không ngừng nhắc đến lên hình chiếu một từ, cũng lần theo quang mang này lực lượng, đâm vào đối phương phong bế khóa kín ý thức chỗ sâu. Toàn bộ huyễn ảnh tiểu trấn kịch liệt lay động. Cao thấp xen vào nhau đỉnh nhọn tại vô thanh vô tức sụp đổ, từng đầu đường đi trong chớp mắt trải rộng vết rách, hết thảy sự vật đều không thể nghịch chuyển bắt đầu giải thể, liền phảng phất chống đỡ cái thế giới này một loại nào đó trụ cột đã biến mất, này tòa dựa vào tàn khuyết hình chiếu tin tức duy trì đến nay tiểu trấn trong chớp mắt liền gần như mặt lộ. Rõ ràng, tại xác nhận trong tiểu trấn hình chiếu thần quan lực lượng cực hạn, cũng ý thức được số một xa tương bên trong thượng tầng tự sự người có khả năng thông qua thần thuật cùng này tòa huyễn ảnh tiểu trấn thành lập kết nối về sau, sẽ lẽ nạ Taylor đã không có ý định lại giữ lại cái này nguy hiểm hàng mẫu. Không phải là dạng này. Tiểu giáo đường trước lão thần quan hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến cái kia phiến miêu tả lấy thượng tầng tự sự người huy hiệu trước cổng chính, trên người hắn trải rộng màu đen kẽ nước, cả người liền phảng phất tại cấp tốc vỡ tan như đồ sứ, cảnh tượng có thể xưng khủng bố, chủ sẽ bảo hộ ta, chủ hẳn là toàn trí toàn năng mới đúng, chủ, ta vì cái gì nghe không được? Sẽ lẽ nạ mang theo một chút thương hại nhìn cái này đã bắt đầu nghi vấn tự thân tồn tại, thậm chí bắt đầu nghi vấn thượng tầng tự sự người hình chiếu thần quan liếc mắt, sau đó bước chân hướng về phía trước giáo đường cửa chính đi đến, nhiệm vụ kết thúc. Rút lui. Tham dò tiểu đội thành viên nhóm trầm mặc bắt kịp tay kia chớp đốt đèn thân ảnh, bọn hắn từng cái vượt qua thân ảnh đã bắt đầu hư ảo hình chiếu thần quan, người sau phí công vươn tay, tựa hồ mong muốn ngăn cản cái gì, nhưng hắn đã đơn bạc hư ảo phảng phất một cái bóng, cũng không còn cách nào ngăn cản bất kỳ kẻ nào. Gô Văn từ đầu đến cuối đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn xem vĩnh miên giả tham dò tiểu đội thành viên từng cái xuyên qua giáo đường cửa chính, khí tức một cái tiếp một cái biến mất tại đây tòa tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn bên trong, mãi đến người cuối cùng rời đi, hắn mới cất bước, đi vào giáo đường trước cửa. Bầu trời đã đen xuống. Tiểu trấn bắt đầu từ ngoài hướng vào trong từng bước đổ sụp giải thể, từng tòa công trình kiến trúc ở phương xa sụp đổ, chia năm xẻ bảy màu đen mảnh vỡ như đảo cuốn lại lá rụng hướng về hỗn độn bầu trời âm trầm bay đi. Hình chiếu thần quan nát vụn thân thể dựa vào giáo đường cửa chính bên cạnh, trong mắt đồng thời pha tạp vào cuồng nhiệt cùng thần sắc mờ mịt. Đột nhiên, cái kia song hành đem phá toái trong con ngươi phản chiếu ra một cái khách không mời mà đến thân ảnh. Gô Văn cố ý giải trừ tâm lý học gần thân hiệu quả, phảng phất vì nghiệm chứng mỗ một số chuyện, đứng bình tĩnh tại đây cái hình chiếu trước mặt. Ngươi có thể trông thấy ta sao? Hắn cúi đầu xuống, không nhanh không chậm hỏi. Ngươi là? Hình chiếu thần quan con mắt chậm rãi trợ to, kinh ngạc xem lấy người xa lạ trước mắt, ngươi là? Cái gì? Có thể thấy. Thú vị, Gô Văn khẽ mỉm cười một cái, tiếp lấy lại lắc đầu, chỉ tiếc ngươi chỉ là cái hình chiếu, mà lại cùng số một xa tương kết nối đã trúng đoạn, bằng không ta còn thực sự muốn cho ngươi giúp ta mang hộ câu nói cho thượng tầng tự sự người. Hình chiếu thần quan ý thức đã bắt đầu tan rã, vô ý thức tái diễn, mang hộ câu nói. Vượt ngoại người du đãng, gần đây đem bái phỏng người chủ. Trong tiểu trấn cuối cùng nhất tuyến quang mang biến mất. Nay tòa tại tâm linh internet bên trong tồn liên tục thời gian lâu nhất số một xa tương tràn ra hình chiếu tan theo mây khói. Quen thuộc bóng mở hoán đổi cùng ngắn ngủi trong mê muội, Gô Văn về tới thế giới hiện thực. Một bên truyền đến rắc rắc gặm hạt dưa thanh âm, Gô Văn vừa lệnh phía dưới, liền có một thanh hạt dưa đưa tới trước mặt hắn, cho ngươi, ăn hạt dưa. Gô Văn không có tiếp hạm bờ đưa tới đồ vật, chỉ là mang theo đầy bụng suy nghĩ, phảng phất nói một mình lẩm bẩm một câu, này về sau, vĩnh miên giả hẳn là sẽ đối số một xa tương áp dụng chính diện hành động. Tại huyễn ảnh tiểu trấn bên trong, cái kia không tên hình chiếu thần quan quả thật sử dụng đã xuất thần thuật lực lượng, mặc dù hắn cuối cùng thần giáng thuật tuyên cáo thất bại, nhưng thần thuật bản thân liền mang ý nghĩa số một Sa Tương bên trong thượng tầng tự sự người đã tại một loại nào đó phương diện bên trên có thần linh đặc thù. Mà nổi bật bên trong bọn người ở tại hiệu chỉnh tâm trí quá trình bên trong tao ngộ tầng sâu ô nhiễm càng là nói rõ cái kia loại thần tồn tại không phải hào nhoáng bên ngoài, mà là thật đã có thể đối với ngoại giới sinh ra che giấu ô nhiễm, sinh ra thực chất ảnh hưởng. Vĩnh Miên giả sẽ không ngồi nhìn tình thế phát triển, mặc dù mạo hiểm, bọn hắn cũng cần phải sẽ áp dụng thêm một bước hành động. Mà gỗ vẫn chính mình, hắn cuối cùng đối cái kia hình chiếu thần quan nói lời cũng không phải là tùy ý mở miệng, bởi vì hắn đã dự liệu được, Vĩnh Miên giả hành động có rất lớn xác suất sẽ thất bại. Vĩnh Miên giả chính mình chế tạo ra thượng tầng tự sự người, thật sự là quá khắc chế lực lượng của chính bọn họ. Gỗ vẫn đã quyết định, phải nghĩ biện pháp tham gia đến Vĩnh Miên giả đến tiếp sau hành động bên trong, thậm chí tại bọn hắn mở ra số một Sa Tương thời điểm, nghĩ biện pháp đi vào tìm tòi hư thực. Ả Bờ đã thành thói quen gỗ vẫn thỉnh thoảng ngẩn người hiện tượng, nàng xe nhẹ đường quen đem hạt dưa thu hồi đến trước mặt số không trong hộp cơm, một bên tiếp tục rắc rắc gặm lấy, một bên thuận miệng nói một câu: bên kia sự tình lớn hơn a. Ừm. Gỗ vẫn thuận miệng lên tiếng, tầm mắt tùy theo rơi vào Ả Bờ trên thân. Tâm linh trên mạng mặt sự tình phải nhốt chú, thế giới hiện thực sự tình đồng dạng cần quan tâm. Sẽ lẽ nạ tay lơ thân ảnh phù hiện trong lòng hắn. Ả Bờ, bàn giao đưa cho ngươi điều tra nhiệm vụ còn đang tiến hành sao? Ngươi nói là cái kia sẽ lẽ nạ tay lơ hạ lạc. Ả Bờ gật gật đầu, còn đang điều tra à? Mà lại ta hiện tại đã có độ cao hoài nghi mục tiêu. Độ cao hoài nghi mục tiêu? Gỗ Văn lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn hỏi nói, là cái gì? Càn địa khu, gần địa khu, tạm thời quyền định hai cái này tình nghi địa điểm. Ả Bờ nắm hạt dưa buông xuống, vỗ vỗ tay, vẻ mặt thành thật nói nói, cái trước xuất hiện qua mộng cảnh đốt đèn dạng này giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn thánh vật, người sau Bà Tì Mào Đầu là cái vô cùng đáng giá đối tượng hoài nghi. Nếu như sẽ lẽ nạ tay lơn là mượn nhờ ma pháp đạo cụ tại chuyển di linh hồn của mình, cái kia hai thứ đồ này nhất có tình nghi, chúng nó cũng có thể là vật chứa. Dĩ nhiên, hiện tại mộng cảnh đốt đèn đã chuyển rời đến Sệ Xì Thành, nhưng nó đã bị dễ bẻ ỉ cả hủy đi thành linh kiện, còn bị cắt mèo nghiên cứu qua nhiều lần, có thể xác định trong đó bộ là không. Bởi vậy ta cho rằng, nếu như nó là vật chứa, như vậy sẽ lẽ nạ ở trước đó nên liền đã thoát ly. Ả Bờ trật tự rõ ràng phân tích tình huống, Gỗ Văn nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng kinh ngạc. Xem ra, dù cho hắn không có ở lần này thăm dò ở bên trong lấy được then chốt manh mối, trước mắt cái này ngỗng bằng vào chính mình trong tay nắm giữ tình báo lực lượng, cũng chậm sớm sẽ tìm được sẽ lẽ nạ tay lơ manh mối. Dù cho vô phương trực tiếp khóa chặt bạ tỷ bản thân, cũng có thể nắm phạm vì thu nhỏ đến người sau bên người. Gỗ Văn nở nụ cười, lắc đầu, cắt ngang Ả Bờ câu nói kế tiếp. An bài một chút, ta muốn tới gần. Ả Bờ chậm rãi trợn to mắt, đang quan sát Gỗ Văn vẻ mặt một giây đồng hồ về sau, nàng thốt ra, mẹ a, ta trận này là bạch mang. Gỗ Văn, cái tên này gần nhất làm sao càng ngày càng nhạy cảm. Chương 786, gần lĩnh nhỏ bạ tỷ. Cứ việc vào đông còn chưa kết thúc, bên ngoài vẫn thường xuyên thổi lạnh leo gió, những ngày này ánh nắng lại phá lệ tinh tốt. Tại thời tiết sáng sủa thời kỳ, bà tỷ thích nhất làm sự tình chính là tại đợi tại ánh nắng có khả năng chiếu xạ đến vị trí, tại khó được thân thể thư giãn nghe được nữ bộ cho mình kể chuyện xưa, hoặc là xem những cái kia thú vị mặt online tiết mục. Trên vong ma có rất nhiều thú vị đồ vật, có quan hệ với phương xa chuyện xưa, có chưa bao giờ nghe tri thức, còn có mới lạ thú vị ma đạo tạo vật, mà tại gần nhất, sẽ xỉ thành người thông minh nhóm còn làm ra một loại được xưng ma ảnh kịch lẻ loi đọc sách lưới đồ vật. Đó là đặt ở mặt online đầu cuối bên trên biểu diễn hí kịch, gần nhất càng ngày càng nhiều người đều đang đàm luận nó. Bà tỷ chưa từng đi dạp hát tại tuổi của nàng vừa muốn đến có khả năng đi theo phụ mẫu đi xem kịch thời điểm, nàng liền mất đi ra cửa cơ hội, nhưng nàng vẫn là nhìn qua hí kịch, mẫu thân đã từng mời đến phụ cận tốt nhất đoàn kịch, để bọn hắn tại trong thành bảo biểu diễn qua kinh điển buồn cười kịch, mà bà tỷ đã nhớ không rõ cái kia bộ hí kịch đến cùng giảng những thứ gì. Nàng lúc ấy cũng không có thể kiên trì đến một màn diễn xong, liền bị nữ buộc cùng quản gia đưa đến y sư nơi đó. Nhưng chỉ theo những cái kia nát vụn tuổi thơ trong trí nhớ, nàng vẫn cảm giác mình lúc trước nhìn qua hí kịch tuyệt đối không có mặt online đầu cuối bên trên ma ảnh kịch thú vị. Ánh nắng lẳng lặng vậy tiến gian phòng, trong phòng buộc vòng quanh một mảnh ấm áp lại sáng ngời khu vực, bà tỷ vui vẻ ngồi tại chính mình nhỏ trên xe lăn, con mắt không nháy mắt nhìn cách đó không xa mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong, no bụng trải qua gặp chắc trở cuối cùng bình an đến Nam Bộ cảng khẩu các di dân đang dắt dịu nhau đi xuống ván cầu, người mặc quan trị an chế phục bến cảng nhân viên đang ở duy trì lấy trật tự. Đây là nàng lần thứ 3 thấy cảnh này tình cảnh. Thiếp thân nữ bộ an tĩnh đứng ở bên cạnh, vị này tính tình ôn hòa nữ sĩ mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt cảnh tượng, làm vị kia nữ Vu tiểu thư xuất hiện tại trong tấm hình lúc, nàng nghe được tiểu thư mang theo thanh âm hưng phấn truyền đến, nữ Vu tiểu thư liền ở tại Sệ Xì Thành, phải không? Nàng thật lại ở bến cảng bên trên hoan nghênh lữ khách sao? Đây chỉ là biểu diễn, bà tỷ tiểu thư, nữ buộc hơi hơi cúi người, vừa cười vừa nói, nhưng nữ Vu tiểu thư đúng là ở tại Sệ Xì Thành. Thật tốt ta. Bà tỷ nhịn không được nhẹ giọng thở dài, ta cũng muốn đi Sệ Xì Thành nhìn một chút. Chờ thân thể của ngài lại khá hơn một chút, có lẽ sẽ có cơ hội. Nữ buộc ôn hòa nói, vẫn là không được, mụ mụ sẽ lo lắng, bà tỷ khe khẽ lắc đầu. Sau đó lực chú ý lại về tới ma ảnh kịch bên trên, tất cả mọi người đang nhìn, cái này sao? Con sẽ có mới ma ảnh kịch sao? Đúng vậy, tất cả mọi người đang nhìn, phu nhân ở trong thành bảo vì mọi người chiếu phim 3 lần, trong thành bảo người đều nhìn qua, thành bảo bên ngoài cũng có càng ngày càng nhiều người đang nhìn nó, rất nhiều người đều nhìn không chỉ một lần, đến mức sẽ có hay không có mới ma ảnh kịch. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là có a. Thật tốt a. Bà tí lại một lần nữa thở dài dâng lên, vậy ngươi cũng thích xem sao? Ngươi ưa thích vị kỵ sĩ kia tiên sinh sao? Thiếp thân nữ buộc suy nghĩ một chút, cười gật đầu, vị kỵ sĩ kia tiên sinh. Dĩ nhiên, rất nhiều người đều ưa thích, ta cũng ưa thích hắn, bất quá ta thích nhất vẫn là vị kia dệt nữ công. Vì cái gì? Bởi vì ta có một vị tỷ tỷ, nàng liền là dệt nữ công, nữ buộc nói, nàng bây giờ đang ở trong nhà xưởng đi làm. Nữ buộc trả lời rất có kiên nhẫn, có thể là tiểu cô nương vấn đề còn có rất nhiều, máy móc thuyền thật sự có lớn như vậy sao? Mọi người có khả năng trên thuyền sinh hoạt 1-2 tháng. Thanh bảo bên ngoài thật lạnh như vậy sao? Mở đầu người lãnh chúa kia vì cái gì không đem than tuổi phân cho sắp chết có người? Hắn đã có nhiều như vậy than tuổi. Mọi người hết sức khi đói bụng thật sẽ đi bắt chuột ăn. Hiện tại sẽ còn sao? Vì cái gì vị kỵ sĩ kia tiên sinh xuống thuyền về sau thấy quan trị an muốn chạy đâu? Hắn rõ ràng là người tốt. Nữ buộc có chút dở khóc dở cười nhìn xem trên xe lăn nữ hải, những vấn đề này có chút nàng đã trả lời qua không chỉ một lần. Nhưng nàng vẫn là lại một lần nữa đến gặp cả lưng, kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu nói rõ lý do. Lên cổ bảo dài trong sảnh, xương gò má tương đối cao, dáng người cao gầy, dung mạo ở giữa đã khôi phục mấy phần ngày xưa thanh lệ bộ dáng, nên nữ tử tức đứng tại trước bậc thang, nên đón tới đây làm khách gỗ vần một nhóm. Làm gỗ vần công tức biến thành gỗ vần bệ hạ về sau, nay phổ phổ thông thông bái phỏng cũng biến thành ý nghĩa phi phàm dâng lên, mặc dù bệ hạ tân chính một mực tại phổ biến tinh giản lễ nghi quy tắc, tiêu giảm dụng cụ điện tốn hao chế độ, nhưng làm một tên giàu có giáo dưỡng quý tộc nữ sĩ, do bất lần vẫn cố đạt được tại chế độ cho phép phạm vi bên trong làm đến quy củ vừa vặn, cẩn thận tỉ mỉ. Hướng ngài gửi lời chào, ta chí cao bệ hạ. Nữ tử tức nhấc lên máy, không mình hành lễ, trong thành bảo người hầu cùng các kỵ sĩ thì tại dài thảm hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy, phảng phất hai hàng chỉnh tề điều khác, ngài lệnh này tòa thành bảo được hưởng vinh quang. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, lần trước ta tới bái phòng thời điểm lễ nghi có thể đơn giản nhiều, Gô Văn cười gật đầu đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng, liền xem như là bằng hưu bái phòng đi. Ta rất vinh hạnh nhưng cần thiết lễ nghi luôn luôn phải có, do bất nữ tử tức nâng người lên, tại tấm kia đã từng luôn luôn kéo căng lấy khuôn mặt bên trên nổi lên một tia mỉm cười chân thành. Đã vì ngài tùy tùng sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi gian phòng, bữa tối cũng đã chuẩn bị, dĩ nhiên là hoàn toàn phù hợp chính vụ sảnh quy định. Vậy thì tốt, vất vả an bài. Gô Văn gật gật đầu, hạ tỷ tại gian phòng sao? Ở, nàng lúc này hiện đang xem ma ảnh kịch, có nữ buộc bồi tiếp nàng. Nữ tử tức đáp nói, ngài muốn trước trông thấy nàng sao? Ta phái người đi. Không, thân thể nàng không tốt, ta đi qua tìm nàng đi. Gô Văn cắt ngang nữ tử tước, khẽ cười nói, nàng cũng thời gian rất lâu không có gặp ta cái này cao văn thúc thúc, không biết ta hôm nay tới đối nàng mà nói có tính không là niềm vui bất ngờ. Dĩ nhiên coi như nàng gần nhất có thể không chỉ một lần nhắc qua ngài, nữ tử tức khỏe mắt ngậm lấy ý cười, nàng hết sức hy vọng ngài có thể tiếp tục cho nàng giảng những cái kia chuyện xưa. Gô Văn trầm mặc không đến một giây, nhẹ nói ra, thật sao? Cái kia thật tốt. Tâm linh internet, mộng cảnh chi thành, trung tâm thần điện bên trong. Vàng son lộng lấy hội nghị trong đại sảnh, đại chủ giáo nhóm tụ tập tại miêu tả có rất nhiều thần bí ký hiệu, trang trí dùng đèn hiệu, bàn tròn bên cạnh, bày biện ra bất định hình ánh sao tụ hợp vật hình dáng giáo hoàng mì gạo tam thế thì trôi nổi trong đại sảnh giữa không trung, trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong. Một trận mang tính then chốt hội nghị đang tiến hành. Đây cũng là lần này thăm dò toàn bộ đi qua, nổi bật bên trong đại chủ giáo thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, ở trước mặt hắn, một vài bức dùng sức mạnh tâm linh trở lại như cũ đi ra trí nhớ hình chiếu đang bày biện ra huyễn ảnh tiểu trấn bên trong vài đoạn then chốt hình ảnh, liên quan tới huyễn ảnh tiểu trấn đủ loại quỷ dị tính chất, tâm lý học biểu tượng hàm nghĩa đã không cần lắm lời, chắc hẳn tất cả mọi người đã tại đây chút lĩnh vực làm rất nhiều nghiên cứu, lần này, chúng ta chủ yếu nên quan tâm là thượng tầng tự sự người thần quan có thần thuật tình huống. Trước mắt chúng ta ít nhất có thể xác định một điểm, tên kia hình chiếu thần quan thả ra thần thuật có khả năng tại huyễn ảnh tiểu trấn có hiệu lực, có thể thiết thực công kích chúng ta này chút hiện thực người tâm trí. Đây đã là thượng tầng tự sự người lực lượng sinh ra thăng hoa, tới gần thần linh chứng cứ rõ ràng. Tên kia hình chiếu thần quan thả ra thần giáng thuật không thể thành công, mặc dù khả năng nhất nguyên nhân là hắn hình chiếu bản chất dẫn đến hắn vô phương phóng xuất ra cao cấp như vậy cấp thần thuật, hoặc là bởi vì huyễn ảnh tiểu trấn cùng số một sa tương tồn tại cách ly, nhưng cũng không bài trừ số một sa tương bên trong thượng tầng tự sự người còn chưa hoàn toàn thành hình hoặc xảy ra bất chắc tình huống khả năng. Trên đại sảnh trống không ánh sao tụ hợp thể căng rụt ngọ ngoại, mị gạo tam thế thanh âm truyền vào hiện trường mỗi người trong óc, nổi bật bên trong đại chủ giáo, mạn nùn đại chủ giáo, các ngươi ở trường chuẩn tâm trí quá trình bên trong suýt nữa gặp thượng tầng tự sự người ô nhiễm, căn cứ tự thân các ngươi trải nghiệm, các ngươi cho rằng thượng tầng tự sự người có hay không đã lần này ô nhiễm quá trình bên trong nhìn trộm đến xa tương bên ngoài tình huống. Nó có hay không nắm chính mình bộ phận bản thể kéo dài đến tòa kia trong tiểu trấn? Ta không cho là như vậy, giáo hoàng miện hạ, nổi bật bên trong suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, loại kia ô nhiễm mặc dù khó mà đề phòng, bản chất lại vẫn chỉ là hình chiếu, lại tại ô nhiễm thất bại về sau liền không còn bày biện ra bất luận cái gì chủ động tính, nó cùng số một sa tương bên trong thượng tầng tự sự người hắn không có thành lập liên hệ. Huyết ảnh tiểu trấn hiện tại đã hoàn toàn biến mất, mà nùn đại chủ giáo cũng đứng dậy nói, ta về sau lại dùng tâm linh phong bạo cọ rửa mấy lần, đến tiếp sau giám sát có thể xác định cái kia mảnh số liệu khu đã bị triệt để làm sạch, trên lý luận không cần lại lo lắng nó. Huyết ảnh tiểu trấn biến mất, số một sa tương vẫn còn, một đạo âm u khàn khàn nữ tính thanh tuyến vang lên, một vị thân mặc màu đen váy dài, dung mạo diễm lệ mà thành quen nữ tính đứng lên, cũng nhìn về phía giữa không trung giáo hoàng, miện hạ, xem ra chúng ta nhất định phải bước lên một chút hiểm, số một sa tương thai nghén ra quái vật độ nguy hiểm đã vượt qua giới hạn, tiếp tục duy trì sa tương hiện trạng ý nghĩa đã không lớn, chúng ta có cần phải đối số một Sa Tương tiến hành một lần chủ động xử trí? Mã Nùn đại chủ giáo nhìn vị này người mặc váy đen nữ tính liếc mắt, vị này nữ tính lô thai so với nhân loại càng nhọn, càng lâu một chút, bày biện ra tinh linh hôn huyết đặc thù ít nhất, nàng giả lập hình ảnh là như thế. Mã Nùn khẽ gật đầu, ta đồng ý đẩy tháng đại chủ giáo cách nhìn. Tiến vào Sa Tương bên trong, trực diện cũng giải quyết vấn đề, này chỉ sợ đã là duy nhất phương án. Giáo hoàng miện hạ, đại chủ giáo nhóm, chúng ta nên triệu tập chúng ta linh năng xương ca ban cùng linh kỵ sĩ bộ đội. Nổi bật bên trong nhíu mày nhăn trán, hắn há to miệng, ấp ủ một phen về sau mới mở miệng nói, chúng ta linh kỵ sĩ số lượng có hạn, có lẽ. Nổi bật bên trong lời còn chưa dứt, một trận vang dội tiếng cảnh báo liền đột nhiên cắt ngang hắn, ngay sau đó có một cái mang theo khẩn trương nữ nhân trẻ tuổi thanh âm truyền vào phòng khách, nơi này là giám sát tổ mộng cảnh chi thành Tây 16 khu bên ngoài xuất hiện đại không động. Đang ở tham gia hội nghị đại chủ giáo nhóm lập tức giật mình, ngay sau đó lần lượt từng bóng người liền trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh, trong chớp mắt, này 23 tên đại chủ giáo thân ảnh liền đi tới mộng cảnh chi thành bên ngoài xuất hiện đại không động trên khu vực không. Vàng son lộng lẫy, hùng vĩ tráng lệ mộng cảnh chi thành biên cảnh khu, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt đánh xuyên thành thị bên ngoài lá chắn, đem một phần nhỏ quảng trường cùng thành thị bên ngoài rộng lớn hoang nguyên nối liền cùng một chỗ, lực lượng vô danh tại vết nứt khu vực bừa bãi tàn phá lấy, đem bị cuốn vào quảng trường cùng hoang nguyên xé rách, chen ép thành một vệt bóng mờ rối loạn lớn xoáy nước lớn, cung điện hoa lệ vòm, cao ngất tháp lâu, bằng phẳng đường đi, tất cả đều bị quấy vào này đạo kinh khủng vòng xoáy bên trong, tại đại không động bên trong điên cuồng xoay tròn, gào thét không ngớt. Đại chủ giáo nhóm phiêu phù ở này nói đại không động vùng trời, nhìn chằm chằm những cái kia đang xoay tròn bóng mờ mảnh vỡ, trên mặt mỗi người biểu lộ đều phá lệ khó coi. Bọn hắn có thể thấy có hàng loạt mờ mịt khủng hoảng giáo chúng tụ tập đang bị xé nát quảng trường bên ngoài, mà tại cái kia xoay tròn lớn xoáy nước lớn bên trong, chỉ sợ cũng có bị cuốn vào trong đó giáo chúng tín đồ. Đây cũng không phải là tiến hành một hai lần trí nhớ thanh tẩy cùng khu vực thiết lập lại liền có thể giải quyết vấn đề. Mã Nùn đại chủ giáo màu đỏ tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, hắn nhìn về phía nổi bật bên trong, ngựa khí dị thường trang nghiêm, giọng trước sau như một, nổi bật bên trong đại chủ giáo, chúng ta nhất định phải lập tức tập kết bộ đội của chúng ta. Như ngươi nói, nổi bật bên trong hít một hơi thật sâu, chúng ta nhất định phải tập kết bộ đội. Sẽ lẽ nạ tay lơ lẳng lặng phiêu phù ở chủ giáo đoàn bên trong, đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu một chút, biểu lộ có chút cổ quái lẩm bẩm một câu, tập kết bộ đội. Lúc ấy chúng ta liền tập kết bộ đội của chúng ta, chỉ cần một điều mệnh lệnh, mọi người liền đều tới. Gỗ Vấn ngồi tại vạ tỷ xe lăn bên cạnh, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, chậm rãi kể rõ trong trí nhớ chuyện xưa, khi đó không thể so hiện tại, chúng ta lương thực không đủ, mỗi lần quân đội tập kết, dù cho các lính chúa lại thế nào lấy hết vô liếng, thường thường cũng chỉ có thể gom góp đủ 1-2 tháng quân lương, cho nên rất nhiều kỵ sĩ thậm chí kỵ sĩ tùy tùng, đám học đồ đều là tự chuẩn bị lương khô. Cùng nhiều sóng thể chiến tranh, không có bất kỳ cái gì ích lợi có thể nói, tất cả mọi người là tự nguyện trả giá. Bà thì mở to hai mắt nhìn, tựa như ba đã từng đã nói với ta, vinh quang xuất chinh. Không sai, vinh quang xuất chinh cái từ này liền là theo khi đó tới, ý là mọi người trên chiến trường không vì cướp đoạt lợi ích, chỉ vì trong lòng vinh quang mà chiến, chỉ bất quá về sau cái này khái niệm bị mục nát sa đọa các quý tộc làm hỏng, biến thành dùng tới điểm tô cho đẹp cướp đoạt hành vi từ ngữ. Bà thì suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ta giống như đã hiểu. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem trên xe lăn nữ hải, chậm rãi nói, thật sao? Vậy thì tốt. Chương 787, Vạ Tỷ bên cạnh chứng cứ. Đối Gỗ Văn thúc thúc đến, Vạ Tỷ lộ ra cao hứng phi thường. Nàng đã có thời gian rất lâu không có gặp Gỗ Văn thúc thúc, không nghe thấy Gỗ Văn thúc thúc cho mình giảng giải những cái kia liên quan tới khai thác thời kỳ, gòn đỡ thời kỳ, còn có mặt khác đủ loại kỳ tư diệu tưởng chuyện xưa. Dù cho nàng năm nay đã sắp muốn 15 tuổi, cho dù ở bình thường quý tộc con cái bên trong, nàng tuổi tác này hài tử thậm chí đã bắt đầu chính thức xuất hiện tại xã giao trường hợp, bắt đầu học tập xử lý gia tộc sự vụ, có thể là trong mắt người ngoài, nàng lại vẫn là đứa bé, liền bề ngoài tuổi tác đều muốn so người đồng lứa ấu nhỏ một chút, mà về phần hiểu được tri thức phương diện, nàng càng là lạc hậu cùng tuổi quý tộc con cái rất nhiều rất nhiều. Dài đến mấy năm nghiêm trọng thương bệnh để cho nàng bỏ qua cơ hồ toàn bộ tuổi thơ giai đoạn, và tỉ mãi đến năm nay mới lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành tri thức phương diện học tập, nàng nói lên rất nhiều vấn đề theo gỗ vẫn cũng không quá phù hợp tuổi của nàng. Nhưng một phương diện khác, đặc thù trải qua lại làm cho vạ tỷ về tâm trí phương diện so người đồng lứa thành thục, hoặc có lẽ là bởi mất đi tự do chuyển động năng lực, sinh tồn hoàn toàn ỷ lại người bên ngoài chiếu cố, nàng luôn có thể hết sức bén nhạy phát giác được người bên cạnh cảm xúc biến hóa. Gỗ Văn thúc thúc, ngài có phải hay không có chút không cao hứng? Nàng chú ý tới Gỗ Văn trong lúc nói chuyện một điểm nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, lập tức dừng lại chính mình những cái kia nói liên miên lại nhải vấn đề, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, tầm mắt rơi ở trước mắt tiểu cô nương trên thân. Đối phương đã có thể rất tốt ngồi tại trên xe lăn, cổ cũng có thể theo dựa vào lực lượng của mình ngẩng, cái kia đôi mắt to đang không nháy mắt nhìn xem bên này, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng từng chút một lo lắng. Không, ta không hề không vui. Sau một lát, gỗ vần cười lắc đầu, chỉ là đột nhiên nhớ tới sự tình khác, thất thần một thoáng. Thất thần không tốt, Hạ Tỷ rất chân thành nói, nhưng ngài là người lớn hơn rồi, đại nhân bình thường có rất nhiều thứ cần phí tâm tư kiểm tra à. Ta chuyện bình thường xác thực không ít, nhưng nhìn chút thời gian cho ngươi kể chuyện xưa vẫn là có thể. Gỗ vần mặt mỉm cười nói, đồng thời cũng đã phân ra một bộ phận lực chú ý, Lặng Yên Khải Dụng có thể kết nối đến tâm linh internet che giấu cảng, đi qua thời gian dài như vậy quen thuộc, hắn sớm đã có thể đối với mấy cái này đến từ Vĩnh Miên giả lực lượng thu phóng tự nhiên, mặc dù không đem ý thức của mình hoàn toàn xuyên vào internet, hắn cũng có thể dùng chính mình quyền hạn đặc biệt điều động internet tài nguyên, tiến hành một chút che giấu kỹ thuật. Tại đem chính mình thấp tầng ý thức cùng internet thành lập kết nối về sau, hắn lần nữa nhìn về phía Patty. Patty vẫn là Patty, khuôn mặt đã không có biến thành sẽ lẹ nạ tay lơ bộ dáng, bên cạnh cũng không có xuất hiện ngoài định mức thân ảnh. Nhưng Ngộ Vân đã có thể xác định, sẽ lẹ nạ xác thực ngay tại nơi này, dùng một loại nào đó trạng thái kỳ dị cùng Patty chặt chẽ liên hệ với nhau. Bởi vì tại Patty nho nhỏ xe lăn bên cạnh, thường mắt người thường không thấy được giữa không trung, đang lặng lặng treo một chén nhỏ đốt đèn. Patty mỗi ngày cần muốn tiến hành sung túc giấc ngủ tới sửa phục hao tổn tinh thần, cũng nhường thân thể tái sinh thuật hiệu quả tiến một bước phát huy, mà tại nhìn thấy Gỗ Vân trước đó, nàng đã nhìn hơn 2 giờ ma ảnh kịch, về sau lại nghe Gỗ Vân giảng rất nhiều chuyện xưa, rất nhanh liền đến cần nghỉ trưa đến lúc đó. Gỗ Vân nhìn xem vị kia thiếp thân nữ buộc mang theo Patty đi vào căn phòng cách vách, động tác êm ái đem tiểu cô nương an trí tại một bộ đặc chế xuyên vào trong khoang thuyền, tại xác nhận Patty đã bình yên chìm vào giấc ngủ về sau, hắn rời phòng, đi vào thành bảo phòng khách bên trong, gặp được chờ ở đây do bất nữ tử tước. Nữ tử tước theo ghế dựa cao đứng dậy, đối Gỗ Vân túi đầu gửi lời chào, "Bệ hạ, cảm tạ ngài đối Patty chiếu cố, nàng hôm nay nhất định sẽ rất vui vẻ. Thân thể của nàng đã khá nhiều, ta cũng yên lòng." Gỗ Vân gật gật đầu, vừa nói một bên đi vào một thanh tới gần cửa sổ trên ghế ngồi xuống. Ta nhìn thấy Patty đã đang dùng xuyên vào khoang thuyền ngủ đông, nàng trong khoảng thời gian này một mực là dùng xuyên vào khoang thuyền sao? Đúng vậy, do bất nữ tử tức gật gật đầu, đã dùng không kém nhiều nhất một tháng. Có cái gì không tốt phản ứng sao? Nàng dùng thói quen sao? Những vấn đề này nghe vào cũng chỉ là như người bình thường quan tâm, nữ tử tức không thể không biết có cái nào không đối, cũng không có, xuyên vào khoang thuyền dùng tốt phi thường, ngài phái tới nhân viên kỹ thuật cũng vô cùng tận chức tận trách, bọn hắn tại đây bên trong chờ đợi 4 ngày, xác nhận Patty quá trình sử dụng bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường mới rời đi. Hơn nữa cách mở trước còn nắm xuyên vào khoang thuyền kỹ thuật tư liệu giao cho bản địa ma đạo kỹ sư trong tay. Còn Patty, nàng vừa mới bắt đầu không quá thói quen, nhưng chỉ là bởi vì ngủ không quen xa lạ giường, hiện tại nàng đã hết sức thích ứng. Một mực tại sử dụng xuyên vào khoang thuyền sao? Gỗ Vân sờ lên cái cằm, lại hỏi, trước đó cái kia đỉnh vĩnh miên giả mạo đầu, hiện tại ở nơi nào? Ta đem nó đặt ở thành bảo tầng hầm, cùng một chút siêu phàm vật siêu tập đặt chung một chỗ, nữ tử tức đáp nói, bởi vì về sau cũng không có ý định lại dùng, ta đang lo lắng muốn hay không dùng thủ đoạn nào đó đem phong ấn, dù sao nó cùng vĩnh miên giả có quan hệ. Đối vị nữ sĩ này mà nói, cẩn thận đã thành thói quen của nàng. Nhưng ở cùng vĩnh miên giả liên hệ thời điểm, loại trình độ này cẩn thận tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Ngươi cũng không cần cân nhắc cái gì phong ấn, ta chuẩn bị mang đi cái kia đỉnh đầu quan, Gỗ Vân nói, dùng cho nghiên cứu. Do bất nữ tử tức tầm mắt hơi hơi biến hóa một chút, cứ việc Gỗ Vân ngữ khí cùng thần thái đều mảy may không có biểu hiện ra dị thường, nhưng vị mẫu thân này trực giác lại đột nhiên nhảy lên, nàng chăm chú nhìn Gỗ Vân con mắt, vậy hạ, có phải hay không đầu kia quan có vấn đề? Patty nàng không muốn quá khẩn trương, Gỗ Vân lập tức khoát tay áo, chỉ là kỹ thuật nghiên cứu. Còn Patty, nàng tình huống rất tốt. Do bất này mới lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng, cái kia còn tốt. Thật có lỗi, tại liên quan tới Patty vấn đề bên trên, ta luôn luôn quá khẩn trương. Nữ tử tức rời đi, làm lần chấp chính quan, nàng còn có rất nhiều công vụ cần phải xử lý. Gỗ Vân cũng về tới chuyên môn vì chính mình chuẩn bị gian phòng, hắn đóng cửa phòng, thấy tại màn cửa phụ cận trong bóng tối, có một cái quả bí lùn đang thò đầu ra nhìn mà bước lên đầu tới. Xác nhận bốn phía không người ngoài, Ám Vợ mới yên tâm lớn mật theo ám ảnh giới bên trong nhảy ra ngoài, đối Gỗ Vân lộ ra cười, căn cứ tư liệu, cái kia do bất nữ tử tức là cái rất khó tùy tiện tin tưởng người khác người, nhưng nàng lại đối ngươi rất là tín nhiệm, ngươi nói Patty không có việc gì, nàng liền thật yên tâm công tác. Ta chỉ là không hy vọng nàng gánh chịu không cần thiết áp lực, dù sao sự tình còn không có làm rõ ràng, Gỗ Vân thuận miệng nói, mà lại chúng ta còn muốn tránh cho đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ? Đây là cái có ý tứ tử, ta nhớ kỹ, Ám Vợ nhãn tỉnh sáng lên, xe nhẹ đường quen ghi chép lại cái này từ mới. Tại nàng trong âm thầm siêu tập sửa sang lại Gỗ Vân sẽ si đại đế thần thánh tao thoại bên trong lại thêm một bút, sau đó tò mò nhìn Gỗ Vân liếc mắt, nói đi thì nói lại, Patty thật sự có vấn đề sao? Gỗ Vân suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra, tại tâm linh tầm nhìn dưới, bên người nàng có một chén nhỏ đốt đèn. Mẹ a. Nhưng tình huống vẫn so ta dự liệu muốn khá hơn một chút, Gỗ Vân tiếp tục nói, sẽ lẽ nạ Taylor cũng không có xâm chiếm Patty linh hồn, người sau cũng không có bị hao tổn dấu hiệu. Các nàng có lẽ là tại chung sống hòa bình, thậm chí Patty chính mình cũng không biết trên người mình có cái gì dị thường. Ám Bờ chừng trong mắt, đều trông thấy đốt đèn còn lạc quan như vậy, cái kia trước ngươi dự liệu hỏng bét tình huống đến là dạng gì? Khó khăn nhất tình huống dưới. Patty liền là sẽ lẹ nạ Taylor, Gỗ Vân nhìn Ám Bờ liếc mắt, sớm tại chúng ta quen biết Patty trước đó, sớm tại Patty tiếp xúc đến màu đầu thời điểm, nàng liền đã chết, về sau mấy năm bên trong, cô kia xác thịt bên trong đều là sẽ lẹ nạ. Ám Bờ tưởng tượng một thoáng cảnh tượng đó, đột nhiên thân thể khẽ run rẩy. Mẹ a. Gỗ Vân thành công hù dọa cái này to gan lớn mật bán tinh linh, tâm tình thoáng run mau dậy đi, xác thực hết sức kinh dị, không phải sao? Nếu bàn về tâm linh phương diện khủng bố, vĩnh miên giả rõ ràng so vạn vật trung vong hội muốn cao hơn một bậc. Ta không phải là bởi vì cái này, Ám Bờ khoát khoát tay, ta chẳng qua là cảm thấy một cái hơn 700 tuổi nữ nhân giả vờ thành hơn 10 tuổi tiểu cô nương, gặp mặt liền cứ gọi người Gỗ Vân thúc thúc, còn quản một cái 20 mấy tuổi nữ nhân trẻ tuổi gọi mẹ kêu đến mấy năm, đây thật là quá kinh khủng, không hổ là vĩnh miên giả. Gỗ Vân. Tại ý thức đến cùng cái này tinh linh sỉ nhục tiếp tục thảo luận tiếp là tự tìm đường chết về sau, hắn quả quyết chặt đứt chủ đề, trở lại quỹ đạo, hiện tại còn không thể xác định bạ tỷ cùng sẽ lẽ nạ liên hệ, vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, cũng vì khống chế vĩnh miên giả bên kia thế cục, chúng ta không thể tại gần bên này áp dụng bất luận cái gì ở bề ngoài hành động, chỉ có thể bảo trì phía ngoài nhất giám sát. Ảm bờ một vô ngực, ta hiểu rõ, cái này ta am hiểu. Sau đó nàng chú ý tới gỗ vằn trên mặt vẫn có suy tư vẻ mặt, liền nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Còn có cái gì tình huống? Ta tại muốn. Chúng ta đến cùng có bao nhiêu thứ đã bại lộ tại sẽ lẹ nạ tay lơ trong mắt, mà nàng yên lặng đến nay nguyên nhân lại là cái gì? Gỗ vằn nhẹ thở nhẹ một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Bà thì hiện tại là sử dụng sẽ xỉ sản xuất xuyên vào khoang thuyền tới chìm vào giấc ngủ, đồng thời chúng ta mặt ôn lại thông tin kỹ thuật cũng không phải bí mật gì, nó đã sớm tại gần địa khu mở rộng ra, mà một cái tư thâm vĩnh miên giả rất dễ dàng liền có thể tòng ma lưới thông tin bên trên nhìn ra tâm linh. Internet kỹ thuật cái bóng. Sẽ lẽ nạ tay lơ nếu quả như thật giấu ở bạ tỷ ý thức chỗ sâu, cái kia nàng thông qua ký chủ con mắt liền có thể thấy tất cả những thứ này. Dù cho những chứng cứ này còn chưa đủ dùng trực tiếp chứng minh vực ngoại người du đãng có thể xâm lấn tờ M Link Internet, cũng cần phải đủ để dẫn tới vĩnh miên giả cảnh giác cùng chú ý. Nhưng sẽ lẽ nạ tay lơ cái gì cũng không làm, ta cùng Daniel làm rất nhiều dự án cũng đến bây giờ đều không phát huy được tác dụng. T. Càng là này loại quỷ dị người trầm mặc, càng là để cho người ta sinh lòng cảnh giác, ảm bở thử lấy răng. Bất luận cái gì phá hư đều có phản chế cùng bổ cứu thủ đoạn, sợ liền là này loại cái gì cũng không nói. Sau đó nàng dừng một chút, lại lắc đầu, bất quá nói đi thì nói lại, chỉ cần chúng ta phát triển mặt online thông tin kỹ thuật, vĩnh miên giả bên kia liền không khả năng chú ý không đến, sự vật phát triển tới trình độ nhất định, luôn luôn nổi lên mặt nước, đây là quy mô mở rộng về sau chắc chắn. Tại đây loại trong đối kháng, chúng ta cái gì đều cất giấu, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể coi là cấp thấp giai đoạn, chúng ta cái gì đều công khai, bọn hắn nhìn thấy nhưng không có biện pháp gì mới là giai đoạn cấp cao. Hiện tại là thời điểm làm kết thúc giai đoạn thứ nhất làm chuẩn bị. Gô Văn nhìn chăm chú lấy chậm rãi mà nói Amber, mãi đến nắm đối phương xem khó chịu dâng lên, lắc lắc cổ, "Ai, ngươi nhìn ta làm gì?" "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói còn rất có đạo lý." Gô Văn cười cười, thuận miệng nói nói, "Xác thực, chúng ta tâm linh của mình internet kỹ thuật cũng đang dần dần thành thục, vĩnh nguyên giả bên kia khẳng định sẽ chú ý tới." Mà lại cẩn thận hồi ức một thoáng, tối sơ ta cùng bà tỷ tiếp xúc thời điểm liền cân nhắc đến sẽ lệ nạ tại mộng cảnh chi thành bên trong thường xuyên sẽ cùng đối phương tại cùng một chỗ. Bởi vậy cũng không tại vạ tỷ trước mặt tiết lộ qua bất luận cái gì cùng vực ngoại người du đã có liên quan tin tức, sẽ lẽ nạ tay lơ nhiều lắm là có thể mượn nhờ vạ tỷ con mắt thấy chúng ta tại mặt online thông tin bên trên kỹ thuật phát triển. Ta hiện tại liền hiếu kỳ một sự kiện, vạ tỷ tại sử dụng xuyên vào khoang thuyền thời điểm chỉ là đơn thuần dùng nó chìm vào giấc ngủ, nàng đã không nữa tiếp vào vĩnh miên giả tâm linh internet, đây là vì phòng ngừa bại lộ chúng ta internet xâm lấn hành vi, mà nếu vạ tỷ đã không nữa tiến vào tâm linh internet, như vậy giấu ở vạ tỷ bên người sẽ lẽ nạ. Nàng là thế nào bảo trì cùng tâm linh internet kết nối? Ảm bở gãi đầu một cái phát. Gô Văn nói lên vấn đề này, nàng cũng nghĩ không thông. Tuyết trắng mênh mang đông cảnh bầy dưới chân núi, lấp lánh ánh sáng nhạt gió nhẹ hộ thuẫn ngăn cách lấy đến từ hoang dã phong tuyết, hộ thuẫn bao phủ xuống bổ sung năng lượng đường dây ở trên mặt đất kéo dài, dần dần biến mất ở phương xa phong tuyết chỗ sâu. Bánh xe nhấp nô, máy móc trang bị tấu lên sắt thép giai điệu, một hàng treo sệ xì đế quốc huy hiệu ma năng đoàn tàu gào thét lên tại hộ thuẫn bọc và bổ sung năng lượng trên đường dây chạy qua, như sắt thép cự mãng ở trên mặt đất chạy vội. Không biết tên dãy núi xuất hiện xe một bên lui lại lấy. Đường dây ở gần có cây cùng lan can bởi vì nhanh chóng lùi về phía sau mà núi liền thành mơ mơ hồ hồ một mảnh. Bên ngoài là gió lạnh gào thét mùa đông, đoàn tàu bên trong lại ấm áp thoải mái dễ chịu, tại một đầu sắt thép cự thú trong bụng vượt qua hoang dã đi du lịch, cái này thật sự là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Mặt Thiệu Đạ ổ chủ tủ ngay ngắn ngồi tại rộng rãi thoải mái dễ chịu đoàn tàu trên ghế ngồi, tầm mắt xuyên thấu qua bên cạnh cái kia phiến khảm nạm tại thùng xe trên vách thủy tinh pha lê nhìn xem phía ngoài dị quốc phong cảnh, khóe miệng thoáng có chút nhếch lên. Xa lạ quốc gia a. Chương 788, tha hương nơi đất khách quê người. Đây là một lần kỳ diệu mà thú vị lữ trình. Tối thiểu cho đến trước mắt vẫn như thế. Mặt Thiệu Đạ dùng người bên ngoài không có thể bắt bẻ đoan trang tư thái ngồi tại thoải mái dễ chịu rộng lớn trên ghế ngồi, lặng lặng nhìn chăm chú lấy sệ xì đế quốc dãy núi tại ngoài cửa sổ xe dần dần lui lại, phong tuyết đã giảm bớt rất nhiều, phong cảnh phía ngoài bắt đầu trở nên khoáng đạt mà rõ ràng dâng lên, trong xe bộ thì bao quanh do mỗi loại ma pháp trang bị thả ra thư giãn âm nhạc, cảnh đẹp, âm nhạc, vừa đúng nhiệt độ hoàn cảnh, cùng với đoàn tàu bên trên dự trữ phong phú đồ ăn, chung nhau nhường trận này tại mùa đông tiến hành đường dài du lịch trở nên phá lệ thoải mái dễ chịu, thậm chí thoải mái dễ chịu để cho người ta sẽ quên chính mình đang ngồi ở một đầu sắt thép cự thú trong cơ thể, quên chính mình đang lấy vượt xa tuấn mã tốc độ bay nhanh tại sệ xì lạnh lẽo mùa đông cánh đồng bắt ngắt lên. Một vị giữ lại màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt tuổi trẻ, khí chất lại phá lệ thành thục trầm ổn người trẻ tuổi ngồi tại Mặt Thiệu Đạ đối diện, hắn chú ý tới trước mắt dị quốc công chúa tựa hồ hào hứng không sai, liền lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong giọng nói mang theo một chút tự hào, ngồi ma năng đoàn tàu du lịch trải nghiệm như thế nào? Mặt Thiệu Đạ thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Vị này tên là Philip người trẻ tuổi có làm người kinh ngạc thân phận, hắn như thế tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã là sệ xỉ đế quốc quân sự thống soái một trong, hắn chỉ huy sệ xỉ đế quốc cường đại nhất mặt đất quân đoàn, mà chi này quân đoàn chủ lực. Hiện tại liền ở vào gió mạnh phong tuyến. Do dạng này một vị trọng yếu quân sự thống soái tới đón tiếp cũng hộ tống Tài Phòn hoàng nữ dẫn đầu đoàn sứ giả, là thân phận ngang nhau mà còn toàn phù hợp lễ nghi quy tắc. Mặt Thiệu đã lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tuyệt trải nghiệm, nàng vừa cười vừa nói, mà lại chúng ta còn chứng kiến tốt nhất phong cảnh. Philip đồng dạng nở nụ cười. Tại đáng tin mạ gì lẻn tướng quân thích đáng an bài xuống, tại gió mạnh địa khu các cấp đơn vị nỗ lực dưới, trước mắt vị công chúa điện hạ này theo tiến vào sẽ xỉ cảnh nội cho tới bây giờ, xác thực cũng chỉ có phong cảnh như nhìn. Thẳng thắn mà nói, dạng này trình độ du lịch trải nghiệm đối ta mà nói cũng không mới mẻ. Mặt Thiệu đã nói tiếp, mới lạ là tất cả những thứ này là dựa vào ma đạo máy móc tới thực hiện. Tại quá khứ, dựa vào pháp sư lực lượng, mong muốn nhường khổng lồ như vậy phương tiện giao thông tốc độ cao xuyên qua cánh đồng băng ác, hoặc là tại tàn khốc trong hoàn cảnh duy trì thoải mái dễ chịu du lịch hoàn cảnh, này chút đều không khó thực hiện, nhưng ma đạo kỹ thuật có thể dùng không có sinh mệnh sắt thép tới thực hiện này chút vốn nên do pháp sư tới trưởng khống lực lượng, điểm này là ta chưa từng nghĩ tựa qua. Tại Tài Phòn, đại bộ phận quý tộc đều nhận đồng ma đạo máy móc lực lượng, cũng không phải là thường hoan nên mới xuất hiện ma năng đoàn tàu cùng với các loại nhà máy, nhưng vẫn có một ít thủ cựu pháp sư không thích những vật này, bọn hắn luôn luôn nói máy móc vận chuyển thiếu khuyết linh hồn. Điểm này cũng là cùng chúng ta khác biệt. Philip nở nụ cười, chúng ta cảm thấy trong cơ khí ẩn chứa một loại khác linh hồn, nó liền ẩn nó đang xoay tròn bánh răng cùng di chuyển ít tông bên trong, chỉ cần chân dầu chân cùng mênh mông ma năng, nó liền là nhân loại trung thành bằng hữu. Cho nên ma đạo kỹ thuật đầu tiên xuất hiện tại Sesi, mà lại cũng là ở trên vùng đất này phát triển nhanh nhất, Mặt Thiệu đã mang theo một tia cảm khái nói, ta thủy chung đối ma đạo kỹ thuật tràn ngập hứng thú, ta yêu thích nó thậm chí vượt qua truyền thống pháp thuật, đáng tiếc tài phòn ở phương diện này đường phải đi còn rất dài. Đây là chương trình hóa khiêm tốn đối đáp, Philip rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không chính diện đáp lại cái gì. Thương nghiệp lẫn nhau thổi dù sao không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Ngồi tại Mặt Thiệu đã bên cạnh chỗ ngồi một vị trong tóc đen năm nam tính quý tộc cũng gia nhập chủ đề, ta đồng dạng quan tâm ma đạo kỹ thuật, thẳng thắn nói, chính ta thậm chí ngay tại đầu tư nó, nghiên cứu nó, cái này thật sự là một hạng hao tổn của cái gì đại sự nghiệp, từ một điểm này bên trên, ta đối xệ xỉ người là hết sức khâm phục, các ngươi là dám tại trả giá đắt tới tranh thủ lợi ích người, giàu có nhà mạo hiểm tinh thần. Mặt Thiệu đã nhìn vị này nam tính quý tộc liếc mắt, Đỗ Lạc Bá tức là họ vừa ạt nạn nóng lòng nhất tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực tiến bộ quý tộc một trong, hắn có được phương Bắc đại quy mô nhất vườn gieo trồng, đồng thời còn đầu tư mấy cái đại quy mô xưởng may cùng tơ lụa xa nhà máy, hắn tại trong sứ đoàn nhân vật, kỳ thật trình độ nào đó liền đại biểu lấy họ vừa ạt nạn những cái kia quan tâm ma đạo kỹ thuật, nếm thử tòng ma đạo kỹ thuật bên trong khai quật ra càng nhiều giá trị buôn bán quý tộc quần. Thể. Nghĩ tới đây, vị này để phong công chúa đồng ý gật gật đầu, kiến thiết nhà máy cùng nghiên cứu phát minh máy móc xác thực hao tổn của cải to lớn, nhưng hồi báo cũng xác thực kinh người. Bởi vậy nó mới khả năng hấp dẫn càng ngày càng nhiều quý tộc cùng thương nhân trở thành người đầu tư. Điểm này, tại CEC cũng giống như nhau sao? Dĩ nhiên. Philip cười cười, gật đầu nói. Đoàn tàu tại cánh đồng bát ngát bên trên chạy vội, ngoài cửa sổ xe, cao thấp chập trùng lưng núi đường đã sắp đến phần cuối, phía trước tựa hồ đang muốn đi vào bình nguyên. Mặt Thiệu đã nhưng trong lòng nhịn không được trở về chỗ Philip cuối cùng trả lời chính mình cái kia dĩ nhiên, chẳng biết tại sao, nàng tổng bản năng cảm giác cái này từ đơn bên trong ẩn chứa càng nhiều thâm ý, lại nhất thời ở giữa nắm bắt không đến căn nguyên. Đúng lúc này, đoàn tàu cuối cùng lao ra dãy núi che lấp, to lớn vách đá lóe lên về sau, phía trước là nhìn một cái bình nguyên vô tận, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng đống nhiên trống trải. Bình nguyên cùng dãy núi cuối chỗ nối tiếp, một mảnh bầu trời nhiên cao điểm bên trên, một tòa thật to bia đá đứng vững tại đường dây xe lửa bên cạnh, bia đá chung quanh tựa hồ còn có tường vây che chắn, phù gần như là đường dây xe lửa giữ gìn cùng giám sát trạm điểm. Mặt Thiệu Đạ vừa chú ý tới cái kia không giống bình thường kiến trúc, đang muốn tò mò vì sao cánh đồng bát ngát bên trên muốn thiết trí một cái như thế bắt mắt đồ vật, liền đột nhiên nghe được một trận vang dội cao tiếng sáo theo thùng xe đỉnh chóp vang lên, quanh quẩn tại rộng lớn bên trên bình nguyên. Cái này khiến nàng lập tức sững sờ, vì sao đột nhiên thổi còi? Nơi này có đô đứng hoặc là đan sen đoàn tàu sao? Đang ở hoang mang sông lên đầu thời điểm, nàng và chung quanh tại phòn đám sứ giả kinh ngạc thấy trong xe xệ xì người không hẹn mà cùng đứng lên, thậm chí bao gồm vị kia tuổi trẻ lục quân thông soái, này chút thân phận kỵ sĩ cao quý, các tướng quân đồng thời chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Nhìn chăm chú lấy cái kia đứng lặng tại dãy núi cuối lớn tấm bia đá lớn, trang nghiêm túc mục, phảng phất là lành nghề lễ gửi lời chào. Tại phòn đám sứ giả ở chung quanh xệ xì người đồng thời đứng dậy lúc liền giật nảy mình, thậm chí rất gấp gáp, giờ phút này lại chỉ còn lại có mờ mịt, những cái kia trang nghiêm khuôn mặt để bọn hắn không biết nên không nên lên tiếng hỏi thăm, chỉ có thể duy trì hoang mang đợi mười mấy giây đồng hồ, mãi đến Philip đám người ngồi xuống về sau, Mặt Thiệu đã mới nhịn không được hỏi, "Philip tướng quân, xin hỏi đây là?" "Ngài chú ý tới tòa kia bia đá đi." Philip nhìn xem Mặt Thiệu đã, bình tĩnh hỏi. "Đúng vậy, ta chú ý tới, mà lại vừa rồi đang muốn hỏi thăm. Ngài dưới chân đầu này đường dây xe lửa, là tại tinh tốc chiến tranh kết thúc về sau, tại vốn có cắt trắng khai thác mỏ đường dây xe lửa trên cơ sở khẩn cấp kéo dài, tu kiến." Philip chậm rãi nói, "vì kịp thời nắm lương thực cùng trị an bộ đội đưa vào đồng cảnh, phòng ngừa tinh tốc chiến tranh đến tiếp sau ảnh hưởng ở đồng cảnh chế tạo đại quy mô nạn đói cùng hỗn loạn, đường dây này đường kỳ hạn công trình nhất định phải bị áp xúc đến mùa đông kết thúc trước đó. Vì cấp tốc thông qua địa thế phức tạp nhất bãi sắt ngươi dây núi, đệ tam kiến thiết binh đoàn vận dụng đại quy mô địa chất tạo nên pháp thuật, bao quát theo cũ vương đô khẩn cấp điều pháp sư đoàn, cùng với có thể phóng thích hóa đá thành bùn thuật cỡ lớn công trình máy móc. Tại đột phá tạp lâm sơn khẩu thời điểm, một chỗ ẩn dấu pháp lực tiêu điểm dẫn đến pháp thuật mất khống chế, vách núi đổ sụp. 37 người bị chôn ở phía dưới, bao quát 7 tên pháp sư cùng 20 tên công nhân. Mặt Tiểu Đạ hơi hơi mở to hai mắt, Đỗ Lặc Bá tức thì vô ý thức mở miệng, cho nên đó là vì kỷ niệm hy sinh các pháp sư, là kỷ niệm hết thể hy sinh người. Philip nhìn xem Đỗ Lặc Bá tức con mắt, đổ sụp vách đá thôn vệ người gặp nạn, pháp thuật dư ba dẫn đến người máu thịt cùng tảng đá dung hợp lại cùng nhau, căn bản phân biệt không được. Chúng ta nắm những cái kia dung hợp máu thịt cự thạch vận rời núi khẩu, tạo nên một tòa bia kỷ niệm, liền đặt ở bọn hắn từng nếm thử đột phá lại không thể thành công tạp lâm sơn khẩu phần cuối, đưa lưng về phía bái sắt ngươi dây núi, nhìn chăm chú lấy đông bộ bình nguyên. Đoàn tàu tại thông qua tạp lâm sơn khẩu sau thổi còi, quân nhân tại trải qua bia kỷ niệm lúc gửi lời chào, là đường dây này trên đường thói quen. Mặt Thiệu Đại yên tĩnh mà lắng nghe, biểu lộ tựa hồ cũng không quá đại biến hóa. Đến từ tài phòn đám sứ giả đều an tĩnh nghe, có ít người tựa hồ tại hoang mang, có ít người tựa hồ tại suy tư. Đến từ họ ủa ác nạn lớn đầu tư quý tộc, tóc đen râu đen Đỗ Lặc Bá tức nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem bia kỷ niệm đã đi xa hướng đi, tại phảng phất vẫn quanh quẩn bên thai xe trong tiếng địch, không nhịn được nói thầm. Lớn như vậy bia kỷ niệm a, dù cho pháp sư ra tay, dựng lên cũng không dễ dàng. Nói không chừng đều đủ xây lại tạo một tòa sừng may. Mặt Thiệu Đã nghe Đỗ Lặc Bá tức nói một mình, nhìn xem sệ xỉ bình nguyên xuất hiện ngoài xe nhanh như gió lui lại. Tha hương nơi đất khách quê người a. Đến từ cực bắc vùng biển gió thổi qua cao ngất dãy núi, cuốn lên lấy dãy núi ở giữa tuyết động, long duệ cờ xí cao cao tung bay tại long trước khi bảo dậy nặng đỉnh nhọn bên trên, cờ xí cuối cùng hướng phía nam, phiêu đãng không ngớt. Sứ giả đoàn ứng cử viên đã định ra, gần đây liền sẽ xuất phát, long huyết đại công tước bạ lộc đứng tại long trước khi bảo rộng lớn bằng đá trên sân thượng, quan sát tuyết trắng mênh mang quốc gia, đối bên cạnh đỉnh thần nói, gờ ruột tức sĩ, do ngươi dẫn đội, chắc là vạn vô nhất thất. Tất nhiên hoàn thành sứ mệnh, bệ hạ. Gờ ruột tức sĩ túi đầu trầm giọng nói ra. Bạ Lộc nhẹ gật đầu, ngữ khí khoan thai, chúng ta cũng đúng là này mảnh khổ hàn dãy núi bên trong phong bế quá lâu, vậy thế giới ở bên ngoài núi cũng đáng được đi xem một cái. Ngươi liền xem như công quốc con mắt đi, đi thật tốt quan sát một chút cái kia sệ xì đế quốc, xem bọn hắn đến cùng có cái gì phi phàm chỗ. Cũng coi như ta nhóm này chút kẻ lưu vong, không có cô phụ tàn luật hảo ý. Tàn luật. Gờ ruột tức sĩ ánh mắt hơi hơi biến hóa một thoáng, chúng ta đến cùng còn phải đợi bao lâu? Từ vừa mới bắt đầu, cái này là gần như vĩnh cửu chờ đợi. Bạ Lộc đại công tức không nhanh không chậm nói, dùng không có chút nào hy vọng tâm thái đi bảo trì hy vọng, sự kiên nhẫn của chúng ta mới có thể bền bỉ. Là, bệ hạ. Bạ Lộc trầm mặc một lát, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh tin cậy đỉnh thần, đột nhiên khẽ mỉm cười một cái, nói đến, ngươi cùng con gái của ngươi cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy mặt ta. 5 năm trước xa xa thấy qua một lần, gờ ruột tức sĩ trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, cũng có chút xấu hổ, quấy rối hải tử. Nàng tại thế giới loài người làm loạn, bây giờ bất thành quy củ. Ngươi trẻ tuổi, lỗ mãng một chút hoặc phản nghịch một chút là bình thường. Ngươi lúc tuổi còn trẻ không phải cũng nhảy qua long dược sườn núi sao? Bạ Lộc đại công tức cười lắc đầu, liền xem như là tại thế giới loài người ngắn ngủi du lịch đi, du lịch cái mấy chục năm trên trăm năm, chơi chán đại khái là trở về. Gờ ruột tức sĩ yên lặng một lát, thở dài một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Gió lạnh thổi đến, đang đi tại phi hành sân kiểm tra cạnh mạ ghi đột nhiên nhịn không được đánh cái thật to hắt xì, cảm giác một loại lạnh lẽo kỳ quái xông lên đầu. Đi ở bên cạnh dễ bẹ y ca lập tức tò mò nhìn vị này long duệ bằng hữu liếc mắt, ai? Làm sao vậy? Bị cảm? Không. Hẳn không phải là, Mạ Nghị dùng sức xoa xoa mũi, trong lòng có phần có chút kỳ quái, liền là đột nhiên cảm giác có chút lạnh, còn nhịn không được hắt hơi một cái. Thật không phải là trời rất là lạnh bị cảm. Khẳng định không phải, Mạ Nghị hết sức khẳng định lắc đầu, long duệ thân thể là phi thường cường tráng, nhất là không sợ lạnh lạnh. Ta từ nhỏ đã tại so nơi này lạnh hơn địa phương lớn lên, mùa đông lạnh nhất thời điểm chúng ta thậm chí còn có thể ăn mặc áo mỏng chơi băng đạo chạy như bay, đây chính là một hạng lạnh lẽo chuyển động. Dễ bẹ ỉ ca lập tức nhãn tình sáng lên, sinh ra lớn lao hứng thú, băng đạo chạy như bay. Đó là cái gì? À, là long duệ bọn nhỏ ở giữa thịnh hành một loại trò chơi nhỏ, đại khái là bởi vì nhớ tới tuổi thơ chuyện thú vị, Mạ Ghi nhịn không được bật cười, chủ yếu cách chơi liền là năm chính mình nhét vào một cái bền chắc thùng lớn bên trong, theo đỉnh núi bên trên dọc theo dự đoán đào đới tốt băng đạo lăn xuống đi, đến dưới chân núi xem ai cái thứ nhất đứng lên, đúng, nôn thoại liền sẽ trực tiếp mất đi tư cách, dù cho cái thứ nhất đứng lên cũng không được. Dễ bẹ y ca. Hoa. Đi tại một bên khác sân nghỉ ạ thì trừng trong mắt, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Mạ Ghi, các ngươi thánh long công có người. Từ nhỏ đã chơi thứ này. Mạ Ghi suy nghĩ một chút, lắc đầu, dĩ nhiên không phải hết thể hài tử đều như vậy chơi. Sunny ạ lúc này mới thở phào, ta liền nói, nữ hài tử mới là ta nói loại kia cách chơi, nam hài tử không cần thùng. Sunny ạ, đây thật là tha hương nơi đất khách quê người phong tục. Không nhớ quá tượng a. Chương 789, biến hóa. Ánh nắng chiếu vào rộng rãi thư phòng, tại tượng mộc chế bàn đọc sách cùng bên bàn đọc sách mặt online đầu cuối trên máy quang tầng tiếp theo đạm bạc phát sáng, để chấn tinh thần huân hương trong không khí chậm rãi phiêu tán, tiến vào bị rồng lỗ mũi. Nhường vị này dòng binh xuất thân đế quốc tướng quân nhịn không được hít mũi một cái, suýt nữa đánh thất lễ hắt xì ra tới. Đến từ Thánh Long công quốc sứ giả đem tại gần đây đến phương Bắc biên cảnh, gỗ vẫn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, tiện tay đem một phần văn kiện đặt lên bàn, ngươi trước đi tiếp ứng bọn hắn. Bị rồng gãi đầu một cái phát, nhưng vừa cào đến một nửa lại kịp phản ứng hiện tại đã là AOMIS, chính mình cái này tướng quân tại hoàng đế trước mặt như thế tùy ý tựa hồ có chút không quá phù hợp, thế là mau đem để tay hạ, hiểu rõ, thế nhưng ta không hiểu ngoại giao. Gỗ vẫn cười nhìn vị này dòng binh tướng quân liếc mắt, miệng ngươi mới không phải luôn luôn rất tốt sao? Philip đều có thể bị ngươi thuyết phục. Bệ hạ, cái này không đồng dạng, ta cùng Philip trao đổi vấn đề chủ yếu dựa vào là không phải ăn nói khéo léo, mà là đối chính nghĩa cùng kỵ sĩ tín điều một phần kiên thủ. Bị rồng lập tức liền thói quen chậm rãi mà nói, nhưng nói xong liền chú ý tới gỗ vẫn biểu tình tự tiếu phi tiếu, không thể không cẩn thận lại huyền chuyển lại bổ sung một điểm, dĩ nhiên cũng có nhất định không biết xấu hổ thành phần ở bên trong. Có nhiều thứ, không phải mặc vào đế quốc tướng quân chế phục liền có thể cải biến được, tối thiểu không phải nhanh như vậy liền có thể cải biến được. Nhưng gỗ vẫn lại không thèm để ý, ngược lại có chút tán thưởng bao quát bị rồng ở bên trong một đám khai quốc lao thần đủ loại ma bệnh cùng thói quen. Hắn nói không chừng đây có phải hay không là có gỗ vẫn sẽ xỉ trí nhớ tại ảnh hưởng chính mình. Nói không chừng này là không là bởi vì chính mình tại bị rồng trên thân có thể thấy 700 năm trước gã đám kia khai quốc lão bù câu cái bóng, nhưng có một chút hắn hết sức xác định, cái kia chính là tại cùng bị rồng, à bơ, gì tất đám này theo đuổi chính mình mấy năm người liên hệ lúc, muốn xa so với cùng những cái kia theo cũ vương đô gì chuyển tới, làm gì đều đâu ra đấy nhân sĩ chuyên nghiệp. Muốn thoải mái nhiều, cũng dễ dàng nhiều. Cho nên tư thái của hắn cũng thả tùng hạ đến, dựa vào ghế trên lưng, vừa cười vừa nói một câu không nên do ta nói thẳng ra lời, ngoại giao cần thiết rất nhiều kỹ xảo bên trong. Không biết xấu hổ vừa vặn là chủ yếu thành phần, thậm chí cùng ăn nói khéo léo tác dụng tương đương. Dĩ nhiên, kỳ thật ngươi cũng không cần để ý này chút, bởi vì là chân chính phụ trách thương lượng người cũng không phải ngươi, ngươi chẳng qua là làm đế quốc tướng lĩnh đi trên biên cảnh tiếp dẫn đại sứ, dùng biểu hiện thành ý của chúng ta, xung làm một cái thân phận ngang nhau mặt mũi, chân chính phụ trách tiếp xúc cùng với hộ tống đại sứ tới đế đô, là cả rèn hữu mùn tài bá tước. Cả rèn hữu mùn tài bị rộng nhớ lại một thoáng cái này có chút quen thuộc tên, há, vị kia hải nhân hôn huyết kỵ sĩ lãnh chúa, ta tại thánh sủ nhị gặp qua hắn. Hắn mặc dù là cũ vương đô quý tộc, nhưng đối phương Bắc sự vụ cũng có chút quen thuộc, gồ vẫn gật gật đầu, ngươi cùng hắn đi Bắc bộ biên cảnh tiếp ứng Thánh Long công quốc sứ giả, chuyện sau đó đều có thể giao cho hắn, đến mức ngươi cần tại phương Bắc lưu một quãng thời gian, có một phần nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Nói như vậy, tiếp ứng đại sứ nhiệm vụ nhưng thật ra là phụ thêm, bị rổng hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó lộ ra một tia tò mò, ta chân chính nhiệm vụ là cái gì? Kiến thiết Bắc cảng cùng với nguyên bộ căn cứ hải quân, gồ vẫn đứng người lên, chậm rãi đi tới cách đó không xa treo toàn cảnh địa đồ vách tường trước, tầm mắt rơi vào đế quốc phương Bắc. Làm đế quốc hải quân chủ hoạch kiến lập cùng với khởi động lại Bắc bộ vòng đại lục đường tuyến làm chuẩn bị. Bắc cảng. Bị rồng tầm mắt theo gỗ vẫn ánh mắt rơi tại trên địa đồ, dần dần tập trung tại bắc cảnh dãy núi bên ngoài, rơi vào vị ổ nẹt vương quốc cùng Thánh Long công quốc ở giữa cái kia đoạn đường ven biển bên trên. Thánh Long công quốc ra biển bán đảo làm phía bắc đại lục lưu lại một dòng nước ấm, bắc cảnh dãy núi bên ngoài tồn tại thiên nhiên càng không đóng băng. Đúng là khởi động lại Bắc bộ vòng đại lục đường tuyến thích hợp nhất điểm xuất phát. Gỗ vẫn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn bị rồng liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra ngươi đã sớm chú ý tới. Bệ hạ, ta nghỉ ở nhà cũng không phải chỉ lo bồi nữ, bị rồng cười mở ra tay, ngài hết sức đã sớm nói, muốn đưa ánh mắt thả ở trên biển, chỉ bất quá đã từng nam cảnh bị đại lục quay quanh, căn bản không có ra biệt khẩu, nhưng bây giờ phương Bắc đã chỗ tại chúng ta khống chế dưới, cái kia đoạn quý giá đường ven biển có thể là dẫn tới sự chú ý của ta rất lâu. Gỗ Văn mỉm cười. Hết sức rõ ràng, hắn cùng bị rồng đã đạt thành ăn ý, hai người tại nam cảnh thời kỳ ngay tại thèm phía bắc đường ven biển. Xem ra nhường ngươi dẫn đầu hạm đội là cái lựa chọn chính xác, Gỗ Văn duy trì mỉm cười nói, Bắc cảng xây thành về sau, chúng ta liền có cơ hội theo trên biển đem Thánh Long công quốc ra biển bán đảo, đế quốc Bắc Cảnh, họ Gen bộ tộc quốc cùng với vương quốc người lùn bờ biển Tây đều liên tiếp, thậm chí nếu như họ Gen bộ tộc quốc nguyện ý phối hợp chúng ta, tại đại lục Nam bộ biển sườn núi vết nước thiết trí cảng tránh gió, đầu này đường tuyến thậm chí có thể kéo dài đến Cao Lĩnh vương quốc. Biên cảnh, đem chọn cái đại lục Bắc bộ, Tây bộ cùng Nam bộ bộ phận địa khu đều bao quát đi vào, nó sắp thành làm một đầu chân chính vòng đại lục đường tuyến. Dùng ma đạo cơ giới truyền tính năng, này là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Hạm đội của chúng ta đến lúc đó cũng sẽ trở thành chân chính hải quân hạm đội, mà không nữa chẳng qua là ở bên trong sông trò đùa trẻ con. Ngươi dẫn đầu hạm đội lâu như vậy, chắc hẳn cũng cảm thấy những cái kia cơ giới thuyền là có thể tại rộng lớn hơn trên sân khấu phát huy tác dụng. Sớm cũng cảm giác được, nội hà đối với chúng ta cơ giới thuyền mà nói, thực sự không thế nào rộng rãi, bị rồng lập tức đáp, nhưng theo sát lấy lại có chút nhíu mày, bất quá theo ta được biết, hải dương hoàn cảnh xa so với nội hà phức tạp được nhiều, cũng không phải đem nội hà chiến thuyền trực tiếp mở ra trong biển liền có thể biến thành hải quân quân hạm, tỷ tiểu thư cũng nhắc nhở qua ta. Nàng trước mắt trợ giúp chúng ta thiết kế ra được đội thuyền đều chỉ thích hợp tại đối lập bình ổn nội hà đi, muốn khiêu chiến hải dương, còn cần một phiên cải tạo mới được. Dĩ nhiên, cho nên đây là cái thời gian dài nhiệm vụ. Nhân loại đã rời xa biển cả quá lâu, chúng ta cần một đoạn thời gian rất dài tới một lần nữa thu thập hải dương tin tức, điều chỉnh thuyền của chúng ta chỉ thiết kế. Cũng may tỷ nguyện ý tiếp tục làm chúng ta cố vấn, mà bác cảnh tẩy gia tộc đi qua mấy trăm năm bên trong cũng đối hải dương làm trình độ nhất định quan sát, bọn hắn ghi chép có thể cử đi rất lớn tác dụng tràng. Mặt khác, Bắc cảng kiến thiết cũng không phải chúng ta duy nhất hải dương kế hoạch, lần này cùng Thánh Long công quốc thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, chúng ta đem nặng mới khai phá đông cảnh cùng Thánh Long công quốc chỗ giao giới ra biển khẩu Hoán Long Hạp Vịnh, đến lúc đó nhiệm vụ này cũng sẽ giao cho ngươi. Gỗ Vân không nhanh không chậm nói xong, tầm mắt dần dần rơi vào bị rộng trên thân, trong ánh mắt kia bao hàm một chút mong đợi. Đến lúc đó, ngươi chính là chân chính danh phủ kỳ thực đế quốc hải quân tư lệnh. Cái này nghe vào có thể so sánh thủy sư tướng quân muốn uy phong nhiều, bị rộng nhếch miệng lên dâng lên, ta đối ngày đó đến vô cùng chờ mong. Cự nhật dần dần thăng chí cao không. Ánh mặt trời sáng rỡ khẳng khái từ bầu trời rơi xuống, Không khí vẫn lạnh lẽo, nhưng trong ánh nắng ẩn chứa nhiệt lượng tựa hồ đang ở biểu thị ấm áp mùa sắp đến. Tại cái kia đập vào mặt ánh sáng và nhiệt độ bên trong, bị rồng đứng tại sệ sỉ cùng trước vườn hoa quảng trường bên trên, ngẩng đầu lên, hơi hơi híp mắt lại. Đế quốc hải quân tư lệnh sao? Vị này dòng binh kỵ sĩ trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu tự nhủ, nghe vào xác thực rất mang cảm giác. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm hướng đi dọc theo quảng trường trước kia đang đợi mình ma đạo xe. Ngày nghỉ kết thúc, muốn trở về cùng tỷ ạt nói một tiếng. Một hồi êm thai lại thanh thúy tiếng chuông đột nhiên theo phụ cận truyền đến, cắt ngang bị rồng suy tư. Hắn có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại thấy tại cách đó không xa buồn hoa ở giữa đất trống bên trên, người mặc dễ dàng cho hành động mùa đông trang phục thợ săn dễ bẻ ỉ cả đang cưỡi tại một loại nào đó cổ quái hai vòng máy móc bên trên, loạn trà loạn trạng mà hướng phía bên này đi tới. Cái kia cổ quái máy móc không giống trước đây thấy qua bất luận một loại nào ma đạo cơ giới, nó rõ ràng không dùng cái gì ma lực cơ quan làm động lực nguyên, mà là đơn thuần dùng bằng sắt bánh xe, không xương, dây xích chờ tổ chứa vào, dựa vào sức người bàn đạp khu động, mà trận kia thanh thúy êm thai chung lục lạc tiếng thì là theo một cái treo ở nó trôi nắm cạnh linh kiện nhỏ bên trong phát ra tới. Dễ bẻ ỉ cả đang ở hang say gậy cái kia linh kiện nhỏ, để nó phát ra keng linh thanh âm, khắp khuôn mặt là hưng phấn vẻ mặt, nhưng mà bị rộng nhưng nhìn ra công chúa điện hạ cục diện không phải rất lạc quan, nàng rõ ràng còn khống chế không tốt cái kia chỉ có hai cái bánh xe kỵ ở phía trên lay động lợi hại, mặc dù thoạt nhìn là hướng phía một bên khoáng đạt con đường cưỡi ngựa, lại càng chạy càng sai lệch, mắt thấy liền triệu bái luân sông đụng tới. Bị rộng, dễ bẻ ỉ cả đã chú ý tới tiến lên trên đường người, lập tức cao giọng hét to, ngươi đừng động, đừng động. Bị rộng suy nghĩ một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó trơ mắt nhìn xem dễ bẻ ỉ cả tại cách hắn còn có mười mấy thước thời điểm liền loảng xoảng một tiếng theo cái kia hai vòng trên xe ngã xuống, ngã chỏng vó lên trời, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn cười đến một mặt sáng lạ. Bên cạnh rất nhanh liền có thị vệ chạy tới, luôn cuống tay chân đem công chúa từ dưới đất dịu dắt đứng lên, bị rồng cũng cất bước đi tới, trên mặt mang theo ba phần cương triều nhìn xem cái này có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên cô nương, bất đắc dĩ cười, ta còn tưởng rằng ngài để cho ta đừng động là chuẩn bị nhắm ngay đụng tới, ta hộ thân linh khí đều mở, ai ta là nhường ngươi đừng động sau đó ta tự nghĩ biện pháp né tránh. Nhưng sau này phát triển tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau. Nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng vẫn là không có đụng vào, này không rất tốt sao? Dễ bẻ ỉ cả một bên xoa sọ đầu một bên lốp bốp nói, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa bị người hầu nâng đỡ hai vòng xe, trên mặt nhịn không được lộ ra có chút đau lòng tầm mắt, ai nha, cũng đừng rất bể. Tổng cộng liền không có đưa tới mấy chiếc. Bị rồng lúc này mới có công phu quan sát chiếc kia hình thù cổ quái xe, hắn phát hiện thứ này phong cách cùng xệ xì mặt khác rất nhiều cơ giới tạo vật đều có rất lớn khác biệt, nhịn không được có chút hiếu kỳ, điện hạ, thứ này chẳng lẽ lại là ngài vừa mới phát minh? Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần xệ xỉ thành bên trong xuất hiện hy kỳ cổ quái gì cho mới, mà lại vừa lúc ở dễ bẻ ỉ cả phụ cận, cái kia hơn phân nửa liền là vị này kỳ tư diệu tưởng công chúa điện hạ hoặc là bên người nàng nghiên cứu đoàn đội phát minh ra tới, trước người dày vò ra tới đồ vật thậm chí chiếm hết thể mới sự vật một nửa. Mặc dù gần nhất bởi vì đủ loại nghiên cứu công trình không ngừng hoàn thiện, càng ngày càng nhiều phần tử trí thức đang dấn thân vào đến nghiên cứu kỹ thuật bên trong, dễ bẻ ỉ cả sáng tạo tại đủ loại mới sự vật bên trong chiếm đoạt tỷ trọng đang ở không ngừng giảm xuống. Nhưng bởi vì lâu dài thói quen mà thôi, bị rồng thấy mới lạ đồ vật về sau vẫn sẽ vô ý thức đem hắn cùng dễ bẻ ỉ cả liên hệ tới. Nhưng mà dễ bẻ ỉ cả lại lắc đầu, không phải, đây là gần nhất theo tài phòn nhập khẩu hàng dệt thời điểm thương nhân thuận tiện mang hộ tới, tài phòn người đưa tới lễ vật, giống như gọi là hai bánh xe. Tài phòn bị rồng mang theo một chút kinh ngạc, nhịn không được lại xem thêm cái kia hình thù cổ quái xe hai mắt, ừm. Chắc không được cảm giác phong cách có chút cổ quái, bất quá thoạt nhìn cũng là hết sức tinh xảo. Nhưng tài phòn người còn thật là kỳ quái, này loại chỉ có hai cái bánh xe. Khống chế trong tay sợ là không dễ dàng. Người đây liền đoán sai, kỳ thật thứ này học xong về sau thuận tiện lắm, dễ bẻ ỉ cả lập tức một chống nạnh, ta xem người biểu diễn thời điểm liền đặc biệt dễ dàng, lại thuận tiện lại cấp tốc, ta vừa rồi ngã xuống, chỉ là bởi vì không thuần thục thôi. Nghe dễ bẻ ỉ cả hưng phấn lại nhảy âm thanh, bị rồng nhìn trước mắt trước kia đến từ tài phòn hai bánh xe, trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ cân nhắc tới. Tài phòn người tại ma đạo kỹ thuật bên trên cất bước đã khuya, tại đây hạng cơ hồ có khả năng tượng trưng cho thời đại mới kỹ thuật lĩnh vực, bọn hắn đúng là xa xa lạc hậu hơn Ceci. Nhưng bọn hắn tại phương diện khác lại vẫn luôn hết sức dẫn trước, có một cái hết sức rõ ràng ví dụ chính là cơ giới đồng hồ, này trồng qua đi bị quý tộc cùng giáo hội độc hưởng, gần nhất 2 năm theo nhà máy kiến thiết, đường sắt vận hành mang đến đúng giờ yêu cầu mà dần dần bị mở rộng đến trong nước các nơi. Tính theo thời gian cơ giới, sớm nhất chính là do tài phòn công tượng tại ước chừng nửa cái thế kỷ trước phát minh ra tới. Tựa như thời đại trước rất nhiều kỹ thuật một dạng, nó tối sơ tác dụng là dùng tại thần học nghi thức bên trên, dùng tới nhường giáo đường xác định lễ mị xạ thời gian, thông qua vang lên cơ giới chuông lớn phương thức triệu tập tín đồ đến đây giáo đường cầu nguyện. Hậu kỳ thì dùng tại quý tộc thành bảo cùng thôn trang viên nội, nhưng vẫn cùng bình dân ngày thường sinh sống quan hệ không lớn. Trên thế giới ưu tú nhất đồng hồ tượng tại họ Hựa Ạt Nạn, trên thế giới ưu tú nhất thủy tinh pha lê kỹ thuật cũng tại họ Hựa Ạt Nạn. Đương nhiên, người sau then chốt kỹ thuật trước mắt đã thông qua một loại nào đó không thể nói con đường tiết lộ đến Ceci, đang từ tại Ceci khu vực phía nam lưu hành dâng lên cửa sổ sắt đất chính là hắn ảnh hưởng kết quả một trong. Hiện tại, tài phòn người thông minh lại phát minh ra này loại hai vòng xe, mà thứ này cũng sinh ra ban đầu cơ giới đồng hồ. Thủy tinh pha lê so ra có cái hết sức rõ ràng khác nhau. Nó không đủ ưu nhã, cũng không đủ xa hoa. Thứ này tựa hồ sinh ra ban đầu liền là mặt hướng bình dân giai tầng. Bị rồng nhíu nhíu mày, hắn không hề giống gỗ vần hoặc là hở tỷ như thế am hiểu theo những tin tình báo này bên trong phân tích thế cục biến hóa, hắn chẳng qua là bản năng có chút suy tư, bản năng cảm thấy. Tài phòn những cái kia nắm giữ chi thức người, tại cách tự hỏi bên trên tựa hồ có chút biến hóa. Chương 790, mơ hồ hiện hiện. Trước cửa chính suối phun vườn hoa quảng trường bên trên, đinh linh linh thanh thúy tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến, dễ bẹ ỉ cả hứng thú bừng bừng cưỡi tại chính mình món đồ chơi mới bên trên, đang vòng quanh bồn hoa một vòng lại một vòng quay tới quay lui. Bất đắc dĩ đám người hầu chỉ có thể đứng ở cách đó không xa hoặc tận lực đi theo phụ cận, tùy thời chuẩn bị nắm ngã xuống đất công chúa nâng đỡ. Chỉ bất quá cùng vừa mới bắt đầu so sánh, dễ bẹ ỉ cả giờ phút này rõ ràng đã thuần thục rất nhiều, ít nhất sẽ không lại một đầu đâm vào bồn hoa bên trong. Thư phòng cửa sổ sát đất về sau, Gô Văn Yên lặng thu hồi nhìn về phía quảng trường tầm mắt. Hai bánh xe a. Tài phòn người thật sự là mân mê ra thú vị đồ vật, ạ bở thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến, có chính vụ sảnh học giả cố vấn làm ước định, này loại nhìn như giản dị phương tiện giao thông có lớn vô cùng tiềm ẩn giá trị, nó linh hoạt, thuận tiện, chi phí rẻ tiền, bất luận cái gì tay chân kiện toàn người bình thường đều có thể tại thời gian ngắn học tập về sau thuần thục sử dụng, chỉ cần là con đường so sánh bằng phẳng địa khu, nó đều có thể dùng, mở rộng cánh cửa so ma đạo trang bị còn thấp. Hơn là cái thứ tốt. Gô Văn trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Trong đầu của hắn nghĩ đồ vật là ngoại nhân không cách nào biết được. Mặc dù hình dáng nhìn qua cùng hắn trong trí nhớ xe đạp cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng vật kia nguyên lý cùng đại khái kết cấu lại cùng hắn quen thuộc sự vật không có gì sai biệt, chỉ là hắn còn chưa kịp nắm thứ này tại sẽ si mở rộng ra, tài phòn người liền đã đi tại đằng trước. À bờ xem gỗ vẫn trong lúc nhất thời không có mở miệng, liền nhịn không được nói ra, làm sao? Tài phòn người tại cải tiến kỹ thuật bên trên đi ở phía trước, cảm giác không thích ứng. Dĩ nhiên không phải, gỗ vẫn lắc đầu, nói thật, tại à thời đại, tài phòn người tại kỹ thuật lĩnh vực bản thân vẫn đi ở phía trước. Chúng ta cũng chính là dựa vào ma đạo kỹ thuật dành trước như thế mấy năm mà thôi. Mà lại theo tình huống thực tế xuất phát, tài phòn người tại chúng ta trước đó chế tạo gian này chủng linh hoạt nhanh phương tiện giao thông cũng là một loại chắc chắn. Ồ, này làm sao nói? Con đường của bọn họ đổi mới cùng vương vức công trình so với chúng ta khởi động sớm, tại Ascon vội vàng nội loạn thời điểm, tài phòn người thành trấn cùng thôn xóm ở giữa liền đã có vương vức rộng lớn kiểu mới con đường, mà chúng ta bây giờ dù cho toàn lực bắt đầu làm việc, cũng chỉ có thể cam đoan đại thành thị cùng chủ yếu thành trấn ở giữa con đường đi đến mới tiêu chuẩn. Gỗ vẫn xoay đầu lại, cuối cùng, một dạng mới sự vật sinh ra không phải vỗ tay liền đến, không có hoàn cảnh duy trì, liền sẽ không xuất hiện thích ứng hoàn cảnh mới sự vật. So với này chút, ta càng để ý là này loại hai bánh xe hình thức ban đầu là khi nào xuất hiện. Nó hiện tại độ hoàn thành khá cao, cho nên hẳn không phải là gần nhất mới đột nhiên xuất hiện đồ vật đi. Amber nháy mắt mấy cái, cấp tốc nhớ lại có quan hệ tư liệu. Xác thực có càng sớm hơn hình thức ban đầu, mười mấy năm trước từng có tài phòn công tượng chế tạo ra bằng gỗ trợ lực xe, nhưng lúc đó không có bao nhiêu người quan tâm, vẹn vẹn bị coi như một loại nào đó mới lạ đồ chơi. Sau này lại có công tượng đối nó tiến hành qua mấy lần cải tiến, nhưng vẫn không có quá nhiều người quan tâm. Mãi đến nửa năm trước, họ vừa ạt nạn địa khu nhà máy số lượng tăng vọt, hàng loạt công nhân cần đến trong nhà xưởng đi làm, lại có thật nhiều cùng nhà máy nhân sĩ tương quan cần chạy khắp nơi động, nhà máy càng ngày càng nhiều, công nhân càng ngày càng nhiều, công nhân ở lại khu vực khoảng cách trong thành thị cũng càng ngày càng xa. Sau đó, một mực không có nhiều người quan tâm hay, bánh xe liền bị một chút có ánh mắt thương nhân cho chú ý đến. Căn cứ quỹ tích tình báo đường gửi tới tư liệu. Này loại phương tiện giao thông trước mắt đang nhanh chóng tại họ vừa ạt nạn trung tầng thị dân trung lưu đi dâng lên, bọn hắn chủ yếu là thu nhập ổn định công nhân kỹ thuật, công trưởng, bên trong nhỏ luật sư cùng với mỹ lệ nghiệp vụ nhân viên. Còn cơ sở công nhân thì tạm thời còn không đủ sức hai bánh xe giá cả. Bất quá có mấy tên tài phòn quý tộc phát khởi hai bánh xe kế hoạch từ thiện, hiệu triệu nhà máy bỏ vốn mua sắm càng thêm giá rẻ phiên bản hai bánh xe, sau đó cấp cho công nhân sử dụng, công nhân chỉ cần tại trong nhà xưởng công tác vượt qua nhất định niên hạn là có thể miễn phí có được chiếc xe này, kế hoạch này đạt được rộng khắp hưởng ứng, nên chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Chủ nhà xưởng cùng công N. Hân đều vô cùng hoan nghênh nó, đều cảm giác mình đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chủ nhà xưởng luôn có thể theo công nhân trên thân thu hồi chi phí, mà công nhân cũng cảm giác giảm bớt chính mình đi ra ngoài áp lực, nói cho cùng, vốn liếng luôn có thể kích phát nhà tư bản thông minh tài trí, gỗ vẫn suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, nhưng bất kể nói thế nào, đồ vật đúng là tốt, chúng ta cũng có thể dùng. Nam cảnh đại bộ phận địa khu con đường tình huống đã có rất lớn cải thiện, này loại hai bánh xe có thể phát huy được tác dụng, nó kỹ thuật độ khó cũng không cao, nhà máy bên kia có khả năng mô phỏng dâng lên. Nói đến đây, hắn ngừng lại, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Ma đạo máy móc cùng nhà máy sản xuất, chúng nó đối một cái xã hội sinh ra không chỉ là đơn nhất, phiến diện ảnh hưởng, công nghiệp hóa là một loại dây chuyền phản ứng, khi nó đầu nguồn bắt đầu vận chuyển về sau, trên xã hội hết thảy tới tương quan khâu cũng liền không thể tránh khỏi bắt đầu cải biến. Nhà máy cần người bình thường làm công nhân, người bình thường tại xã hội vận chuyển bên trong tác dụng đạt được phóng to, như vậy mặc kệ tài phòn thượng tầng xã hội có nguyện ý hay không, bọn hắn đều sẽ nắm người bình thường xếp vào ánh mắt, dù cho vẹn vẹn coi bọn họ là làm bánh răng cùng túi tiền đối đãi. Chuyên là người bình thường chế tạo hai bánh xe chỉ là vừa mới bắt đầu, nó đại biểu không chỉ là mấy cái thông minh tài phòn thương nhân phát hiện mới cơ hội buôn bán, mà là có một bộ phận nắm giữ tri thức cùng tư liệu sản xuất tài phòn thượng tầng phần tử về mặt tư tưởng đã có biến hóa. Mà chỉ cần loại biến hóa này phát sinh, bọn hắn đối ma đạo kỹ thuật lợi dụng năng lực cũng sẽ không thể tránh khỏi cấp tốc tăng lên, đây đối với gỗ văn mà nói, là áp lực, nhưng cũng là hắn hy vọng thấy. hắn lần nữa lâm vào xoắn suýt lại mong đợi mâu thuẫn trạng thái. Ảm bờ tò mò nhìn Gô Vành, ngươi nghĩ gì thế? Tại phong người. Mạch suy nghĩ biến linh hoạt à, Gô Vành mang theo một tia cảm thán chậm rãi nói, nhưng cũng coi là tốt sự tình. Mặc dù không rõ lắm ngươi này trong vài giây lại nghĩ đến nhiều ít chuyện phức tạp, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, người khác phát triển cũng không là xấu sự tình, chúng ta chỉ phải bảo đảm chính mình vĩnh viễn phát triển được nhanh hơn người khác liền tốt. Ảm bờ đâu ra đấy theo chính mình ghi chép Gô Vành sẽ si đại đế thần thánh tao thoại bên trong tạm thời tìm một câu trên đỉnh, tiếp lấy đổi đề tài, nếu bây giờ nói đến tài phòn. Tính toán thời gian, vị kia Mạt Thiệu Đạ công chúa hẳn là cũng nhanh đến đi. Mạt Thiệu Đạ ổ chủ tủ. Gô Vành ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ, căn cứ mạ gì lẹn cùng Philip truyền đến tình báo, vị công chúa kia là cái đối ma đạo kỹ thuật vô cùng quan tâm người, mặc dù không bài trừ đây là nàng tận lực biểu hiện ra thái độ, nhưng nàng xác thực đối một chút so sánh chuyên nghiệp ma đạo tri thức biết sơ lược. À bơ nhìn Gô Vành liếc mắt, ngươi lo lắng nàng theo sẽ xỉ ma đạo kỹ thuật trông được ra cái gì, tiến tới ảnh hưởng đến số 25 bên kia ẩn nấp. Đây cũng không phải, số 25 bên kia một mực hết sức cẩn thận, hắn chỗ thả ra kỹ thuật đều là đi qua biến chủng, mà lại hắn còn chuẩn bị vô cùng hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh chứng cứ, cũng không có khiến người hoài nghi địa phương. Gô Vành lắc đầu, ta chỉ là có chút tò mò, vị kia để phong công chúa đối ma đạo kỹ thuật quan tâm có phải hay không khoảng chừng hiện ra tại phòn hoàng thất một loại nào đó thái độ, cũng hoặc là thật sự là nàng cá nhân yêu thích. Nếu như là người sau, ta ngược lại thật ra vui lòng cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, sau đó mượn tay của nàng đem một vài chuẩn bị phát ra cho tài phòn lễ vật càng thêm tự nhiên, càng thêm hợp lý đưa cho bọn họ. Thấy Gô Vành trên mặt lộ ra bộ kia kinh điển tính toán người bộ dáng, Ảm Bờ rất muốn làm chàng trợn mắt chừng một cái, nhưng lại sợ bị một bàn tay khét ở trên tường thật trợn trắng mắt, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nhắc tới ý nghĩ, đổi đề tài, nói lên tài phòn hoàn thất, quân tình cục bên kia gần nhất đang điều tra liên quan tới ổ chủ tụ gia tộc di truyền bệnh điên tình báo, chúng ta phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Ồ, Gô Vành lông mày nhíu lên, nói nghe một chút. Hiểu rõ đối thủ là bảo hộ tự thân cơ sở, căn cứ vào điểm này, Gô Vành theo Nam Cảnh thống hợp chiến tranh về sau liền một mực tại quan tâm tài phòn ổ chủ tụ gia tộc, nhất là gia tộc bọn họ cái kia chứ danh điên cuồng nguyền rủa truyền thuyết, mà đối với phương diện này tình báo tiến hành thu thập, cũng là quân tình cục tại phòn nhiệm vụ trọng điểm, giờ phút này nghe được có mới tình báo, hắn lập tức liền nâng lên tinh thần tới. Căn cứ trước đó đã thu thập được, tương đối công khai tình báo, chúng ta đã biết ổ chủ tụ gia tộc bệnh điên cũng không phải là vẫn luôn có, mà là tại 200 năm trước, được xưng đại băng sập sự kiện về sau mới xuất hiện, ạ vợ lúc này liền bắt đầu hồi báo. 200 năm trước, tài phòn cũ đế đô bởi vì một trận động đất mà sụp đổ, chỉnh thể đã rơi vào lòng đất, nhưng ở sụp đổ phát sinh trước đó, ngay lúc đó tài phòn hoàng đế sớm đoán được tai họa, sớm tiến hành sơ tán, từ đó tránh khỏi thương vong, mà tại cái kia về sau, ổ chủ tụ gia tộc thành viên gia tộc nhóm mới bắt đầu bị bệnh điên nguyền rủa làm phức tạp. Tại chúng ta mới nhất thu thập được trong tình báo, liên quan tới này chồng ở đại băng sập về sau mới xuất hiện nguyền rủa có một loại nói rõ lý do. Bộ phận tài phòn thượng tầng quý tộc cùng các học giả có một loại thuyết pháp, 200 năm trước cũ đế đô sụp đổ, cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Là ngay lúc đó tài phòn hoàng thất nếm thử theo đại địa bên trong hấp thu một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, thu nhận cắn trả mới đưa tới đại băng sở, bởi vậy ngay lúc đó tài phòn hoàng đế cũng không là tiên đoán được cái gì tai họa, mà là biết nghi thức mất khống chế mới tiến hành sơ tán. Đến mức cái gọi là bệnh điên, thì là trận này cắn trả di chứng, là sâu trong lòng đất mất khống chế lực lượng ô nhiễm ổ chủ tù nhóm linh hồn, cũng nhường này ô nhiễm đời đời truyền lại cho tới hôm nay. Nhân họa, nếm thử theo sâu trong lòng đất hấp thu lực lượng. Gô Vành nhíu mày lại, này nghe vào ngược lại càng giống là hoang đường không bị trói buộc cung đình chuyện lạ. Nay loại chửi bới hoàng thất danh dự truyền thuyết, tại phòn hẳn là loại cấm kỵ a. Dĩ nhiên, không ai dám công khai thảo luận những cái này truyền thuyết, công khai thảo luận cơ bản liền cách cái chết không xa, tại phòn hoàng thất luôn luôn cường ngạnh, điểm này có thể cùng lúc trước Gạt Vương thất không giống nhau. Ảm Bờ gật gật đầu, bất quá thứ này kiểu gì cũng sẽ che giấu bảo tồn lại, cũng tại một chút không thành thật như vậy quý tộc cùng học giả ở giữa không khô truyền. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ thời gian trước vì phổ biến cải cách áp dụng đủ loại thủ đoạn cường ngạnh, nhưng lại bởi vì trong nước thế cục hạn chế làm không bằng ngươi như vậy chứ để. Này dẫn đến tài phòn bên trong lưu lại hàng loạt trong lòng còn có oán niệm quý tộc, những quý tộc này có lẽ sẽ không phản đối do sẽ tở tạ thống trị, nhưng cũng khẳng định không ngại trong âm thầm thảo luận một chút có quan hệ ổ chủ tụ gia tộc nhỏ chuyện xưa. Nay loại nhỏ chuyện xưa nghe vào sát thực hoang đường không bị trói buộc, nhưng nếu dám liên quan đến hoàng thất, lại tại không ít học giả và siêu phàm giả bên trong đều có thể lưu truyền, vậy liền khẳng định có một bộ phận nội dung là thật. Gô Vành nhìn Ảm Bờ liếc mắt, ngươi nói cho ta biết này chút, xem ra đã sảng chọn, xác nhận qua. Bỏ đi quá hoang đường cùng ác ý nội dung, bảo lưu lại có thể cùng đủ loại phiên bản lời đồn đại truyền thuyết lẫn nhau chiếu rọi bộ phận. Ảm Bờ gật đầu nói, không dám nói liền là chân tướng, nhưng ổ chủ tụ gia tộc 200 năm trước đã từng làm qua sự tình, cũng bởi vậy đưa đến gia tộc di truyền bệnh điên, điểm này hơn phân nửa là thật. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ bọn hắn cái kia sụp đổ cũ đế đô phía dưới đến cùng chôn lấy thứ gì. Gô Vành nghe xong, tham thẳm nói nói, sâu phía dưới biển chôn lấy phong bạo chi chủ, hắc ám sơn mạch bên trong chôn lấy ngỗ nghịch cứ điểm, xó lìn lớn dưới cây nối liền nghịch triều đế quốc di sản. Ở cái thế giới này, hướng dưới mặt đất đảo hang cũng không phải cái gì an toàn sự tình a. Vừa nói, trong lòng của hắn lại nhịn không được toát ra một cái khác hơi có vẻ ý nghĩ của quái. Vị kia sắp đến thăm Mạt Thiệu Đạ ổ chủ tụ công chúa, trên người nàng cũng kéo dài lấy này phần cuối cùng rồi sẽ thu nhận điên cuồng nguyền rủa sao? Mộng cảnh chi thành, trung ương thần điện trong đại sảnh hình tròn, sẽ lẽ nạ tay lơ thân ảnh vừa mới trong không khí ngưng tụ ra, liền nghe được bên cạnh vang lên nổi bật bên trong đại chủ giáo thanh âm. "Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, chúng ta đối số một xa tương lần đầu thăm dò xảy ra vấn đề." "Ta biết." Sẽ lẽ nạ thân ảnh ngưng tụ, nhìn về phía người khoác áo bào trắng nổi bật bên trong, cụ thể là tình huống như thế nào? Nhóm đầu tiên tiến vào số một xa tương linh các kỵ sĩ đã tới không có một hai thành thị, bọn hắn tại trong thành thị phát hiện điên cuồng rối loạn ghi chép, phía trên ghi lại lấy thế giới đã chung kết, mà thế gian chúng sinh đã thoát ly không có ý nghĩa luân hồi. Tại thăm dò thành thị xung quanh về sau, hành động nhân thành viên xác nhận nơi đó đã không có bất luận cái gì cư dân. Nổi bật bên trong đại chủ giáo ngữ tốc cực nhanh nói, mượn nhờ chi kia linh kỵ sĩ đội ngũ làm tâm linh đạo tiêu, chúng ta cuối cùng xây lại đối số một xa tương giám sát, sau đó phát hiện ở trong đó chỗ có tâm trí thật đều biến mất. Sẽ lẽ nạ tay lơ biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hết thảy bao quát chân thực người kiểm tra cùng với xa tương mô phỏng ra hết thảy giả lập nhân cách. Đúng vậy, hết thảy. Nổi bật bên trong đại chủ giáo gật gật đầu, số một xa tương bên trong đã không có bất luận cái gì cư dân, mà lại rất có thể sớm tại xa tương phong bế lúc đầu liền đã bị làm sạch. Trước đó chúng ta thăm dò đến tòa kia viễn ảnh tiểu trấn bên trong bảy biện ra chống rông bộ dáng, chúng ta một lần suy đoán đó là hình chiếu vặn vẹo đưa đến dị tượng, nhưng hiện tại xem ra loại kia chống rông trạng thái căn bản không phải vặn vẹo dị tượng, mà là số một xa tương chân chính trạng thái, nó ở trên không chuyển, nó một mực tại chạy không tải, đã không kiểm soát thời gian rất lâu. Số một xa tương vốn nên dung nạp lấy đến hàng vạn mà tính cư dân, số một xa tương bên trong một mực tại tiến hành cao tốc diễn hóa, mất khống chế lúc đầu còn từng hình chiếu ra cư dân huyễn tượng số một xa tương, vậy mà sớm đã trống không. Bên trong tâm trí đi nơi nào? Nó lúc đầu hình chiếu ra những cái kia cư dân huyễn ảnh tiểu trấn bên trong thần quan, rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù đã mất đi trong thế giới hiện thực thực thể, sẽ lẽ nạ Taylor vẫn là cảm giác được một luồng khí lạnh không tên đột nhiên dâng lên. Chương 791, Mặt Tiểu Đạ. Ngồi tại bình ổn chạy ma đạo trên xe, Mặt Tiểu Đạ ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Rộng lớn bằng phẳng con đường dọc theo ánh mắt hướng về phía trước kéo dài, cái kia rộng lớn đường lớn cơ hồ có khả năng dung nạp 8-9 chiếc cỡ lớn xe ngựa sánh vai cùng, hiển nhiên là vì ứng đối hiện đại giao thông áp lực mà chuyên môn thiết kế, xen vào nhau tinh tế lại mỹ quan đại khí khu kiến trúc sắp hàng tại hai bên đường, những kiến trúc kia có không giống với tài phọn, nhưng lại không giống với cũ ả hoàn toàn mới phong cách, bảo lưu lấy phương Bắc Vương quốc thức cổ điển ưu nhã. Ngoại hình vừa có một loại nào đó làm người cảnh đẹp ý vui chỉnh tề đường con cùng hợp quy tắc ngoại hình. Mà tại những kiến trúc này cùng con đường ở giữa thì có khả năng thấy sắp hàng chỉnh tề đèn đường, phân bố tại đầu đường hoặc đất trống bên trên ma pháp hình chiếu, làm ma đạo xe đỗ thiết kế chậm dừng, cùng với tại đây trời đông giá rét đã lui thời tiết sông lên đầu đường, ăn mặc tươi đẹp thâm hậu trang phục mùa đông hoan nên đám người. Tại những ma pháp kia hình chiếu bên trên, tại những cái kia trạm điểm trên diện rộng màu sắc rực rỡ hội họa bên trên, bày biện ra đủ loại hoan nên câu nói hoặc hình ảnh, thậm chí hiện ra đội xe đang hành xử thời gian thực hình ảnh. Cái này là hiện đại ma đạo chi đô, sẽ xi thành. Mặt Tiểu Đạ thu hồi ánh mắt, nhưng còn bảo lưu lấy siêu phàm giả cảm giác, chú ý bên ngoài trên đường động tĩnh, nàng nhìn về phía cùng mình ngồi chung một chiếc xe Philip, tại vị này tuổi trẻ lục quân thống soái trên mặt, nàng nhìn thấy cơ hồ không còn che giấu tự hào. Này rất bình thường, một cái có như thế thân phận địa vị quý tộc dĩ nhiên lại ở một tên ngoại quốc đại sứ trước mặt biểu hiện ra này loại tự hào tới. Nhưng phía ngoài hai bên đường, những cái kia nghe nói chỉ là bình thường công dân sẽ xi người, trên mặt bọn họ tại mang theo tò mò, hưng phấn rất nhiều biểu lộ đồng thời cũng toát ra tương tự cảm giác tự hào, điểm này liền không phải như vậy bình thường. Hy vọng ngài có thể đối với chúng ta an bài hoan nghênh quá trình hài lòng. Philip nhìn trước mắt vị này để phong ánh mắt của công chúa, trên mặt mang theo mỉm cười nói, sẽ xỉ cùng tài phỏn có rất nhiều phong tục tập quán bên trên khác biệt, nhưng chúng ta có chung nhau căn nguyên, này phần căn nguyên có khả năng trở thành hai nước quan hệ tiến một bước rút ngắn mối quan hệ. Ta chân thành hy vọng càng thêm lâu dài hòa bình. Mặt Tiểu Đạ đồng dạng mang theo mỉm cười nói, này đối tất cả chúng ta đều là có chỗ tốt. Tại phỏn sứ đoàn ngồi ma đạo đội xe chạy qua sẽ xỉ thành thẳng tắp kẻ khai thác đường lớn, tại thị dân hoan nghênh, đội trị an cùng sắt thép du kỵ binh hộ vệ bên trong hướng về hoàng gia khu chạy tới, bọn hắn dần dần rời đi bên ngoài nội thành, tiến nhập trong thành thị, theo một tòa cỡ lớn quảng trường xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe, bao quát Mặt Tiểu Đạ ở bên trong hết thảy tại phỏn đám sứ giả đột nhiên nghe được một trận vang dội tiếng bạo liệt vang. Cái kia liền phảng phất lôi đình nổ tung, mà lại khoảng cách không phải rất xa, tiếng bạo liệt vang không chỉ một đạo, mà là liên tục nổ vang hơn 30 lần. Sứ giả trong đội ngũ có người lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt, liền Mặt Tiểu Đạ cũng không nhịn được nhìn về phía đối diện Philip, người sau lại chỉ là đối với nàng lộ ra mỉm cười, không cần khẩn trương, chỉ là phá mừng. Dung tháo mừng tới hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân, là sẽ si quý củ. Mặt Tiểu Đạ trừng mắt nhìn, trong lúc kinh ngạc nhớ tới chút trước đó thu thập được tình báo, trong lòng nhịn không được lóe lên một chút quái dị suy nghĩ. Sẽ si người tựa hồ sát thực ưa thích dùng này chút vang dội tiếng pháo tới hoan nghênh khách nhân của bọn hắn, chỉ bất quá có đôi khi sẽ đánh ở trên trời, có đôi khi sẽ đánh tại khách đầu người lên. Thú vị quý củ, nàng mỉm cười, thời đại mới dưới, đúng là sẽ xuất hiện một chút mới phong tục tập quán. Lúc đó bất ngờ gần giữa trưa, cự nhật dần dần thăng đến đỉnh đầu thời điểm, Mặt Tiểu Đạ dẫn đầu tài phòn đoàn sứ giả đi tới gỗ vẫn trước mặt. Cũng không xa hoa nhưng đầy đủ long trọng, trịnh trọng, lại đối tài phòn người mà nói hoàn toàn mới nghi thức hoan nên về sau, gỗ vẫn đứng tại thu cung trước bậc thang, mặt mỉm cười mà nhìn xem vị kia cáo liền chi hoa. Bên cạnh hắn đứng đấy hở tỷ cùng dễ bẹ ý cả, mấy tên chính vụ sảnh cao quản, cùng với tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận ý cả. Hiện trường không nhìn thấy ảm bợ thân ảnh, nhưng người quen đều biết, quân tình cục cục trưởng nhất định tại hiện trường, chỉ là tạm thời còn không có theo trong không khí phân ra tới. Mặt Tiểu Đa người mặc phức tạp cổ điển màu đen cung đình váy dài, thật dài tóc đen ở giữa điểm xuyết lấy màu vàng dây thừng, rủ xuống đến bên hông, nàng dùng không có thể bắt bẻ tư thái chậm rãi đi vào gỗ vẫn trước mặt, hơi hơi cúi đầu xuống, hướng ngài gửi lời chào, vi đại gỗ vẫn sẽ xì bệ hạ. Ta ở đây đại biểu ổ chủ tụ gia tộc, mang đến từ tập phòn hữu hảo ý nguyện. Nguyện ngài khỏe mạnh lâu dài, nguyện ngài công tích đời đời lưu truyền. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi câu nói sau cùng không tính chúc phúc, chỉ có thể nói là trình bày, gỗ vẫn mang theo đùa giỡn nói một câu, cất bước tiến lên, hoan nên đi vào xe xì. Sau đó là nhàm chán lại không cách nào tránh khỏi quan phương đối đáp câu, hai bên mặt mỉm cười nói sớm chuẩn bị tốt khen tặng thoại, nhưng tất cả mọi người vẫn là phải duy trì trịnh trọng việc bộ dáng, tận lực nhường này không có dinh dưỡng thương nghiệp lẫn nhau thổi thoạt nhìn càng thêm chân thành một chút. Dễ bẹ ỉ cả tại trong vài giây liền cảm giác nhàm chán, còn vụng trộm ngáp một cái, nàng xem thấy cái kia đang cùng chính mình lao tổ tông chuyện trò vui vẻ mặt Tiểu Đa ổ chủ tù, trong lòng nhịn không được có chút nói thầm, nhìn chung quanh một chút, một bên là hở tỷ bác gái, một bên là vợ giận nhị cả, trước mặt người chuyện phim có thể sẽ bị gõ, nàng liền chuyển hướng người sau, ai, ngươi nói nàng cũng là công chúa, ta cũng là cái công chúa, ta làm sao lại không có cách nào giống nàng như thế nắm một. Câu lời định nọt hủy đi thành ba đoạn đâu. Vấn đề này thực sự khó trả lời, dù sao, Ảt Vương Triều còn tại thời điểm, vợ giận nhị cả là có thể nắm một câu đồng dạng lời định nọt hủy đi thành tứ đoạn. Bởi vậy vị này bên người quanh quẩn lấy nhàn nhạt thánh quang thánh nữ giữ vững yên lặng, chỉ là khe khẽ lắc đầu, sau đó tầm mắt của nàng liền rơi vào vị kia Mạt Thiệu Đạ trên thân, thật lâu không có rời. Mạt Thiệu Đạ lòng có cảm giác ngẩng đầu, đón nhận một đôi ôn hòa, không màng danh lợi, nhưng lại khuyết thiếu người sống vốn có chất cảm, chỉ phảng phất thủy tinh tạo hình con mắt. Cặp mắt kia bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó ý vị sâu xa xem kỹ, nhường Mạt Thiệu Đạ trong lòng hơi động một chút, nhưng nàng lại nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện cặp mắt kia giống như chỉ là đơn giản quét qua chính mình, lúc trước loại kia quái dị xem kỹ cảm giác đã biến mất không thấy. Tiếp đại nghi thức về sau, là thịnh đại buổi trưa yến. Liên quan tới thiết trí sứ quán, lẫn nhau phái đại sứ, trao đổi du học sinh rất nhiều sự vụ chính thức trao đổi định vào ngày mai, nhưng ở chính thức trao đổi trước đó, song phương cao tầng liền có thể mượn yến hội loại hình chuyển động tiến hành một chút sớm thái độ trao đổi, tại mỹ thực, âm nhạc chờ nguyên tố vờn quanh dưới, loại thái độ này trao đổi có khả năng tương đối thoải mái mà mở rộng, tại thương lượng hai bên đều so sánh hy vọng sự tình đảm thành điều kiện tiên quyết, này loại giai. Đoạn trước thương lượng thường thường sẽ thu hoạch vô cùng tốt đẹp hiệu quả. Mặt Tiểu Đạ thưởng thức có khác với tài phòn tinh xảo đồ ăn. Dùng dao ăn cắt giải lên đủ loại hương liệu thịt nướng, lại đồng thời duy trì đoàn trang ưu nhã dáng vẻ, không có đôi bất luận một loại nào đồ ăn biểu hiện ra quá nhiều yêu thích. Tầm mắt của nàng quét qua trong phòng yến hội đi xuyên người hầu, thiết trí ở đại sảnh chung quanh ma pháp hình ảnh cùng với cách đó không xa vị kia tựa hồ cũng không thế nào am hiểu bản ăn lễ nghi sệ sỉ công chúa, cuối cùng rơi vào gỗ vẫn trên thân. Ta trước đây liền nghe nói à người vô cùng am hiểu nướng loại thịt, đến mức tại phòn cung đình các đầu bếp đều nóng lòng học tập à người sử dụng hương liệu phương pháp, nhưng bây giờ chân chính nhấm nháp về sau ta mới ý thức tới bọn hắn bắt trước cuối cùng chỉ là bắt trước, chính pH ẩm là hoàn toàn không giống đồ vật. Vậy ngươi chỉ sợ muốn sai trách các ngươi cung đình đầu bếp, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, trước mắt ngươi mấy thứ đồ ăn cũng không phải truyền thống Ảs mỹ thực, mà là gần nhất 2 năm ta nhàm chán lúc nghĩ ra được, thoạt nhìn còn hợp khẩu vị của ngươi. Ngài phát minh. Mặt Tiểu Đạ kinh ngạc không thôi mà nhìn xem trên bàn mấy thứ món điểm tâm ngọt cùng với trong bàn ăn thịt nướng, kinh ngạc về sau phát ra từ phế phủ tán thưởng một câu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ cho là ngài là một vị mạnh mẽ kỵ sĩ cùng một vị trí tuệ quân chủ, không nghĩ tới ngài còn là một vị có thể sáng tạo ra món ngon mỹ thực ra. Bọn chúng phong vị xác thực rất không tệ, có thể ăn đến chúng nó là vinh hạnh của ta. Gỗ Văn cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Sớm mấy năm trước vừa bóc quan tài mà lên khi đó, hắn cũng là còn nghĩ qua phải dùng trong đầu của mình mỹ thực tới cải thiện một thoáng thế giới khác thức ăn sinh hoạt, còn vì này có chút nghiêm túc mân mê mấy loại bản địa không có đồ ăn, nhưng sau cùng cũng không có phát sinh cái gì chính mình móc ra một bàn thịt nướng tới liền nhường đám thổ dân túi đầu liền bái tiêu đoạn. Dù sao, cái thế giới này mỹ thực ra nhóm cũng không phải ăn đất lớn lên, mà chính hắn. Đời trước cũng chính là cái bình thường thực khách. Dù cho thiên triều đồ ăn lại nhiều, chính hắn cũng là sẽ ăn không biết làm. Hắn muốn ra mấy thứ đồ ăn, bây giờ được cao nhất đánh giá cũng chính là mùi vị không tệ, mà lại rất nhanh liền theo chủng loại về số lượng bị nơi đó đầu bếp cho nghiền ép lên đi. Đến bây giờ lưu mấy thứ thịt nướng cùng Giang Nam điểm tâm xem như quốc yến bên trên tô điểm, xem như hắn làm một cái người xuyên việt tại thế giới này ăn uống giới lưu lại một điểm cuối cùng kết quả. Gỗ Văn hơi thất thần ở giữa, Mặt Thiệu đã lại nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mang theo chút tò mò nhìn trước mắt một đĩa nhỏ bị cắt thành phiến mỏng trái cây, nàng tò mò hỏi, loại trái cây này mùi vị rất kỳ diệu. Ta chưa bao giờ đến qua. Là sẽ xì đặc sản sao? Gỗ Văn nhìn cái kia đĩa trái cây liếc mắt, biểu lộ kém chút lộ ra cổ quái, nhưng vẫn là tại một khắc cuối cùng duy trì lạnh nhạt. Đây là sọ lìn cây quả, xác thực được cho là sẽ xì đế quốc đặc sản. Hắn không chế được trên mặt biểu lộ, lại không chế không nổi trong lòng suy nghĩ. Đó là bờ éo lệ ổ chủ tụ kết xuất tới trái cây, hắn tuyệt đại bộ phận bị dùng cho giảm bất bình nguyên thánh linh địa khu lương thực mối nguy, còn có một phần nhỏ thì làm hàng mẫu đưa đến sẽ xì thành. Hiện tại, hắn cầm lấy ổ chủ tụ nhà lao tổ tông kết xuất tới trái cây chiêu đãi người ta hậu duệ. Người ta sau khi ăn xong vẫn phải biểu thị tạ ơn. Toàn bộ quy trình suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như rất ma quỷ. Mà tại một bên khác, Mặt Thiệu đã lại không biết mình ăn hết chính là cái gì, kỳ thật biết cũng không có gì, dù sao sẽ xì ngàn vạn người đều đang ăn những trái này, tại lễ phép tính tán thưởng hai câu về sau, nàng liền nhắc lên một cái so sánh chính thức chủ đề. Ta hôm nay tới đây, ngoại trừ chính thức ngoại giao viếng thăm cùng với làm hậu tục du học sinh các loại hạng mục làm chuẩn bị bên ngoài, còn mang đến phụ hoàng ta cá nhân ân cần thăm hỏi. Nàng cất kỹ giao đĩa, nhạt nhõm cười, hắn cho rằng ngài khai sáng trật tự mới, cùng với ngài mang tới ma đạo kỹ thuật, cũng có thể cải biến cái thế giới này vĩ đại sự vật, điều này làm hắn kính nể. Trật tự không phải ta một người chế tạo, ma đạo kỹ thuật cũng không phải ta sáng tạo, Gô Vẩn Theo vừa nói, nhưng ta ngược lại thật ra thừa nhận một điểm, chúng nó quả thật có thể cải biến cái thế giới này. Mặt Thiệu Đa nhìn Gô Vẩn liếc mắt, hơi có chút chỉnh trọng nói, ta phụ hoàng đoán được ngài sẽ làm ra tương tự trả lời. Ồ, Gô Vẩn nhướng nhướng lông mi, vậy hắn còn nói cái gì rồi? Hắn nói ngài cùng hắn là tương tự người, các ngươi chỗ quan tâm đều là vượt qua một thành một nước một thế hệ đồ vật. Mặt Thiệu Đa rất chân thành nói, hắn còn hy vọng ta chuyển cáo ngài một câu, tại ích lợi quốc gia trước mặt, chúng ta là sệ sỉ cùng tại phòn, ở cái thế giới này trước mặt, chúng ta đều là nhân loại, cái thế giới này cũng không an toàn, điểm này ít nhất ngài là hiểu rõ. Gỗ Vân động tác hơi dừng lại, sau một lát hắn cười cười lạnh nhạt nói, chúng ta chung nhau tăng trúc qua hoành vi chi tưởng, tại gò nở đất chết biên giới, ta cùng phụ thân của ngươi ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua, cho nên ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn so thời đại này đại đa số người đều muốn lâu dài. Ta thật cao hứng hắn nhường ngươi mang đến câu nói này, ngươi có khả năng chuyển cáo hắn, tất cả chúng ta vận mệnh đều trên phiến đại lục này, tại cái tiền đề này dưới, Sệ Sỉ rất tình nguyện cùng Tài Phòn cùng một chỗ sáng tạo một cái hòa bình lại phồn vinh thời đại mới. Tiếng nói vừa ra, Gô Vân đã giơ lên trong tay chén rượu. Mặt Thiệu Đa mỉm cười, trong tay đồng dạng giơ ly rượu lên. Vậy liền vì cái này hòa bình lại phồn vinh thời đại sớm chúc mừng đi, nàng nói ra. Thịnh đại buổi trưa yến về sau, sứ giả đoàn được an bài đến thu cung tương ứng khu vực nghỉ ngơi, Gô Vân thì quay trở về chỗ ở của mình. Hắn không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới thư phòng. Vợ dần nghỉ cả đã chờ từ sớm ở nơi này. Di Tật nói ngươi có chuyện tìm ta, Gô Vân tại bàn đọc sách sau ngồi xuống, nhìn trước mắt tay cầm bạch kim quyền trượng thánh nữ, ngày xưa gõ đỡ ngỗ nghịch người thủ lĩnh, mà lại ta chú ý tới ngươi lúc trước nên đón lúc cùng với trên yến hội đều nhiều lần dò xét vị kia Mạt Thiệu Đạ công chúa, cùng với nàng có quan hệ. Vâng, vợ dần nghỉ cả gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, ta ở trên người nàng cảm giác được một điểm thần linh khí tức, hết sức mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại. Chương 792, lân cận ác ngộng. Gô Vân trong lúc nhất thời có chút sững sờ, vợ dần nghỉ cả nói lời hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Thần linh khí tức. Vài giây sau, hắn mới vớt cảm đánh vỡ yên lặng, chậm rãi nói, cụ thể là như thế nào khí tức? Nàng là một cái nào đó thần linh quyến giả, vẫn là mang theo đẳng cấp cao thánh vật. Thần linh khí tức có thể là có rất nhiều loại giải thích. Khí tức vô cùng mỏng manh, mà lại tựa hồ tồn tại dị biến, không xác định là ô nhiễm vẫn là thần ân, nhưng nàng hẳn không phải là thần linh thân thuộc. Vợ dần nghỉ cả nghiêm túc nói, đầu tiên, không có bất kỳ cái gì tình báo cho thấy Mạt Thiệu Đa ổ chủ tụ là một cái nào đó thần linh thành kính tín đồ, căn cứ tại phòn công khai quan phương tư liệu, ổ chủ tụ gia tộc chỉ có hơi rèn thân vương tiếp nhận chiến thần tẩy lễ. Thứ hai, nếu như là thần linh thân thuộc, trên người nàng nhất định sẽ có không bị khống chế thần thánh khí tức bộc lộ, cả người khí chất sẽ bởi vậy cải biến. Bởi vì thần linh vị cách cao hơn nhiều nhân loại, loại sửa đổi này không cách nào che lấp hoặc lịch chuyển. Thần thánh khí tức bộc lộ sao? Gô Văn nghe lại đột nhiên liên tưởng đến sự tình khác, nhịn không được nhìn vợ dần nhỉ cả lướt mắt, tựa như trên người ngươi thần thánh khí tức sao? Không sai, vợ dần nhỉ cả gật gật đầu, trên người ta thánh quang thân hỏa hiện tượng liền là này loại không bị khống chế thần thánh khí tức biểu hiện, nghiêm ngặt mà nói, ta đúng là thánh quang chi thần thân thuộc. Gô Văn nhìn bên cạnh quanh quẩn nhàn nhạt thánh quang vợ dần nhỉ cả, liên tưởng tới đối phương làm ngỗ nghịch người thân phận chân thật, luôn có một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Trên bản chất ngỗ nghịch thần linh người, nhưng lại là cái thật sự rõ ràng thánh quang chi thần thân thuộc, chỉ có thể nói gọn đỡ kỹ thuật đệ nhất thiên hạ. Thần linh vô phương trực tiếp nhúng tay hiện thế, hắn hưởng ứng, phản hồi hiện thế cơ chế tự có hắn quy luật mà theo. Vợ dần nhỉ cả lộ ra một tia ôn hòa không màng danh lợi đủ cười, chỉ cần chuẩn xác khế hợp này chút quy luật, tìm tới trong đó lỗ thủng, ta có khả năng trở thành bất luận cái gì thần linh thân thuộc ma pháp nữ thần ngoại trừ, nàng không hưởng ứng bất luận cái gì vượt qua cần thiết cầu nguyện, cũng không tuyển chọn bất luận cái gì thế gian người phát ngôn. Gô Vân khoe miệng run một cái, xuyên lỗ thủng là có thể trở thành bất luận cái gì thần linh thân thuộc, còn sẽ không bị đám kia đủ loại thần đánh chết, thật sự tên khốn kiếp vượt giới hoành nhảy thi đua thế kỷ tổng quán quân quá. Đoạn này vị sợ là so Daniel đều cao. Nhưng vợ dần nghĩ cả nói đến nhẹ nhõm, Gô Vân lại biết nàng cái này xuyên lỗ thủng thân thuộc kỹ thuật cũng không có đủ có thể phục chế tính. Khế hợp thần linh quy luật, tìm tới trong đó lỗ thủng nghe dễ dàng, trên thực tế lại yêu cầu người thao tác 100% trưởng khống tự thân tâm trí, muốn theo nói chuyện hành động đến ý thức đều hoàn toàn phù hợp cùng tín đồ tiêu chuẩn, không bị thần linh phát hiện dị thường, đồng thời lại phải gìn giữ ngỗ nghịch người tự do tâm trí, tại ở sâu trong nội tâm chế tạo ra chân thực thao túng nhân cách, này căn bản không phải nhân loại bình thường có thể thực hiện sự tình. Chỉ có vợ dần nghỉ cả ổ phệ lý ạ, cái này đã hoàn thành linh hồn hình dáng chuyển hóa, giờ phút này nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ sợ đã không thể tính nhân loại cổ đại ngỗ nghịch người, mới thực hiện tại thánh quang chi thần dưới mí mắt không ngừng gây sự độ khó cao kỹ thuật. Gô Văn lắc đầu, thu hồi hơi có chút phát tán mạch suy nghĩ, mày nhăn lại, nếu như vẹn vẹn thần linh khí tức, cũng nói không là cái gì, nàng khả năng chỉ là mang theo cao giai thánh vật làm tài phòn hoàng nữ, bên người nàng có loại tầng thứ này đồ vật cũng không kỳ quái. Vợ dần nghỉ cả lắc đầu, từng cái giáo phái danh hạ thánh vật cũng không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là trong lịch sử lập nên vĩ đại công tích phàm nhân thần quan nhóm tại thi hành kỳ tích, cao thượng hy sinh về sau lưu lại di vật, cái này di vật mặc dù mang theo lực lượng cường đại, trên bản chất nhưng vẫn là phàm vật, chân chính mang có thần minh khí tức thánh vật ít càng thêm ít, trên cơ bản đều là vĩnh hằng phiến đá mảnh vỡ như thế không thể phục chế không thể ngụy tạo vật phẩm, dưới tình huống bình thường không sẽ rời đi từng cái giáo hội tổng bộ, càng sẽ không giao cho liền thành kính tín đồ đều không phải là người tùy thân mang theo dù cho nàng là đế quốc hoàng nữ. Gỗ vẫn cong lên ngón tay, chống đỡ lấy cái cằm, ngươi có thể xác định là cái nào thần linh khí tức sao? Không thể. Ta chỉ có thể theo loại kia không thể diễn tả, mang theo tri thức ô nhiễm khuynh hướng khí tức bên trong phán đoán hắn bắt nguồn từ thần linh, nhưng vô phương xác định là người nào. Có tính nguy hại sao? Gỗ vẫn lại hỏi. Vẹn vẹn khí tức, cũng không có đủ bản chất lực lượng, sẽ không sinh ra ô nhiễm hoặc lan tràn, vợ giận nghỉ cả khẽ lắc đầu, nhưng mà tiểu đạ bản thân có hay không có hại. Vậy liền không được biết rồi. Dù sao, tài phỏn có cùng hoàn toàn khác biệt giáo hội thế lực, mà ổ chủ tụ gia tộc đối với chúng ta mà nói vẫn hết sức thần bí. Gỗ vẫn lặng lặng suy tư, sau một lát nhẹ nhẹ thở phào một cái, hướng về sau dựa vào ghế, hướng phương diện tốt nghĩ, có lẽ nàng chỉ là cái mang theo người thôi. Đã ngươi có thể cảm giác được phương diện này khí tức, cái kia mấy ngày nay liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm kỹ càng vị kia để phong công chúa, nhưng nếu như nàng không có biểu hiện ra dị thường, cái kia cũng không cần ngắt lấy hành động gì. Ở xa tới là khách, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi những khách nhân này. Vợ giận nhỉ cả hơi hơi cúi đầu xuống, ta hiểu rõ. Tại chính thức hội đàm trước khi bắt đầu, đến từ tài phỏn đám sứ giả đầu lấy được trước đầy đủ nghỉ ngơi, cũng được thỉnh mời tham quan ở vào khu hành chính cao nhất chính vụ sảnh cao ốc cùng với tiếp giáp chính vụ sảnh pháp sư khu. Nay tòa được vinh dự ma đạo chi đô thành thị làm đến thăm nơi đây những khách nhân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Sạch sẽ, hoàn toàn mới, mỹ lệ mà thích hợp cư ngụ, đây là một tòa hoàn toàn khác với quen cũ phong kiến vương đô kiểu mới thành thị, mà lần đầu đến thăm nơi này mà tiểu đạ sẽ nhịn không được lấy nó cùng tài phỏn đế đô họ vừa ạt nạn đối đầu so. Trời chiều dần dần tây dưới, cự nhật đã có một nửa xuống tới dưới đường chân trời, rực rỡ hào quang nghiêng lấy rơi khắp chỉnh tòa thành thị, phương xa hắc ám sơn mạch nổi lên kim quang, răng cưa hình dáng phụ phục tại thành thị trong bối cảnh, đây cơ hồ có thể dùng tráng lệ để hình dung phong cảnh mãnh liệt nhào vào cửa sổ sắt đất khung chỗ phát họa ra cự phúc khung ảnh lồng kính bên trong. Mặt thiệu đã đứng tại đây bức khổng lồ khung ảnh lồng kính trước, lặng im nhìn chăm chú lấy này tòa tha hương nơi đất khách quê người thành thị dần dần xuyên vào trời chiều, thật lâu không nói tiếng nào. Đỗ Lạc Bá tức đứng ở sau lưng nàng, đồng dạng nhìn chăm chú lấy này tấm cảnh đẹp, nhịn không được nói một câu xúc động. Ta từng coi là họ vừa ạt nạn là một tòa duy nhất có thể dùng tráng lệ để hình dung thành thị, nhưng hiện tại xem ra thế gian tuyệt cảnh không ngừng một chỗ. Theo quy hoạch bên trên, họ vừa ạt nạn 200 năm trước bố cục đã lạc hậu hơn thời đại này, ma đạo công nghiệp đối vật thua, bài ô các phương diện yêu cầu đang ở thúc giục chúng ta đối đế quốc thủ đô tiến hành cải tạo. Mặt thiệu đã đánh vỡ yên lặng, thấp giọng nói nói, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, sẽ xỉ thành quy hoạch phương thức đối với chúng ta mà nói đều sẽ đưa đến rất lớn dự thi tác dụng nơi này, dù sao cũng là ma đạo kỹ thuật khởi nguyên. Đỗ Lạc Bá tức trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Họ vừa ạt nạn đã từng là quy hoạch tân tiến nhất thành thị, không có cái gì là vĩnh viễn tiên tiến, chúng ta 200 năm trước tổ tông không tưởng tượng nổi 200 năm sau một tòa nhà máy lại cần nhiều như vậy nguyên vật liệu, không tưởng tượng nổi một con đường bên trên lại cần thông hành nhiều như vậy cỗ xe. Mặt thiệu đã ngự khí vẫn bình thản, đã từng chúng ta xem ạt như xem một cái suy sụp mục nát cự nhân, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể là tránh cho cái này suy sụp cự nhân biến thành chính chúng ta. Vẹn vẹn nửa ngày tham quan đã đối sứ đoàn tạo thành rất lớn trùng kích. Tài phòn người là kiêu ngạo, nay phần kiêu ngạo nguyên tại bọn hắn thượng võ tinh thần, càng nguyên tại bọn hắn tại nhân loại chư quốc bên trong mạnh nhất quốc lực, nhưng kiêu ngạo không phải là mù quáng, có thể được phái tới làm sứ giả người càng sẽ không ngu xuẩn. Sớm rời đi biên giới một khắc này, mặt thiệu đã dẫn đầu mỗi người liền đánh bóng con mắt, mà bây giờ bọn hắn thấy được làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ bất an đồ vật. Ít nhất theo mặt ngoài phán đoán, này tòa sẽ xì đế đô phồn hoa cùng tiên tiến là vượt qua họ vừa ạt nạn. An dê phán đoán cùng lo lắng đều là chính xác, quốc gia này đang nhanh chóng quật khởi. Mặt thiệu đã tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, rơi vào thu cung đối diện cái kia mảnh phồn hoa nội thành bên trên. Siêu phàm giả thị lực để cho nàng có thể thấy rõ cái kia đầu đường bên trên rất nhiều chi tiết, nàng có thể thấy những cái kia hài lòng cư dân, cũng có thể thấy những cái kia mới tinh chiêu bài vẽ cùng phồn vinh thương nghiệp đường phố. Mặt khác, Đỗ Lạc Bá Tước, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Ngài chỉ cái gì? Tòa thành thị này tựa hồ không có khu dân nghèo. Xác thực như thế, ít nhất theo chúng ta đã đi qua quảng trường cùng với nghe được tình báo đến xem, tòa thành thị này giống như không có đúng nghĩa dân nghèo nội thành. Đỗ Lạc Bá Tước suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thật làm cho người khó hiểu, những người nghèo khó kia đều ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn cần đến ngoài thành ở lại? Như thế có thể giải thích vì sao tòa thành thị này có thể bảo trì loại trình độ này sạch sẽ, cũng có thể giải thích vì sao chúng ta trên đường đi thấy tất cả đều là tương đối giàu có, tinh thần dư thừa thị dân. Mặt thiệu đã nhìn Đỗ Lạc Bá Tước liếc mắt, khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lại là vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, nàng mới có vẻ như tùy ý mở miệng, ngày mai, lần thứ nhất hội nghị trước khi bắt đầu chúng ta sẽ có cơ hội tham quan đế quốc của bọn hắn học viện, cái kia phi thường trọng yếu, là chúng ta tới chỗ này mục đích chủ yếu một trong. Nghe nói bọn hắn học viện tại đánh vỡ thông thường bên trên làm so với chúng ta càng triệt để hơn, hết thảy bình dân cùng quý tộc đều tại cùng một sở học viện đến trường, thậm chí khu cư trú đều tại cùng một chỗ, chúng ta muốn tận mắt xác nhận một chút, hiểu rõ bọn hắn là như thế nào quy hoạch, hiểu rõ bọn hắn học viện là như thế nào quản lý. Trừ cái đó ra, chúng ta liền hảo hảo tận chúng ta làm khách nhân an phận đi. Đỗ Lạc Bá tức khẽ gật đầu, sau đó rời đi căn này có lớn cửa sổ sắt đất gian phòng. Đang dần dần chìm xuống trời chiều bên trong, mặt tiểu đã quay người rời đi phía trước cửa sổ, nàng đi vào ở vào gian phòng một bên quầy ba bên cạnh, vì chính mình chuẩn bị một chén đạm rượu nho, sau đó bưng lên cái kia bóng ánh sáng long lanh ly thủy tinh đặt vào trước mắt, xuyên thấu qua chập chờn tử dịch, nhìn xem theo cửa sổ vậy tiến gian phòng, gần như ngưng kết hoàng hôn hào quang. Một giây sau, cái kia hoàng hôn ánh sáng thật ngưng kết tại cửa sổ phụ cận, cũng phảng phất một loại nào đó dần dần ngất nhiễm mở thuốc màu cấp tốc bao trùm nàng trong tầm mắt hết thảy đồ vật. Hoàng hôn hào quang bao phủ chỗ, sự vật phảng phất đã trải qua mấy trăm năm thời gian tẩy lễ, diễm lệ thảm treo tường mất đi màu sắc, tinh mỹ bằng gỗ đồ dùng trong nhà cấp tốc loang lổ nứt ra, trong phòng bày biện một bộ tiếp một bộ biến mất lấy, phong hóa lấy, thậm chí liền liền gian phòng bố cục đều cấp tốc biến hóa thành một phen khác bộ dáng. Tại Mạc Thiệu đại trước mắt, này nguyên bản sáng ngời mới tinh gian phòng lại cấp tốc biến thành một tòa cổ xưa, yên lặng cung điện hành lang gấp khúc, mà vô số khả nghi lại tràn ngập ác ý tiếng bàn luận xôn xao thì theo bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có vô số nhìn không thấy khách khứa tụ tập tại đây tòa cung điện bên trong, cũng không có hảo ý, từng bước một hướng lấy Mạc Thiệu đã tới gần. Khoảng cách nàng gần nhất một mặt trên vách tường, đột ngột xuất hiện một cái màu sắc sâu lắng cửa lớn màu đen, cửa chính phía sau lưng truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa, không thể diễn tả khàn khàn nỉ non tại môn sau lưng vang lên, ở giữa xen lẫn làm người dùng mình nhấm nuốt tiếng cùng nuốt âm thanh, liền phảng phất một đầu phệ nhân thú dữ đang nuốt ở ngoài cửa, nhưng lại giả vờ là nhân loại kiên nhẫn gõ cửa tấm. Mạc Thiệu đã bình tĩnh mà nhìn trước mắt đã dị hóa cảnh tượng, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ kim loại tiểu quản, xoáy mở cái nắp, nắm bên trong dược tề đổ vào trong miệng. Kèm theo cay độc đắng chát dược tề chạy xuống từ quản, cái kia theo bốn phương tám hướng đến gần tiếng bàn luận xôn xao dần dần yếu bớt xuống, trước mắt dị hóa cảnh tượng cũng cấp tốc khôi phục như thường, Mạc Thiệu đã vẫn đứng tại thu cung trong phòng, chỉ là vẻ mặt so vừa mới thoáng thương tái một chút. Nàng vươn tay, theo bên cạnh trên quầy bà cầm lấy vừa mới bị chính mình bưng xuống chén rượu, tay của nàng hơi có vẻ run rẩy, nhưng vẫn là bưng lên chén rượu kia, một hơi toàn bộ uống vào. Trong miệng tràn ngập ra hư ảo mùi máu tanh, nhưng mùi máu tanh lại rất mau lui lại đi, Mạc Thiệu đã hơi hơi nhắm mắt lại, mấy lần hít sâu về sau, con mắt của nàng kéo ra, đôi trong mắt kia lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động, sâu lắng như nước. Kèm theo điên cuồng trưởng thành, cả đời cùng điên cuồng đối kháng, tại sao trưởng thành dần dần trượt vào cái kia thành viên gia tộc chắc chắn đối mặt tác động, hoặc sớm hoặc muộn, bị hắn thôn phệ. Cái này là mỗi một cái ổ chủ tử vận mệnh. Mạc Thiệu đã hơi nhếch khóe môi lên một thoáng, tựa hồ mang theo chút tự giễu, nhưng rất nhanh nàng liền thu liễm lại này không nên chạy lộ ra ngoài cảm xúc. Xoay người lại đến cách đó không xa bên bàn đọc sách. Trên bàn sách, lặng lặng hàng vỉa hè mở ra một quyển sách, lại cũng không phải gì đó thần bí ma pháp điển tịch hoặc trọng yếu quốc sự tư liệu, mà là tại tham quan pháp sư khu thời điểm thuận tay mua được, xệ xì đế quốc công dân đều có thể tự do đọc sách báo. Cao đẳng toán học. Nay nội dung phía trên rất kỳ diệu, trong thời gian ngắn tựa hồ xem không rõ, nhưng nghe nói xệ xì đám học sinh đều say đắm ở nó, thậm chí ăn cơm bước đi lúc trong tay đều muốn cầm lấy một bản, cái kia chắc hẳn quyển sách này bên trên vật ghi chép phi thường trọng yếu. Tại thành công đối kháng ác ngộng cùng điên cuồng ăn mòn về sau, Mạc Thiệu đã cảm giác mình cần xem chút những vật khác, tới điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Chương 793, ô nhiễm lan tràn. Tại phòn cảnh nội, Vĩnh Miên giả tổng bộ che giấu lang mộ chỗ sâu. Người khoác áo bào trắng, khí chất văn nhã nổi bật bên trong đại chủ giáo mang theo một đội thần quan bước nhanh đi qua thâm thúy kéo dài hành lang. Trong hành lang ma tinh thạch đang rơi xuống sáng ngời hào quang, lại phảng phất vô phương xua tan vị đại chủ này giáo trên mặt tụ tập khói mù, sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt phá lệ nghiêm túc, ủng ra đạp đất tiếng phảng phất một trận chặt chẽ nhịp trống đánh tại cổ lão hành lang bên trong. Tiếng vọng ở chung quanh mỗi một cái đi theo thần quan đáy lòng. Máy móc trang bị rất nhỏ tiếng ma sát bên trong, thông hướng tầng sâu cầu nguyện đại sảnh ma pháp môn hướng hai bên mở ra, nổi bật bên trong cha ngươi văn tiến vào một gian hình bán nguyệt, trên vách tường miêu tả lấy đủ loại thần bí cổ lão phù văn phòng khách, ánh mắt cấp tốc quét qua toàn trường. Mấy chục tên người mặc trường bào màu trắng hoặc váy dài thần quan đang vụn vặt lẻ tẻ ngã ngồi ở đại sảnh các nơi trên nệm lót, bọn hắn đều là tuổi trẻ thần quan, trên thân lại dũng động cực kỳ rõ ràng lại mơ hồ hơi không khống chế được mạnh mẽ ma lực, hắn mỗi thần thái của một người đều có vẻ hơi bề ngoài. Tự hồ bị nặng nhẹ không đồng đều tinh thần tổn thương, mà tại bọn hắn bên cạnh thì đều có người chăm sóc. Chờ đợi trong đại sảnh một tên Vĩnh Miên giả thần quan chú ý tới nổi bật bên trong xuất hiện, lập tức tiến lên đón, "Đại chủ giáo." Nổi bật bên trong phất tay cắt ngang đối phương ân cần thăm hỏi, ngữ tốc có phần nhanh nói, "Linh năng sướng ca ban tình huống thế nào?" Chào đón Vĩnh Miên giả thần quan quay đầu nhìn thoáng qua trong đại sảnh cảnh tượng, trong giọng nói mang theo lo lắng, "Linh năng sướng ca ban toàn viên đã thoát ly internet cũng trở về thế giới hiện thực, đều ở nơi này, tin tức tốt là không có người thương vong, tin tức xấu là bọn hắn tại hiểm hộ tiền trạm bộ đội lúc rút lui nhận lấy tinh thần ô nhiễm." Nổi bật bên trong đại chủ giáo lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, "Tinh thần ô nhiễm? Toàn viên? Linh năng sướng ca ban thành viên đều là mạnh mẽ tâm trí đại sư, nhất là am hiểu đối kháng nguồn gốc từ tâm trí phương diện ô nhiễm, tại các loại mộng cảnh trong thế giới bảo hộ đồng bạn, mà bây giờ, nguyên một cái linh năng sướng ca ban tập hợp lại cùng nhau, vậy mà tất cả đều tao ngộ tinh thần ô nhiễm." Nổi bật bên trong cùng đi theo thần quan nhóm đều không muốn tin tưởng điểm này, nhưng mà sự thật nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận hiện trạng. "Toàn viên ô nhiễm?" Không một may mắn thoát khỏi, phụ trách quản lý tầng sâu cầu nguyện đại sảnh thần quan ngự khí trầm thấp nói, "Bao quát cao giai đỉnh phong linh ca hẹn đi các hạ." Nổi bật bên trong cha ngươi văn nhịn không được hít vào một hơi, trọn vẹn 2 giây về sau, hắn mới chậm rãi đem một ngụm trọc khí phun ra, trầm giọng hỏi, "Ô nhiễm trình độ sâu bao nhiêu?" "Không, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, nơi này có nhiều ít thượng tầng tự sự người tín đồ." Quản lý đại sảnh thần quan sắc mặt thâm trầm lắc đầu, mà cùng lúc đó, nổi bật bên trong ánh mắt đã vượt qua hắn, nhìn về phía phía sau trong đại sảnh những cái kia đang tiếp thụ chăm sóc linh năng xương ca ban thành viên. Tại rất nhiều ca giả ở giữa, một vị người mặc tinh mỹ hoa lệ kim văn lụa trắng váy dài, dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ sĩ chú ý tới hắn ánh mắt, nàng ngẩng đầu, lộ ra ôn hòa điểm tĩnh mỉm cười, sau đó nâng tay phải lên, hoành đưa trước người, lòng bàn tay hướng phía dưới, phảng phất bao trùm lấy không thể nhận ra đại địa, mang theo một tia từ tính tiếng nói âm vang lên, phảng phất thẳng vào lòng người, vị tiên sinh này, thỉnh cho phép ta chiếm dụng ngài một chút thời gian, hướng ngài giới thiệu. Chúng ta toàn trí toàn năng chủ, thế gian chúng sinh cứu rỗi, thượng tầng tự sự. Vị này mỹ lệ nữ sĩ lời còn chưa nói hết, phụ cận phụ trách chăm sóc kiêm giám thị vĩnh miên giả thần quan nhóm đã cùng nhau tiến lên, có người đè xuống bờ vai của nàng, có người đẩy ra miệng của nàng, có người đem một loại nào đó dược tề cực nhanh rót vào trong miệng của nàng, còn có một tên cường tráng thần quan giơ cao lên một cây kim chất gai nhọn, một bên không chút do dự đem gai nhọn đâm về phía nữ sĩ phần gáy, một bên cao giọng thét lên lấy, xin lỗi rồi, hẹn đi các hạ. Nổi bật bên trong nhịn không được nhắm mắt lại, đối với hắn mà nói, một màn này thậm chí cùng vừa rồi linh ca hẹn đi đột nhiên hướng ra phía ngoài truyền bá thượng tầng tự sự người tín ngưỡng một dạng đáng sợ. Mà tại ngắn ngủi này rối loạn bên trong, lại có mấy tên linh năng sướng ca ban thành viên phảng phất nhận lấy hẹn đi ảnh hưởng, cũng đột nhiên nhiệt tình hướng chung quanh những đồng bào truyền bá lên thượng tầng tự sự người giáo nghĩa đến, đồng thời lập tức thu nhận người chung quanh khẩn cấp xử trí, hoặc bị ma pháp gai nhọn cưỡng ép cắt ngang ngôn ngữ năng lực, hoặc bị đè xuống đất chút xuống dược tề, hoặc bị cường lực chú thuật trực tiếp thôi miên chìm vào giấc ngủ. Bởi vì xử trí kịp thời, hỗn loạn cũng không lan tràn ra. Đúng lúc này, một nữ tính thanh âm đột nhiên truyền vào nổi bật bên trong trong hai, xem ra tầng sâu cầu nguyện đại sảnh cấm chế phù văn cũng không thể áp chế bọn hắn nhận tinh thần ô nhiễm, tiếp tục khiến cái này nhận ô nhiễm đồng bào đợi tại cùng một chỗ chỉ có thể nhường tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Nổi bật bên trong mở mắt ra, thấy Sẽ Lệ Nạ tay lơ chẳng biết lúc nào đã đi vào trong đại sảnh, giờ phút này đang đứng tại bên cạnh mình, trong tay nàng đốt đèn tản mát ra hư thực khó lường ánh sáng, nhường nổi bật bên trong hơi có chút lòng rộn ràng tự cấp tốc bình tĩnh trở lại. Chung quanh thần quan nhóm hoặc đã sớm biết Sẽ Lệ Nạ chân thực trạng thái, hoặc đối Sẽ Lệ Nạ đột nhiên xuất hiện cảm giác đương nhiên, giờ phút này đều không có biểu hiện dị thường gì, mà là thật chỉnh tề hành lễ gửi lời chào, Sẽ Lệ Nạ đại chủ giáo. Sẽ Lệ Nạ đơn giản gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trong đại sảnh linh năng sướng ca ban thành viên nhóm, khe khẽ thở dài. Chấp hành cấp bậc cao nhất thu nhận, nắm chỗ có nhận đến tinh thần ô nhiễm nhân viên chuyển rời đến cung điện tầng sâu khu đơn độc gian phòng, tại bảo trì hắn hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, duy trì trạng thái tinh thần tốt đẹp điều kiện tiên quyết, cấm chỉ bọn hắn cùng bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiếp xúc nói chuyện với nhau. Phụ trách chăm sóc nhân viên mỗi 6 tiếng thay phiên một lần, phòng ngừa thời gian dài tiếp xúc thu nhận ô nhiễm, bất kỳ tình huống gì dưới, chăm sóc người đều muốn bảo đảm 3 người một tổ, một người trực tiếp xúc, một người ở bên cạnh phụ trợ, một người tại gian phòng vẻ ngoài xem xét. Tuyệt đối cấm chỉ đơn độc tiếp xúc, như phát sinh đơn độc tiếp xúc, mặc kệ tiếp xúc bao lâu, mặc kệ người trong cuộc có hay không tiến hành nói chuyện với nhau, tiếp xúc người đều muốn chấp hành đồng dạng cấp bậc thu nhận. Từ giờ trở đi, trong cung điện dưới lòng đất chấp hành mộng cảnh quản chế, cấm chỉ chưa trải qua cho phép mộng cảnh dạo chơi hành vi, trừ thu nhận mục tiêu bên ngoài, cấm chỉ bất luận cái gì người tại tầng sâu khu chìm vào giấc ngủ, như không cẩn thận chìm vào giấc ngủ, bất kể có hay không nhập mộng, đều muốn chấp hành đồng dạng cấp bậc thu nhận. Trở lên là giáo hoàng miệng ra lệnh. Sẽ Lẽ Nạ một đầu phân công lấy đến từ mì gạo tam thế chỉ lệnh, biện pháp nghiêm khắc nhường nổi bật bên trong vẻ mặt không chịu được có chút biến hóa, nhưng hắn sau cùng cũng không có đối với mấy cái này mệnh lệnh đưa ra mảy may nghi vấn. Hắn biết rõ, hiện tại là thời kỳ phi thường, bất luận cái gì nghiêm khắc thu nhận, quản chế biện pháp đều là có cần phải, bởi vì thượng tầng tự sự người ảnh hưởng đang ở dần dần đột phá số 1 xa tương, hắn đã bắt đầu nếm thử đánh vỡ bức tường kia tường đồng tiến vào thế giới hiện thực. Trong đại sảnh vĩnh miên giả nhóm bắt đầu chấp hành đến từ giáo hoàng mì gạo tam thế mệnh lệnh, những cái kia tinh thần ở vào hốt hoảng trạng thái đã gặp thượng tầng tự sự người ô nhiễm linh năng sướng ca ban thành viên nhóm hồn hồn ngạc ngạc nhận lấy an bài, tại còn sót lại lý trí điều khiển, bọn hắn đối tự thân sắp gặp phải thu nhận làm ra trình độ lớn nhất phối hợp. Sẽ Lẽ Nạ thì đưa ánh mắt chuyển hướng nổi bật bên trong, hiện tại làm rõ ràng công kích tiền trạm bộ đội rốt cuộc là thứ gì rồi hả? Nổi bật bên trong thở dài, lắc đầu, ta trước đó mới từ linh kỵ sĩ khu nghỉ ngơi trở về, bởi vì có linh năng sướng ca ban nhiệm hộ, bọn hắn may mắn không có tao ngộ ô nhiễm, nhưng nhận biết cùng trí nhớ đồng đều phát sinh nghiêm trọng sai chỗ. Số ít có thể miễn cưỡng nhớ lại lúc ấy tình huống người miêu tả vô cùng quỷ dị cảnh tượng, bọn hắn nói chính mình là bị cái bóng của mình công kích. Cái bóng của mình. Nghe vào là tâm trí cắn trả. Sẽ Lẽ Nạ trầm ngâm, trừ cái đó ra đâu? Còn có khác chi tiết sao? Nổi bật bên trong suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có một cái không biết là có hay không có thể dùng để tham khảo chi tiết, tiền trạm bộ đội là tại số 1 xa tương sau khi màn đêm buông xuống gặp tập kích. Màn đêm. Số 1 xa tương bên trong ban đêm tựa hồ có phá lệ đặc thù thần bí học ý nghĩa, trước đó huyễn ảnh tiểu trấn bao phủ tại không bình thường trong màn đêm. Hiện tại số 1 xa tương tựa hồ cũng hiện ra tương tự quỷ dị chỗ. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Sẽ Lẽ Nạ đứng bình tĩnh tại chỗ, túi đầu yên lặng không nói, tựa hồ lâm vào suy tư, lại tựa hồ đang tiến hành chật vật lựa chọn. Một phút đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy nổi bật bên trong đại chủ giáo con mắt, triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp đi, triệu tập hết thể còn có thể hành động đại chủ giáo tham gia, chúng ta chỉ sợ muốn làm một chút chật vật lựa chọn. Nổi bật bên trong nhìn xem Sẽ Lẽ Nạ con mắt, làm vĩnh miên giả giáo đoàn bên trong tư lịch giả nhất đại chủ giáo, làm 700 năm trước sinh tồn xuống thánh giả, nàng có cùng mỹ gạ tam thế một dạng triệu tập nhất cao giáo chủ hội nghị tư cách, nhưng tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, nàng đều rất ít làm như thế, chỉ có mấy lần, không có chỗ nào mà không phải là có thể ảnh hưởng giáo đoàn vận mệnh thời khắc. Sau một lát, nổi bật bên trong nhẹ gật đầu, hiểu rõ, ta đi an bài. Xe xí thành, Gô Vân tại hoàng hôn bên trong đứng tại trên sân thượng, quan sát phương xa hắc ám sơn mạch phong cảnh, nhưng đột nhiên, một cái quen thuộc sóng ý thức tại tinh thần chỗ sâu dâng lên, cắt ngang hắn trong ngày này khó được thanh nhàn thời khắc. Số một xa tương thăm dò hành động phát sinh trọng đại ngoài ý muốn. Vĩnh Miên giả nhất cao giáo chủ Đoàn Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Gô Vân lặng lặng đứng tại chỗ, ở sâu trong nội tâm lại tại ngưng thần lắng nghe đến từ Daniel hồi báo, sau một lát, hắn chậm rãi thở ra một hơi, quay người rời đi sân thượng, trở lại gian phòng của mình. Nữ bộc bệ tỷ cộc cộc đi vào trước mặt hắn. "Bệ tỷ, thông chi mặt khác người hầu, đêm nay không nữa tiếp đại khách tới thăm." Gô Vân đối trước mặt tiểu nữ bộc phân phó lấy, hở tỷ cùng dễ bệ ỷ cả sau khi trở về cũng nói cho các nàng biết một tiếng, ta buổi tối hôm nay có thể sẽ không rời phòng. Chờ bệ tỷ rời đi về sau, Gô Vân lại chuyển hướng bên cạnh không khí, bảo vệ tốt môn. Trong không khí truyền đến ảm bợ thanh âm, "Ai, hiểu rõ." Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Gô Vân không có lãng phí thời gian, hắn cất bước đi vào bên trong căn phòng một tấm mềm trên giường, điều chỉnh tốt tương đối thoải mái dễ chịu tư thế, rất nhanh liền tiến nhập sâu lắng ngộng cảnh bên trong. Bóng mở biến ảo bên trong, hắn đã xuyên qua vô hình tâm linh lá chắn, đã tới tâm linh internet chỗ sâu ngộng cảnh chi thành. Vàng son lộng lẫy, hoa lệ tráng lệ ngộng cảnh chi thành bên trong, dị thường quận cũ é. Gô Vân trước tiên đã nhận ra không khí chung quanh không giống bình thường, hắn đứng tại một chỗ dọc theo quảng trường, nhìn cách đó không xa đường đi. Lại thấy nguyên bản người đến người đi trên đường phố chỉ có thưa thất thần chức người đang đi tuần, nguyên bản làm tập kết quảng trường bên trên cũng không nhìn thấy một bóng người, thường ngày cần phải xếp hàng tâm linh thủy tinh phụ cận cũng chỉ có thể nhìn thấy thủ vệ nhân viên, xem không đến bất luận cái gì khách tới thăm. Khí tức quen thuộc ở bên cạnh hiện hiện, Daniel thân ảnh xuất hiện tại gỗ vần bên cạnh. Mới vừa xuất hiện, lão pháp sư liền không mình hành lễ, hướng ngài gửi lời chào, chủ ta. Gỗ vần nhìn về phía đối phương, Daniel, người nơi này đâu? Tâm linh internet thi hành khẩn cấp an toàn sách lược. Hết thể bên trong tầng dưới người sử dụng đều đã đi vào cơ sở kết nối hình thức, vẹn vẹn đối internet tiến hành có hạn viếng thăm, cung cấp cần thiết sức tính toán, không nữa trực tiếp đem ý thức xuyên vào mộng cảnh chi thành. Daniel túi đầu đáp nói, đây là vì phòng ngừa thượng tầng tự sự người ô nhiễm lan tràn, phòng ngừa hắn tiến vào thế giới hiện thực. Sau đó hắn dừng một chút, giải thích nói, tiền trạm bộ đội tại đối số một xa tương thăm dò bên trong gặp được nghiêm trọng mối nguy, thậm chí có một tên đại chủ giáo nhận tinh thần ô nhiễm, tại trong thế giới hiện thực trở thành thượng tầng tự sự người tín đồ, hiện tại giáo đoàn trên dưới đã tiến vào nhất trạng thái khẩn cấp. Xem ra tình huống chuyển biến xấu rất nghiêm trọng a, Gô Vân lắc đầu, hội nghị lúc nào tổ chức? Sau 5 phút, Daniel gật đầu đáp nói, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài làm lại trung ương thần điện giả lập cảng, sắp xếp cho ngài ghế. Nói đến đây, Daniel dừng lại một lát, lại nhịn không được xác nhận một lần, chủ ta, ngài thật muốn dự tính sao? Gô Vân nhìn xem Daniel, cái kia đầu tiên muốn nhìn người thiết trí ghế có hay không đầy đủ ẩn nấp, có hay không có thể che giấu mỉ gạo tam thế tầm mắt. Điểm này không cần lo lắng, theo thế cục càng khẩn trương cùng với mấy lần bản thân chứng minh, ta đã nắm trong tay tâm linh internet hết thể an toàn quyền hạn, trung ương thần điện tầng dưới chốt viết lại công tác cũng là do ta tự mình phụ trách, ngài có một cái tuyệt đối an toàn tính phòng. Cái kia liền không cần lo lắng, Gô Vân gật gật đầu, trước mắt tình huống này, ta đương nhiên là muốn dự tính. Lần này, Vĩnh Miên giả giáo đoàn nhất cao giáo chủ hội nghị sẽ có vượt ngoại người du đãng dự tính. Chương 794. Đây là Gô Vân lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh chi thành trung ương thần điện nội bộ. Ngôi thần điện này ở vào mộng cảnh chi thành trung tâm, mà theo tâm linh internet trên kết cấu, cấu thành ngôi thần điện này số liệu cũng vị khắp cả internet chỗ sâu nhất, nó nhận nhất cao giáo chủ đoàn trực tiếp giám sát, cũng thời khắc ở vào giáo hoàng mỹ gạo tam thế nhìn chăm chú dưới, thần điện trong vùng hết thảy tâm trí chuyển động đều căn cứ vào cao nhất an toàn sách lược, dòng số liệu động quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Gô Vân cũng không đánh qua khu vực này chú ý, vì phòng ngừa chính mình cái này khách lén qua sông bị thần điện giám sát người phát hiện, hắn thậm chí sẽ không ở thần điện khu phụ cận chuyển động. Cho tới hôm nay, Daniel thành thần điện khu giám sát người, đều xem trọng cấu chỉnh cái khu vực dòng số liệu động. Gô Vân thản nhiên truyền tống đến trung ương thần điện bên trong hành lang gấp khúc bên trong, sau đó không nhanh không chậm đi vào tòa kia vàng son lộng lẫy đại sảnh hình tròn. Bị vô nguyên hào quang chiếu sáng hoa lệ trong đại sảnh, đại chủ giáo nhóm thân ảnh một cái tiếp một cái nổi lên, giữa đại sảnh màu vàng bản tròn mặt ngoài miêu tả lấy rất nhiều phù văn thần bí, mỗi một cái phù văn đều theo tham dự người đến mà nổi lên lăn lăn sóng ánh sáng. Gô Vân chậm rãi đi vào bản tròn bên cạnh, tầm mắt trầm tĩnh quét qua những cái kia tại bên bản tròn duyên phù động ma pháp cùng thần thánh ấn ký, trong lòng không khỏi nổi lên cảm thán. Làm internet liền là ưa thích ZGB. Giống như cái đồ chơi này thật có thể tăng lên tâm linh internet tính năng giống như. Suy nghĩ lưu động ở giữa, một cái kia thân ảnh đã cấp tốc ngưng tụ, Vĩnh Miên giả giáo đoàn đại chủ giáo nhóm đã tới hội trường, đi tới Gô Vân trước mặt. Gô Vân nhìn một chút hiện trường chỗ ngồi, thấy tại hoa lệ bàn tròn chung quanh hết thảy sắp đặt lấy 23 ghế, này đối ứng bao quát Daniel ở bên trong 23 tên đại chủ giáo. Nhưng giờ phút này có một cái ghế là trống ra. Gô Vân nhớ tới Daniel hồi báo tình huống, lúc trước đối số một xa tương thăm dò bên trong, một tên Vĩnh Miên giả đại chủ giáo làm yểm hộ những người khác mà nhận lấy thượng tầng tự sự người tinh thần ô nhiễm, trước mắt đã tại thế giới hiện thực bị đơn độc cách ly, xem ra cái kia trống ra một tấm ngồi vào chính là nàng. Gô Vân đi vào cái kia trống ra ngồi vào bên cạnh, tùy ý tọa hạ, vị trí này không sai, hiện tại là của hắn rồi. Trừ Daniel bên ngoài, đại chủ giáo nhóm mảy may không biết vượt ngoại người du đã đi tới bọn hắn bên cạnh, bọn hắn tại bàn tròn chung quanh thứ tự nhập tọa, nổi bật bên trong cha ngươi văn ngồi tại gỗ vẫn bên tay trái, có khác một tên không quen biết đại chủ giáo thì ngồi tại gỗ vẫn phía bên phải. Có mấy danh tham dự chủ giáo nhịn không được nắm ánh mắt nhìn về phía gỗ vẫn vị trí, dĩ nhiên, bọn hắn trong tầm mắt đây chẳng qua là một tấm trống ra chỗ ngồi, trong đó một tên đại chủ giáo lắc đầu, thở dài, ai, chỉ mong hẹn đi đại chủ giáo có khả năng mau sớm khôi phục lại. Trung quanh vang lên vài tiếng phụ họa, mấy đạo nhìn về phía gỗ vẫn vị trí trong tầm mắt đều mang cảm thán cùng vẻ u sầu. Gỗ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cứng rắn sụ mặt ỉ lại trên chỗ ngồi. Dù sao Daniel ngay tại cái bàn ngồi đối diện, chính mình cái này vượt ngoại người du đãng người bố trí không thể bằng, làm một cái vượt ngoại người du đãng là không thể bởi vì xấu hổ liền theo trên chỗ ngồi chạy mất. Đúng lúc này, một đạo tại trong hội trường vang lên thanh âm biểu thị công khai hội nghị bắt đầu, cũng giải trừ gỗ vẫn xấu hổ, chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Gỗ vẫn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy sẽ lẹ nạ tay lơ ngồi tại cách mình một chỗ không xa vị trí bên trên, nàng một thân thanh lịch váy trắng, ngựa khí như trong trí nhớ một dạng không màng danh lợi ôn hòa. Giáo hoàng miện hạ cũng sẽ tham dự lần này hội nghị. Sẽ lẹ nạ nói tiếp, mỹ gà ảo tam thế. Gỗ vẫn trong lòng hơi động, trong đầu nổi lên vị kia tại Bắc tiến vào trong đội ngũ dùng trung hậu ôn hòa nổi tiếng kẻ khai thác khuôn mặt, mà cơ hồ tại hắn tâm niệm phù động đồng thời, một đạo không ngừng núp nhích biến hình, phiêu phù ở màu vàng trên cái bàn tròn trống không ánh sao tụ hợp thể đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Gỗ vẫn tầm mắt trong lúc nhất thời ngưng kết xuống tới, nguồn gốc từ gỗ vẫn sẽ xỉ trí nhớ tại trong đầu hắn quần của lấy, làm thế nào cũng không cách nào đem đoàn kia không thể diễn tả ánh sao cùng trong trí nhớ chiến hữu đè lên nhau dâng lên. Hắn không nhịn được nghĩ đến hóa thân thành thực vật bờ éo lệ, nghĩ đến cùng ngụy thần thân thể dung hợp cũng biến mất đại giáo trưởng không lan chịu. Phàm nhân muốn chống lại thời gian trôi qua, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, xem ra đều là phải bỏ ra to lớn đại giới. Sau đó, hắn nghe được theo ánh sao bên trong truyền đến một cái đã nhận biết không gian nguyên thủy thanh tuyến, mang theo thanh âm rung động thanh âm kia đối ở đây đại chủ giáo nhóm nói ra, chúng ta đang ở đứng trước một trận đặc thù mối nguy bốn hào xa tương bên trong dựng dụng gia thượng tầng tự sự người đã bắt đầu xâm nhiễm thế giới hiện thực, tình huống cụ thể chắc hẳn chư vị đã hiểu qua. Trừ cái đó ra, số một xa tương bên trong chỗ có tâm trí đều đã xác nhận biến mất, bao quát 3.000 danh tác làm khảo thí thực thể giáo hội đồng bào, cùng với do xa tương hệ thống hình thành, đến 100 vạn giả lập tâm trí. Chúng ta còn vô phương xác nhận này chút tâm trí biến mất nguyên nhân, bọn hắn khả năng đã bị mất khống chế thượng tầng tự sự người thôn phệ, cũng có thể là đã dùng phương thức nào đó dung nhập số một xa tương, thậm chí đã tan xuyên qua che giấu, tiến vào chúng ta tầng ngoài internet. Mỹ gạo tam thế thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, gỗ vẫn ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Số một xa tương bên trong tâm trí nhóm biến mất. Ở trong đó vậy mà dung nạp nước cờ dùng 100 vạn tâm trí, trong đó tuyệt đại bộ phận là từ xa tương hệ thống tạo ra giả lập nhân cách. Cái kia số lượng khổng lồ giả lập nhân cách cũng không nhường gỗ vẫn ngoài ý muốn, bởi vì xa tương bên trong vận hành là cực độ mô phỏng chân thật thế giới chân thật, mà lại theo bên trong lịch sử kịch bản phát triển, xa tương thế giới văn minh quy mô khẳng định là sẽ tùy theo phát triển, mà cái kia số lượng khổng lồ cư dân không có khả năng toàn đều là thật người kiểm tra, cái kia mang ý nghĩa vĩnh miên giả muốn đem tương đương với nguyên một quốc gia toàn bộ nhân khẩu đều vùi đầu vào bọn hắn xa tương bên trong, điều này hiển nhiên là không thực tế. Cho nên dùng giả lập nhân cách tới xung làm xa tương hệ thống nở tờ cờ là bọn hắn chắc chắn lựa chọn, cũng là gỗ vẫn sớm đã dự liệu được. Nhưng hắn không nghĩ tới, mặt ngoài nhìn như một mực tại vận chuyển bình thường số một xa tương, bên trong lại là trống không. Đến mức những cái kia giả lập đi ra nở tờ cờ có hay không có thể mô phỏng ra dùng giả loạn thật nhân loại tâm trí, có thể hay không thực hiện cao tầng thứ trí tuệ nhân tạo, điểm này cũng làm cho gỗ vẫn hết sức để ý, nhưng bây giờ rõ ràng không phải quan tâm loại sự tình này thời điểm. Tại gỗ vẫn trong lòng không ngừng suy tư đồng thời, trong đại sảnh đại chủ giáo nhóm cũng triển khai chính thức hội nghị thảo luận. Tham dự qua số một xa tương thăm dò hành động đại chủ giáo nhóm giảng thuật thăm dò hành động bên trong càng nhiều chi tiết, dùng Daniel cầm đầu kỹ thuật hình đại chủ giáo nhóm thì ném ra mấy cái phương án, đang thảo luận bên trong, nghiêm trọng thế cục càng rõ ràng, chàng nguy cơ này áp lực chịu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Sẽ lẽ nào đứng lên, tầm mắt trầm tĩnh, ngữ khí âm u. Tính đến trước mắt, chúng ta vẫn vô phương xác nhận thượng tầng tự sự người bản chất, hắn lực lượng vô hình vô chất ô nhiễm lấy tiến vào số một xa tương hết thảy, thường quy đối kháng thủ đoạn là vô hiệu. Gặp công kích tiền trạm bộ đội tại đêm xuống bị vô hình kẻ địch công kích, ngoại trừ hư hư thực thực tâm trí cắn trả ảo giác hiện tượng bên ngoài, chúng ta đối loại công kích này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Những đồng bào, chúng ta tại nếm thử đối kháng một loại khả năng áp đảo nhân loại tâm trí phía trên lực lượng. Thường quy phương án, chỉ sợ đều đã vô dụng. Trong đại sảnh vang lên trầm thấp tiếng thảo luận, đại chủ giáo nhóm cấp tốc trao đổi lấy ý kiến, thậm chí liền ẩn thân dự thính trận này hội nghị gỗ vẫn cũng không nhịn được lâm vào suy tư, căn cứ vừa mới nghe được hàng loạt tình báo cấu tứ lên khả năng phương án ứng đối tới. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là không hy vọng tốt như vậy dùng tâm linh internet nhanh như vậy liền tuyên cáo chung kết. Húng chi, cái kia thượng tầng tự sự người nghe vào cũng quỷ dị nguy hiểm, nếu như có thể nói, hắn cũng không nguyện ý nhường vật kia thật tiến vào thế giới hiện thực. Sẽ lẽ nạ tay lơ lẳng lặng mà nhìn xem thảo luận bên trong đại chủ giáo nhóm, mấy phút sau, nàng mới đột nhiên lên tiếng phá vỡ yên lặng. Những đồng bào, nghe ta nói, có lẽ ta lời kế tiếp sẽ để cho các ngươi cảm giác khó có thể tin, nhưng tình thế nghiêm trọng đã rõ như ban ngày, ta hy nhìn tất cả chúng ta đều có thể nghiêm túc suy nghĩ một thoáng càng nhiều khả năng. Nhằm vào thế cục trước mắt, mị gạo tam thế miện hạ cùng ta tiến hành thương nghị, chúng ta có một cái to gan phương án. Gỗ vẫn vô ý thức ngẩng đầu, cùng mặt khác đại chủ giáo nhóm cùng nhau nhìn xem sẽ lẹ nạ tay lơ phương hướng. Có lẽ chúng ta nên hướng vực ngoại người du đãng tìm kiếm hợp tác. Sẽ lẽ nạ bình tĩnh nói. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Govan, Daniel. Sau một khắc, ông tiếng thảo luận đống nhiên vang lên, toàn bộ phòng khách phảng phất trong nháy mắt thành một nồi sôi trào nồng canh, là một cái nhường vĩnh miên giả giáo đoàn coi là giã ngoại cỡ lớn trung lập bột tên xuất hiện tại đây cái đặc thù hội nghị trên trận, liền liền hắc ám giáo phái đại chủ giáo nhóm cũng không cách nào ức chế lâm vào khiếp sợ cùng hoang mang bên trong. Đúng lúc này, sẽ lẽ nạ thanh âm vang lên lần nữa, nhường hiện trường cấp tốc an tĩnh lại, yên tĩnh, chư vị, xin nghe ta nói, đây cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, mà là nghiêm túc tư tưởng. Thông qua tiếp tục đến nay đối vực ngoại người du đã quan sát cùng phân tích, chúng ta cũng đã đối cái này không thể diễn tả tồn tại có nhất định hiểu rõ. Đủ loại đặc thù cho thấy, mặc dù hắn tại rất nhiều thế giới du đã quá trình bên trong bày biện ra cực cao tính nguy hiểm cùng đủ loại quỷ dị thủ đoạn, nhưng ở đặc biệt một đoạn lữ trình bên trong, hắn là có đối lập xác định làm việc chuẩn tắc, căn cứ vực ngoại người du đã phân tích tiểu tổ đối những ký ức kia mảnh vỡ tổng kết cùng với đối xệ si địa khu quan sát, vực ngoại người du đã mỗi lần buông xuống hiện thế, đều sẽ có đặc biệt mục tiêu, hắn hết thể hành động đều quay quanh cái mục tiêu này tiến hành. Mà tại chúng ta cái thế giới này, mục tiêu của hắn chính là kiến thi tên một cái trật tự mới. Mà căn cứ trước mắt xệ xì đế quốc đủ loại tân chính, căn cứ hắn chỗ phổ biến tôn giáo cải cách chi tiết, chúng ta có thể xác định, hắn cùng thần linh tại trên lập trường nên tồn tại một loại nào đó đối lập, ít nhất cả hai không phải một phe cánh. Căn cứ vào điểm này, tại dính đến thượng tầng tự sự người sự tình bên trên, chúng ta cùng vực ngoại người du đãng cũng không phải là không có khả năng hợp tác. Sẽ lẽ nạ tiếng nói vừa ra, đại chủ giáo nhóm lần nữa thảo luận, có người nhịn không được đứng dậy nói ra, nhưng chúng ta có thể bằng vào trước mắt nắm giữ này chút phá toái tình báo liền tổng kết ra một cái không thể diễn tả người hành sự tình quy tắc sao? Hắn hành động phương thức cùng mục tiêu đều rất có thể vượt qua nhân loại lý giải, chúng ta bây giờ tổng kết ra đồ vật, làm sao bảo đảm chuẩn xác? Sẽ lẽ nạ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, không thể bảo đảm chuẩn xác, chỉ có thể nói, tại đặc biệt thời kỳ đặc biệt phạm vi bên trong, hắn mục tiêu cùng chúng ta cũng không xung đột, mà chúng ta cũng có cùng hắn khả năng hợp tác. Lại có người đứng người lên, sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, ta cho rằng này không ổn, vượt ngoại người du đãng có lẽ không phải chúng thần trận doanh, nhưng cũng rõ ràng không phải chúng ta bên này. Xệ sĩ cảnh nội đang toàn lực tiêu diệt hắc ám giáo phái, vạn vật trung vong hội đã bị nổ tận gốc, chúng ta tại xệ sĩ cảnh nội những đồng bào cũng đang không ngừng bị nơi đó trị an bộ đội cùng siêu phàm giả quản trong giáo bắt lấy, cải tạo, hắn rõ ràng không yêu thích chúng ta. Hắn phổ biến trật tự không cho phép có hắc ám giáo phái dạng này mất khống chế lại cực đoan tập đoàn tồn tại, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta không thể tiến hành bộ phận hợp tác. Sẽ lẽ nạ còn nói, giáo đoàn chủ yếu thế lực tại phòn cảnh nội, chúng ta có khả năng không tại xệ sĩ chuyển động, dạng này chúng ta liền không sẽ cùng vực ngoại người du đãng trực tiếp đối lập. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta cùng hắn có lẽ có khả năng tại liên quan đến thần linh vấn đề bên trên đạt thành ăn ý. Đại chủ giáo nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rõ ràng vẫn còn kinh ngạc cùng dao động bên trong, ngồi tại gỗ vần bên tay trái nổi bật bên trong cha ngươi văn nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía bên phải, cùng một cái chỗ ngồi bên ngoài một cái khác đại chủ giáo trao đổi ý nghĩ, mà kẹp ở giữa gỗ vần thì dựa vào ghế, một bên nghe đám này vĩnh miên giả thảo luận chính mình, một bên có chút đầu chạy không, suy nghĩ viễn vong. Một cái phá lệ to giọng vang lên, mạ nùn thanh âm lại để cho gỗ vần giật mình lập tức tỉnh táo lại. Vị kia dáng người thấp nhỏ tính khí nóng nảy đại chủ giáo đứng lên, vượt ngoại người du đãng có lẽ có thể đối phó số một sa tương bên trong đồ vật, hắn có đối ứng cấp độ, nhưng hắn thật sẽ hỗ trợ sao? Hoặc là nói hắn thật hỗ trợ về sau, chúng ta có thể hay không tương đương nên đón một cái càng lớn lớn uy hiếp? Chúng ta không đối phó được thượng tầng tự sự người, nhưng chúng ta cũng không đối phó được hắn. Hết sức rõ ràng, đây là hiện trường tất cả mọi người chung nhau lo lắng, lập tức liền đưa tới rất nhiều thanh âm phụ họa, ngồi tại gỗ vần bên tay trái nổi bật bên trong thì đứng lên, nhìn về phía cái bàn đối diện Daniel, Daniel đại chủ giáo, ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì? Daniel. Chương 795, kinh hỉ không? Daniel có ý nghĩ gì đâu? Hắn có thể có ý kiến gì không đâu? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cái thế giới này biến hóa rất nhanh, tình huống trước mắt vấn đề rất lớn, có chút hoảng, nhưng là vô dụng, chủ nhân an vị tại đối diện nhìn xem, nhưng mà chính mình đối với bước kế tiếp phải làm gì cảm giác chân tay luôn cuống, tốt tốt một hội nghị, hai ba câu nói công phu làm sao lại so vi phân và tích phân cùng mặt con vấn đề còn khó. Nhưng hắn chung quy là trải qua mưa gió, có thể làm được gọi vừa ạt nạn rắc rối phức tạp thượng tầng xã hội. Cũng có thể thích ứng gian trá âm u vĩnh miên giả giáo đoàn, tại trở thành vực ngoại người du đang trung thực người hầu về sau, hắn càng có hơn mới tốt tính chất đặc biệt, liền là phi thường am hiểu phỏng đoán bên trên ý. Ngồi tại đối diện gỗ vẫn đối với hắn khẽ gật đầu. Daniel bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, này hắn liền đã hiểu. Ta đồng ý sẽ lẽ nạ đại chủ giáo cách nhìn, lão pháp sư đứng người lên, trầm ổn trầm nói, trong giọng nói mang theo nghị sâu tính kỹ về sau hậu trọng, vực ngoại người du đang là một cái có thể được lựa chọn. Có người nhịn không được mở miệng, chúng ta từ trước đến nay hắn giữ một khoảng cách, trước đây chưa bao giờ hợp tác. Chỉ có không quá vui sướng tiếp xúc, hiện tại chúng ta đột nhiên liền muốn nắm sinh tử tồn vong vấn đề giao cho dạng này một cái không thể diễn tả tồn tại, chuyện này vẫn là quá mức quá dị. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ chúng ta là không muốn đem sinh tử tồn vong của mình giao cho hắn trên tay, mà là chúng ta cùng hắn xác thực tồn tại đạt thành chung nhận thức khả năng. Daniel bình tĩnh nói, lý do vừa rồi sẽ lẹ nạ đại chủ giáo đã nói qua, ta liền không lại lặp lại, ta chỉ bổ sung hai điểm. Thứ nhất, chúng ta bây giờ đã không có nhàn nhã chuẩn bị tư cách, nhìn thẳng vào hiện thực đi, những đồng bào, số một sa tương không kiểm soát. Thượng tầng tự sự người đang ở dần dần tiến vào thế giới hiện thực, so với vực ngoại người du đãng, Số một xa tương bên trong đồ vật đã là cái đem mũi đao chống đỡ tại tất cả mọi người trên cổ uy hiếp, chúng ta không có lựa chọn, không phải chúng ta lựa chọn vượt ngoại người du đãng, mà là trên cái thế giới này có thể đối kháng số một xa tương lại có khả năng trợ giúp chúng ta chỉ sợ chỉ còn lại có vượt ngoại người du đãng. Thứ hai, vượt ngoại người du đãng là cấp độ cao hơn nhân loại tồn tại, lại hắn đã đang dùng tông giáo cải cách phương thức tham gia thần quyền, chúng ta có lý do tin tưởng hắn đối thần linh là cảm thấy hứng thú. Nói một cách khác, chờ đến thượng tầng tự sự người thật tiến nhập thế giới hiện thực, hắn 89/10 sẽ bị cái này tân thần sáng hấp dẫn, 89/10 sẽ chủ động tìm tới cửa, đợi đến hắn tìm tới cửa thời điểm, chúng ta còn muốn đưa ra hợp tác, đã có thể không dễ dàng như vậy. Daniel tiếng nói vừa ra, hội nghị trong đại sảnh lập tức vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, rõ ràng, hắn chỗ bổ sung hai điểm có cực cao sức thuyết phục lại cơ hồ vô phương phản bác, ngồi ở phía đối diện gỗ vẫn thì hài lòng gật gật đầu, lao pháp sư phối hợp vừa đúng, lại cái kia đầu thứ hai lý do càng là chuẩn bị cho gỗ vẫn tốt tham gia sự kiện động cơ, như thế ưu tú bộ hạ, tại bất cứ lúc nào đều rất khó được. Gỗ vẫn chỉ là có chút tò mò, Daniel là làm sao biết chính mình muốn cho hắn nói cái gì, rõ ràng phía bên mình còn cái gì biểu thị đều không có, cũng không có sớm thương lượng qua bước kế tiếp kế hoạch, liền là điểm cái đầu, làm cho đối phương tùy tiện nói hai câu đối phó đối phó. Trong đại sảnh thảo luận tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, dần dần, đại chủ giáo nhóm tựa hồ đã đặt thành rơi vào đường cùng chung nhận thức. Bọn hắn cũng không phải là thật công nhận cái này gần như ý nghĩ hao huyền phương án, mà là tại thảo luận về sau phát hiện mình thật tìm không thấy lựa chọn tốt hơn. Lúc này, Thủy Trung phiêu phù ở hội nghị trên trận không, phần lớn thời gian cũng chỉ là yên tĩnh dự thính hội nghị giáo hoàng Mỹ Gạ Tam Thế đột nhiên phá vỡ yên lặng, như vậy, cái phương án này liền xác định. Đúng làm điểm ai? Chúng ta tận sức tại đối kháng thần linh, kết quả là lại muốn cầu trợ ở một cái giống thần linh tồn tại. Chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực còn có ý nghĩa sao? Mã Nùn đại chủ giáo vẻ mặt âm trầm thấp giọng lầu bầu, nhưng mà lẩm bẩm tiếng cơ hồ toàn bộ hội trường đều nghe được. Ít nhất chúng ta lại thử một con đường, Mỹ Gạ Tam Thế dùng bình thản thanh âm cắt ngang Mã Nùn lẩm bẩm, tiếp đó, chúng ta nên thảo luận một chút như thế nào cùng vực ngoại người du đãng thành lập tiếp xúc, như thế nào chuẩn xác truyền đạt ý nguyện của chúng ta, chuyện này cần mau sớm chấp hành, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Gô Văn ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, lại một lần nữa tiến vào suy nghĩ viễn vong trạng thái. Như thế tùy tiện tiếp xúc, lấy được tín nhiệm nên là trọng yếu nhất, ngồi tại gỗ vẫn bên cạnh nổi bật bên trong đứng dậy nói nói, hắn đối với chúng ta nên tồn tại nhất định cảnh giác cùng gạt bỏ, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu, hắn rất có thể sẽ tự tuyệt. Người trong đại sảnh dồn dập phát biểu dâng lên, nên tìm hiểu khá rõ sẽ xì người tiến đến tiếp xúc. Ta cho rằng quá nhiều chăn đệm ngược lại sẽ lên phản hiệu quả, lộ ra cho chúng ta không đủ chân thành, không bằng trực tiếp nói thẳng ý đồ, này có lẽ có thể thu được hắn hảo cảm. Vương ngoại người du đãng rõ ràng cũng đang chăm chú chúng ta. Hắn không phải đã thông qua phân tích chúng ta kỹ thuật đã sáng tạo ra cải tiến đưa tin trang bị sao? Chúng ta có thể dùng kỹ thuật tranh thủ hắn hảo cảm. Phát biểu tiếng nổi lên bốn phía, đại chủ giáo nhóm lâm vào nhiệt liệt nghị luận bên trong, gỗ vẫn lặng lặng mà ngồi tại những đại chủ này trong giáo ở giữa, suy nghĩ dần dần bình phục lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ đang nổi lên. Sự tình đã đến cục diện hôm nay, tâm linh internet có hay không có thể tồn tục xuống đều xem có hay không có thể giải quyết số một xa tương mối nguy. Đi qua những năm này bố cục, tâm linh internet hàng loạt quyền hạn đã trên thực chất rơi vào Daniel cùng trong tay hắn. Muốn càng tăng mạnh hơn hóa tạo nên vực ngoại người du đã mạnh mẽ hình ảnh, muốn khiến cái này vĩnh miên giả càng thêm phối hợp. Gô Văn âm thầm nhẹ gật đầu, thời cơ tựa hồ thật không sai biệt lắm. Nhất cao giáo chủ đoàn đại chủ giáo nhóm đắm chìm trong thảo luận bên trong, đắm chìm trong đối vực ngoại người du đã phân tích, đối gỗ vẫn sẽ xì suy đoán bên trong. Sau đó, nổi bật bên trong cha ngươi Văn phát hiện mình bên cạnh chẳng biết lúc nào ngồi một người. Màu nâu tóc ngắn, uy nghiêm khuôn mặt, vóc người khôi ngô, mang theo như có thực chất uy nghiêm khí chất. Gô Văn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, mặt mỉm cười nhìn chung quanh toàn trường, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đồng ý sẽ lẹ nạ tay lơ ý kiến. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí liền đoàn kia phiêu phủ ở giữa không trung ánh sao tụ hợp thể đều trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, không lại có giúp nhúc nhích. Vài giây đồng hồ khó nói lên lời yên tĩnh về sau, toàn bộ phòng khách đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động, hàng loạt cao giai đỉnh phong thậm chí truyền kỳ cường giả tâm trí trong nháy mắt này đồng thời chấn động, nhường ngôi thần điện này đều kịch liệt rung chuyển, từng đạo kinh khủng vết rách theo phòng khách lan tràn đến thần điện từ ngoài. Mà đang quái dị rít gào gọi cùng trong tiếng nổ vang, gỗ vẫn trước mắt 22 tên đại chủ giáo có bỗng nhiên đứng dậy, có chừng trong mắt. Chống đỡ mặt bàn, có há mồm kinh hô, sau đó cái này đến cái khác thân ảnh đang dùng chuyển bóng mở bên trong biến mất tại hội nghị trong sân, bọn hắn họ phờ lìn. Tâm linh phong bạo. Một cái như tiếng sấm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà đủn cơ hồ là vô ý thức nâng lên hai tay thi triển ra chính mình cường đại nhất cũng am hiểu nhất pháp thuật, mà ở pháp thuật này ra tay trong nháy mắt hắn liền xương có đại sự xảy ra không ổn biểu lộ, cũng duy trì cái biểu tình này cắt đứt và hội nghị chẳng kết nối. Tại mạ nùn biến mất đồng thời, tâm linh phong bạo quét qua hội nghị phòng khách, bao phủ cái kia hoa lệ màu vàng bản tròn cùng với mỗi một tờ chỗ ngồi, đổ ập xuống nện ở còn lại mấy cái chưa kịp họ phờ lìn đại chủ giáo đỉnh đầu, đem những này bảo trì chấn định mong muốn lưu ở hiện trường đại chủ giáo nhóm cơ hồ toàn bộ đá ra internet. Một trận cực hạn hỗn loạn về sau, màu vàng trong phòng nghị sự chỉ còn lại có khắp nơi bừa bộn, tâm linh phong bạo dư ba ở đại sảnh đỉnh chóp xoay quanh, bốn phía miêu tả lấy phức tạp hoa văn lập trụ bên trên vết thương chồng chất, mặt đất phá thoái, mái vòm nứt ra, tấm kia hoa lệ lớn bản tròn lớn cũng mất đi tất cả giờ gờ bờ đèn. Trong phòng khách ngoại trừ gỗ vẫn bên ngoài chỉ còn lại có ba người, một cái là nổi đồng bền giữa không trung, nhìn qua vẫn tại cứng ngắc đứng im mỉ gà ảo tam thế, một cái là ngồi tại cách đó không xa mặt không thay đổi sẽ lẹ nạ Taylor, một cái là ngồi tại gỗ vẩn bên tay trái nổi bật bên trong cha ngươi Van. Sắc mặt người sau tái nhợt ngồi ở chỗ đó, trên thân có nhiều vết thương, thoạt nhìn tình huống không thật là tốt. Đến mức Daniel, vì không hiển lộ dị thường, vì tiếp tục bảo trì ẩn nấp, lão pháp sư trong nháy mắt phát huy ra chính mình toàn bộ diễn kỹ, cùng những người khác một dạng hoảng sợ thoát ly internet. Mượn nhờ nắm giữ cao cấp quyền hạn cùng với tự thân mạnh mẽ tâm trí kháng tính, gỗ vẫn chống cự tâm linh phong bạo tập kích, hắn trong lòng mộng ép một cái, nhưng biểu lộ vẫn bình tĩnh trang nghiêm, tại hơi sửa sang lại một chút y phục của mình về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Selena, ngươi tại sao không có rời đi? Selena thật sâu nhìn gỗ vẫn liếc mắt. Ta chỉ có thể sinh tồn ở internet bên trong, rời đi nơi này không có ý nghĩa. Gỗ vẫn gật gật đầu, vừa nhìn về phía giữa không trung mỹ ga ảo tam thế, ngươi đây, vì sao không hề rời đi? Đoàn kia ánh sao tụ hợp thể cuối cùng khôi phục căng rụt lúc ních, theo bên trong truyền đến vĩnh miên giả giáo hoàng thanh âm. Ta đối ngươi rất hiếu kỳ. Gỗ vẫn cuối cùng nhìn về phía bên cạnh thoạt nhìn trạng thái không thật là tốt nổi bật bên trong đại chủ giáo, quan tâm hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt. Ngươi làm sao cũng lưu lại? Nổi bật bên trong sắc cứng ngắc, ngựa khí cổ quái, tựa hồ không nghĩ thông khẩu, nhưng lại không mở miệng không được. Ta đối mà nủn tâm linh phong bạo, kháng tính tương đối cao. Nghe vào, hắn đối mình có thể chống cự mạ nủn tâm linh phong bạo một chuyện cũng không là rất vui vẻ. Nhưng gỗ vẫn rất vui vẻ, hắn đã thật lâu không có dạng này ra một thoáng, mà lại ra một lúc sau còn duy trì lấy người bố trí không có sụp đổ, ngược lại cho người ta lưu lại cao thâm mặt chắc ấn tượng. Này có trợ giúp duy trì tốt đẹp tâm thái. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, phản phất mình mới là chủ nhân nơi này, một bên ở trong lòng phát họa lấy chính mình cái này vượt ngoại người du đãng vốn có hình ảnh, một bên nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách một vòng, sau đó mới mở miệng cười, là cái kỳ diệu địa phương, vẹn vẹn theo kỹ thuật thực lực đến xem, các ngươi coi như không tệ. Hội nghị người tiếp theo khâu là cái gì? Chúng ta có khả năng tiếp tục sao? Cần chờ những người khác trở về sao? Sẽ lẽ nạ nhìn chăm chú lấy lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó gỗ vành, biểu lộ thời gian rất lâu không có biến hóa, mãi đến mười mấy giây sau, nàng mới thở ra một hơi, nhìn xem gỗ vành con mắt nói ra, ngươi nhìn qua xác thực rất giống gỗ vành Sexy. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cũng là gỗ vành Sexy, gỗ vành nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, liên quan tới cái đề tài này, có cơ hội ngươi có khả năng cùng bờ hẻo lệ trao đổi một chút. Hắn thản nhiên đáp lại sẽ lẽ nạ tầm mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn biết, vị này đốt đèn thánh nữ cùng 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ lần kia thần bí rời cảng thoát không được quan hệ, nàng khả năng từ vừa mới bắt đầu liền biết có một loại nào đó từ bên ngoài đến đồ vật chiếm cứ gỗ vẫn sẽ xỉ sát thịt, cứ việc khi đó vượt ngoại người du đáng xưng hô thế này còn không có xuất hiện, nàng cũng có thể là biết rất nhiều liền gỗ vẫn chính mình cũng không biết chi tiết, nhưng những vấn đề này đều có thể tạm thời đè xuống, sau này có thời gian, có thể chậm rãi hiểu rõ. Bờ hẻo lệ, sẽ lẽ nạ khe như mày, thấp giọng lặp lại cái tên này, nàng tựa hồ dùng một loại nào đó hình thức vẫn còn tồn tại. Đúng vậy. Không tính là gì cơ mật, nàng hiện tại là sẽ xì đế quốc công dân. Gỗ vẫn gật đầu nói. Lại là sau chốc lát im lặng, sẽ lẽ nạ hơi hơi nâng tay lên bên trong đốt đèn, kèm theo không thể nhận ra lực lượng quét qua toàn trường, khắp nơi bừa bộn trong phòng hội nghị nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp sóng ánh sáng, bị tâm linh phong bạo phá hư số liệu cấp tốc đến để khôi phục, những cái kia lập trụ, mái vòm, mặt đất cùng với bản tròn đều tại trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Gỗ vẫn nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật ta chỉ là muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Kinh có, cũng không vui, mị gạo tam thế thanh âm truyền đến. Tựa hồ lập tức thương giả hơn rất nhiều, chúng ta vẫn cho là mình đã rất tốt cùng ngài giữ vững khoảng cách, coi là ít nhất tại đây tòa internet bên trong là an toàn, nhưng thẳng thắn mà nói, an toàn của các ngươi biện pháp xác thực mang đến cho ta một chút phiền phức, nhất là tại các ngươi dựng lại internet tâm trí lá chắn, sử dụng đủ loại mới an toàn kỹ thuật về sau, nó trở nên phiền toái rất nhiều. Gô Vẩn thuận miệng nói xong, cũng bất động thanh sắc bang Daniel một lần nữa khét một thoáng bí danh, nhưng cũng may ta đối kỹ thuật lĩnh vực cũng có một chút hiểu rõ, mà lại tâm trí của các ngươi lá chắn đối ta mà nói, đột phá dâng lên cũng không tính quá khó khăn. Mỹ gạo tam thế trầm mặc vài giây đồng hồ, cẩn thận hỏi, ngài là từ lúc nào tiến vào nơi này? Gỗ vẫn suy nghĩ một chút, cố ý mơ hồ nói, có đôi khi ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Yên lặng, càng thêm xấu hổ yên lặng. Tại đây phần xấu hổ càng nghiêm trọng thời điểm, Mỹ gạo tam thế cuối cùng mở miệng, nắm những người khác triệu tập trở về đi, chúng ta tiếp tục hội nghị. Nói cho mà đủm, khiến cho hắn bình tĩnh tốt lại đi vào. Chương 796, hợp tác điều kiện. Tại Mỹ gạo tam thế triệu tập dưới, một lần rời đi hội nghị đại sảnh, đại chủ giáo nhóm từng cái một lần nữa hồi trở lại đến nơi này, hiện trường rất mau trở lại đến trước đó như người bình thường cử hành hội nghị lúc trạng thái, duy nhất khác biệt là vượt ngoại người du đãng đang đường hoàng ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Cái này không thể diễn tả tồn tại đang mặt mỉm cười mà nhìn xem hiện trường mỗi người. Mã Nún là cái cuối cùng trở về, làm thân ảnh của hắn tại bàn tròn bên cạnh ngưng tụ về sau, phản ứng đầu tiên liền là nhìn gỗ vẫn phương hướng liếc mắt, sau đó bưng bít lấy cái trán phát ra thở dài một tiếng, đáng chết, ta còn tưởng rằng vừa rồi chính là ảo giác. Như vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Đang bị thượng tầng tự sự người ô nhiễm trước đó, chúng ta đã trước một bước bị vượt ngoại người du đang ăn mòn sao? Trong giọng nói mang theo một cỗ vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị. Gô Văn ôn hòa nở nụ cười, tầm mắt rơi vào mạ nùm trên thân, ta cũng không có ô nhiễm bất luận người nào thói quen, nhưng nếu như ngươi có hứng thú, ta cũng có thể thử xem. Gô Văn đối Lê Man phỏng đoán cùng phí ngựa lớn định lý loại hình toán học khái niệm chỗ có được uy lực vẫn có chút tín nhiệm, hắn suy nghĩ mượn nhờ mình tại tâm linh internet bên trong cao đẳng quyền hạn, nắm những kiến thức này vò nát về sau dùng rối loạn phương thức rót vào mục tiêu tầng ngoài trong trí nhớ, hiệu quả nên không thể so tà thần tinh thần ô nhiễm kém. Mà hắn mang theo ôn hòa mỉm cười nói câu nói này, kém chút nhường Mạ Nùn nổi lên một thân nổi da gà. Trạng thái không thật là tốt, nổi bật bên trong ngẩng đầu nhìn Mạ Nùn, lại nhìn một chút bên cạnh vực ngoại người du đãng, da mặt hơi run nhúc nhích một chút, hắn kỳ thật hết sức muốn lập tức đổi chỗ ngồi, nhưng nơi này đại khái không ai nguyện ý cùng hắn đổi, làm một tên đại chủ giáo, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngồi, cũng cảm giác trạng thái của mình so vừa rồi càng kém một chút. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là phệ nhân ma thú, cũng sẽ không giống ác ma một dạng hấp thu linh hồn của các ngươi. Tại thành công sôi nổi bầu không khí về sau, Gỗ Vân vừa cười vừa nói, ta hơi tìm tòi một thoáng các ngươi lòng này linh internet, phát hiện các ngươi đối ta một chút cái nhìn đều vô cùng thú vị, trong lúc này có không ít hiểu lầm, đến mức các ngươi đối ta quá khẩn trương. Ta đối linh hồn của các ngươi hoặc sinh mệnh đều không có hứng thú, ta đi vào cái thế giới này chỉ là vì... Gỗ Vân nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, tầm mắt quét qua cách đó không xa sẽ lẹ nạ Taylor, trong lòng hơi suy tư về sau mới tiếp tục nói,